Bạch huynh đối vị này hồng tụ cô nương có ý tứ. Trần Xuyên cười lấy nói tiếp. Ta ngược lại là muốn, thế nhưng chỉ sợ là tương vương có tình, thần nữ vô ý a. Bạch triển đường nghe vậy là với bất đắc di thở dài, thế giới này cũng có sở tương vương điện cố. Nói xong bạch triển đường đột nhiên thần sắc một động, nhìn xem Trần Xuyên cười nói. Bất quá đêm nay Trần huynh đi qua mà nói, ta cảm thấy ngược lại là rất có thể để cho giai nhân động tâm nha. Bạch triển đường lời này cũng không phải lấy lòng cái gì, mà là xác thực biểu lộ cảm xúc, luận ra thế bối cảnh, toàn bộ Thiếu Dương huyện Trần Xuyên tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Luận tài hoa, Trần Xuyên hôm nay mới 20 tuổi vừa rồi cập quan liền đã tu tài công danh kể bên người, tài hoa là Thiếu Dương huyện có tiếng rồi, nói bề ngoài, nói thật, Bạch triển đường luôn luôn tự nhận chính mình phong độ nhẹ nhàng, tuấn giật hơn người, nhưng là cùng Trần Xuyên so sánh, đều có loại tự ti. Mặc cảm, một tháng này xuống tới, Bạch triển đường có thể nói là tận mắt chứng kiến Trần Xuyên từng chút biến hóa, làm hắn cũng hoài nghi luyện võ có phải là thật hay không có mỹ nhan hiệu quả muốn đi học tập. Liên nói bề ngoài khí chất mà nói, Bạch triển đường cảm giác chính mình những năm này nhìn thấy trong mọi người, đều không ai có thể bằng được Trần Xuyên. Huống chi Trần Xuyên vẫn là văn võ song toàn, một tháng trước sơn mị tả vật sự kiện sớm liền để cho Trần Xuyên nghe tiếng Thiếu Dương. Chủ yếu nhất là, Trần Xuyên tại Thiếu Dương huyện thanh danh còn tốt. Nhiều như vậy quang hoàn phía dưới, Bạch triển đường cảm giác, chỉ sợ Trần Xuyên thật rất có cơ hội cầm xuống. Ta không có phương diện này tâm tư. Trần Xuyên là cười lấy lắc đầu, hắn xác thực không tâm tư. Nghị Chu Khuyết một dạng vì một nữ nhân ném một cái hơn ngàn lượng, loại này sự tình hắn mới sẽ không làm, có số tiền này chính mình thêm mua chút nhân sâm thật tốt tu luyện hắn không thâm sao, nữ nhân cái gì, hoàn toàn sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Cho không còn tạm được, nếu như đòi tiền, vậy hay là quên đi. Chậc chậc, vậy tối nay sợ là muốn thần nữ có tình, tương vương không ngộng. Bạch triển đường là liền chậc chậc cười nói. Chương 23, Thần Liên Giáo. Xe ngựa một đường theo đường đi hướng Lâm Giang lâu mà đi. Thần Liên hàng thế, phổ độ thế nhân. Thần Liên hàng thế, phổ độ thế nhân. Xe ngựa đi tới miếu nhai lúc, một đội dài dài đội ngũ đâm đầu đi tới. Cầm đầu một người mặc đạo bào màu trắng không giống đạo bào, cà sa không giống cà sa y phục gầy gò nam tử. Phía sau nam tử tiếp theo dài dài đội ngũ, xem những người kia đều giống như một ít cùng khổ bách tính, trang phục cũ nát đơn sơ, thân hình gầy còm. Một đoàn người dọc theo đường hô to lấy Thần Liên hàng thế, phổ độ thế nhân loại hình mà nói, giống như là truyền giáo đồng dạng. Lại là Thần Liên Giáo. Bạch triển đường ngữ khí lạnh lẽo, nhìn xem nên diện mà tới đội ngũ sắc mặt lập tức có chút âm trầm xuống. Làm sao vậy, Bạch huynh tựa hồ đối với những người này có chút đáng ghét. Trần Xuyên nghi hoặc nhìn Bạch triển đường một cái, ánh mắt tiếp tục xem hướng nên diện mà tới Thần Liên Giáo đội ngũ, đáy mắt thần sắc hơi hơi lấp lóe. Cái này Thần Liên Giáo Trần Xuyên cũng là biết rõ, đây là trong thành gần nhất nửa tháng thời gian vừa rồi xuất hiện một cái tổ chức tôn giáo, cả ngày tuyên dương một ít cái gì thần liên hàng thế. Phổ độ thế nhân loại hình giáo nghĩa hấp dẫn người gia nhập, tại Trần Xuyên xem ra, thỏa thỏa chính là một cái cùng bán hàng đa cấp một dạng tẩy não tà giáo. Bất quá bởi vì Trần Xuyên chính mình đoạn này thời gian phần lớn thời gian đều là một mình ở nhà tu luyện thiếu lý ngoại sự, cho nên mặc dù biết cái này vừa xuất hiện thần liên giáo, nhưng cũng chưa có thế nào thêm để ý tới. Nguyên bản ta cũng không có ý định quản những người này, thế nhưng đoạn này thời gian những người này nhưng càng ngày càng làm cản, thế mà đem bảo hộ thần đưa đến dược phường. Bạch triển đường sắc mặt âm trầm nói. Bảo hộ thần. Trần Xuyên thần sắc hơi động, lập tức rõ ràng bạch triển đường sắc mặt âm u nguyên nhân. Cái gọi là bảo hộ thần tự nhiên không có khả năng thật sự là bảo hộ thần. Nói là bảo hộ thần, kỳ thực nói là bảo hộ sẽ càng chuẩn xác. Mượn cho ngươi đưa bảo hộ thần danh nghĩa, cho ngươi đưa tiền, mà lại tiền cho thiếu đi còn không được, nếu là không cho mà nói. Nghe nói cái này thần liên giáo ngay từ đầu đưa bảo hộ thần thời điểm rất nhiều cửa hàng không cho. Kết quả trước hết nhất không cho cái kia mấy nhà cửa hàng trong đêm liền bị đốt đi, có một nhà lao bản cùng thê nhi một nhà ba người đều bị thiêu chết. Bạch triển đường sắc mặt âm trầm nói. Bây giờ trong thành cửa hàng ngoại trừ là có chút bối cảnh thần liên giáo còn không dám đưa bảo hộ thần bên ngoài, tiệm khác cửa hàng thần liên giáo cũng bắt đầu đưa bảo hộ thần, những cửa hàng kia nhìn thấy thần liên giáo tựa như là nhìn thấy ôn thần đồng dạng. Huyện nha đâu, loại sự tình này đều không còn sao. Trần Xuyên thần sắc khẽ giật mình. Còn không biết thần liên giáo thế mà đều ở trong thành náo động lên nhiều như vậy sự tình, lập tức chính là nghi hoặc, loại này sự tình huyện nha không có khả năng không xuất thủ mới là, mặc dù bởi vì đại càn vương triều triều cương bất ổn duyên cớ, thiên hạ đã càng phát ra không yên ổn, thế nhưng Thiếu Dương huyện trị an chỉnh thể mà nói vẫn luôn cũng khá, còn không có đạt đến không quản sự hỗn loạn mức độ. Quản, ngay từ đầu cũng bắt không ít người, thế nhưng vô dụng. Bạch triển đường sắc mặt vẫn như cũ không tốt, lắc đầu nói, thần liên giáo quá nhiều người. Ngoài thành những cái kia nạn dân chí ít có một nửa đều gia nhập thần liên giáo, liền ngay cả trong thành rất nhiều phổ thông bách tính đều gia nhập thần liên giáo, quá nhiều người, bắt không được phía sau người chủ sự căn bản không có dùng. Trần Xuyên trầm mặt xuống, giờ khác này hắn nghĩ tới bọn họ Trần ra, vừa đúng lúc này đám kia thần liên giáo người cũng đi tới trước mặt bọn hắn, so gặp thoáng qua. Trần Xuyên từ trong xe ngựa hướng những người kia nhìn lại. Máy móc, cứng ngắc. Nhất là đội ngũ người phía sau. Cái kia chỗ trống vô thần liền mơ hồ mang theo một chút cuồng nhiệt ánh mắt, cho Trần Xuyên cảm giác tựa như là bị người đề tuyến không có chính mình linh hồn tư tưởng đề tuyến con rối đồng dạng. Quên đi, không nói chuyện này, phá hư bầu không khí, đi, Lâm Giang lâu nhanh đến. Đợi thần liên giáo người đi qua, Bạch Triển Đường liền thu thập xong cảm xúc cười sang sảng nói. Trần Xuyên nghe vậy cũng cười gật đầu một cái. Suy. Một lát sau, xe ngựa đi tới Lâm Giang lâu trước cửa dừng lại. Trần Xuyên dương mắt nhìn lên, toàn bộ Lâm Giang lâu đèn đuốc như ban ngày, cửa ra vào khách nhân nối liền không dứt, bên trong càng là hoanh hoanh yến yến âm thanh không ngừng. Mỗi khi đến trong đêm, nơi này chính là Thiếu Dương thành phồn hoa náo nhiệt nhất địa phương, chung quanh trên đường phố còn xếp đặt không ít quầy ăn vặt, nhất là que thịt nướng mùi thơm càng là xa xa chuyển đến, đều là bị nơi này dòng người khách nhân hấp dẫn tới bảy quầy bán hàng. Trần Huynh, đi, Tống Huynh cùng Lưu Huynh bọn họ cũng đã tới trước tại bên trong chờ chúng ta. Bạch Triển Đường chú ý Trần Xuyên một tiếng, dẫn đầu đứng dậy đi ra xe ngựa, Trần Xuyên nghe vậy gật đầu đuổi theo. Nha, Sơn gia, ngài thế nhưng là rất lâu không có tới a. A U, Tứ gia, ngài có thể coi là tới, ngày hôm nay Tiểu Hồng đều nhắc tới ngài một ngày. Lâm Giang lâu tú bà là cái nhìn hơn 40 tuổi ăn mặc trang điểm lộng lây phong vận vẫn còn người đẹp hết thời, ngay tại cửa ra vào nhiệt tình chào mời qua lại khách nhân. A, Bạch công tử. Rất nhanh, tú bà nhìn thấy xuống xe ngựa Bạch Triển Đường. Nhất thời con mắt to sáng lên, vội vàng hô to một tiếng nhiệt tình chào đón, Bạch Triển Đường thế nhưng là các nàng Lâm Giang lâu khách hàng lớn, không chỉ có thường đến còn xuất thủ xa xỉ, mỗi lần tới còn nhất định mang bằng hữu, dạng này người hoàn toàn chính là các nàng Lâm Giang lâu đỉnh cấp hộ khách tài nguyên. Ai nha, Bạch công tử, ngài có thể coi là tới, Tống công tử cùng Lưu công tử thế nhưng là đều tới một hồi lâu đâu, ta cái này mang ngài đi lên. Tú bà nhiệt tình chào đón. Lập tức liền rất nhanh chú ý tới cùng Bạch Triển Đường cùng một chỗ Trần Xuyên. A, đây là... Tú bà ra vẻ ngẩn ngơ, lập tức hoảng sợ nói. Xuyên công tử. Tú bà một tiếng này cực lớn, nhất thời hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt nhìn về phía này. Cái kia giật mình hình dáng, Trần Xuyên đều nhìn không ra có phải hay không làm ra vẻ. Ai nha, quý khách à, Xuyên công tử đến ta Lâm Giang lâu, quả thực cho ta Lâm Giang lâu rồng đến nhà tôm a. Lão bản nương, ngày hôm nay ta đem Trần Huynh mang đến. Thế nhưng là mang cho ngươi cái khách hàng lớn, rượu ngon thịt ngon cô nương tốt những này ngươi hiểu được, cũng không nên che giấu à. Bạch Triển Đường rõ ràng là cùng tú bà thân quen, lúc này có mở miệng cười nói. Vậy nhất định, vậy nhất định. Tú bà nhưng là liên miên xác nhận, sau đó vội vàng nhiệt tình đem hai người đưa vào cửa lớn đi lên lầu 7. Toàn bộ Lâm Giang lâu tổng cộng có 7 tầng, ở trong 3 tầng trước là chiêu đãi một dạng khách nhân, đến tầng thứ 4, cũng không phải là bình thường khách nhân có thể lên, mà tầng thứ 7. Nhưng là Lâm Giang lâu đỉnh cấp chiêu đãi khu vực. Thế nào, Trần Huynh, nơi đây còn hài lòng? Trên đường, Bạch Triển Đường cười lấy hướng Trần Xuyên hỏi. Không tệ, thật náo nhiệt. Trần Xuyên cười nói, cái này địa phương hắn còn là lần đầu tiên đến, chính hắn mà nói xuyên qua tới mới không bao lâu, xuyên qua tới sau đó vẫn tu luyện căn bản không có gì thời gian đi ra ngoài tìm vui mừng làm vui, mà nguyên bản Trần Xuyên nhưng là một cái học bá một dạng tồn tại, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, ngoại trừ đọc sách học tập bên ngoài. Cái khác sự tình rất ít làm, Lâm Giang lâu cũng chưa từng tới. Bạch Triển Đường nghe vậy nhưng là coi là Trần Xuyên còn không nhìn thấy hài lòng cô nương, đối tú bà cười nói. Lão bản nương, ta xem ngươi phải đem Hồng Tụ cô nương gọi ra, không phải những cô nương này Trần Huynh sợ là chướng mắt à. Hồng Tụ ngay tại trên lầu, bảo đảm sẽ không để cho Xuyên công tử thất vọng. Tú bà lập tức cười nhẹ nhàng nói. Trần Xuyên là cười cười không nói chuyện, hắn kỳ thực cũng không phải là chướng mắt nơi này cô nương cái gì, nói là tại. Lâm Giang lâu xem như Thiếu Dương huyện lớn nhất gió trăng chỗ, cái này bên trong cô nương liền không có kém, không nói từng cái đẹp đẽ xuất chúng, thế nhưng tuyệt đối không có một cái nào kém, vô luận là dáng người khuôn mặt, nhìn một cái, bất kỳ một cái nào đều coi là trung thượng chi tư. Chủ yếu là Trần Xuyên trong lòng đối những này gió trăng chỗ nữ nhân hứng thú không lớn, dù sao mình không thiếu nữ nhân. Rất nhanh một đoàn người đi lên lầu 7, vừa rồi đi lên đầu bậc thang. Xa xa sang bên cột Lâm Giang căn phòng lịch sự vị trí liền có hai người thanh niên hướng hai người ngoắc nói. Bạch Huynh, Trần Huynh, bên này. Tống Huynh, Lưu Huynh. Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường đi qua, cười lấy lẫn nhau chào hỏi một phen ngồi xuống. Hai người một cái gọi Tống Nghị, một cái gọi Lưu Nguyên, đều là tháng này thời gian Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường quen thuộc gian sau tiếp nhận biết người. Tống Nghị một thân thanh sam, cầm trong tay một cái tờ giấy trắng bên trên, trang phục phong độ nhẹ nhàng, dáng dấp cũng không tệ lắm, Lưu Nguyên nhưng là thư sinh trang phục, đầu đội khăn chít đầu. Bạch huynh cùng Trần huynh các ngươi thế nhưng là đến chậm a, Hồng tụ cô nương vừa rồi đàn xong khúc đi xuống nghỉ ngơi, các ngươi thế nhưng là bỏ lỡ giai nhân a. Sau khi ngồi xuống Tống Nghị lại nói, đối hai người có chút tiếc hận. Cái kia quả thực đáng tiếc. Bạch Triển Đường nghe vậy nói tiếp. Trần Xuyên ngược lại là cười cười không có quá để ý. Bất quá Trần Xuyên không để ý, thế nhưng tiếp xuống Tú bà lên đài một câu nói nhưng là để cho hắn lập tức thành rồi hiện trường trung tâm. Chư vị, may mắn Xuyên công tử hôm nay lần thứ nhất quang lâm ta Lâm Giang lâu. Tiếp xuống, Hồng tụ đem lại lần nữa lên đài đặc biệt vì Xuyên công tử đàn tấu một bài từ khúc. Hoan nghênh Xuyên công tử quang lâm ta Lâm Giang lâu. Soạn. Trang diện lập tức chấn động, tất cả mọi người ánh mắt đều lập tức phân phân hướng Trần Xuyên nhìn tới. Chương 24, Chu Khuyết. À, Trần Huynh, Hồng tụ cô nương lên đài đặc biệt dân khúc, cái này nhưng vẫn là Lâm Giang lâu lần đầu à, tối hôm nay chúng ta có thể tiếp theo được nhờ. Ha ha, Trần Huynh chính là không đồng dạng, ta xem Trần Huynh đêm nay cố gắng một chút, đem Hồng tụ cô nương trực tiếp cầm xuống đều rất có hy vọng à. Đây không phải là, muốn nói chúng ta toàn bộ Thiếu Dương thành bên trong xứng nhất được Hồng tụ cô nương. Ngoại trừ Trần Huynh còn có thể là ai? Luận tài hoa, Trần Huynh học phú ngũ sa, là ta Thiếu Dương thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Luận tướng mạo, Trần Huynh càng là phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, cổ chi phan an, Tống Ngọc Phục Sinh chỉ sợ so sánh Trần Huynh cũng bất quá như thế. Càng hiếm thấy hơn là Trần Huynh liền liền võ đạo phương diện cũng là để cho người ta theo không kịp, trước chạm sân mị, lại lùi tà vật, cuối cùng càng là cùng thành tâm quán đoan mục đạo trưởng liên thủ chém giết tà vật, phù hộ ta Thiếu Dương. Tống Nghị, Lưu Nguyên hai người nhất thời thứ nhất thời gian cười vang lấy ồn ào lên. Xem ra đêm nay đem Trần Huynh kéo tới quả nhiên không tệ, nếu không phải như thế, ta chỉ sợ liền giai nhân mặt cũng không thấy. Bạch Triển Đường cũng cười lên tiếng nói, bốn người sở tại nhã trên ghế nhất thời náo nhiệt lên. Ta mặt mũi như thế lớn sao? Trần Xuyên có chút ngoài ý muốn, bất quá không thể không nói, loại này khác nhau đãi ngộ đặc biệt cảm giác, quả thực rất không tệ, mặt ngoài là khiêm tốn nói. Tống Huynh, Lưu Huynh quá khen. Hồng tụ cô nương chắc hẳn cũng là niệm tình ta lần đầu đến, cho nên mới phá lệ xem xét một phen. Tống Nghị, Lưu Nguyên hai người tự nhiên không tin, lại là hướng về phía Trần Xuyên một phen thổi phồng. Toàn bộ lầu bảy những người khác cũng là phân phân ánh mắt hướng Trần Xuyên nhìn bên này đến, phần lớn đều mang mấy phần ước ao ghen tị, bất quá Trần Xuyên tại Thiếu Dương huyện thân phận không phải bình thường, thân là Trần gia nhị thiếu gia, Trần gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Trần gia lại là Thiếu Dương huyện nhất đẳng gia tộc. Cho dù trong lòng đối Trần Xuyên ước ao ghen tị có chút khó chịu cảm thấy Trần Xuyên đoạt danh tiếng, nhưng cũng không có người nào dám trực tiếp biểu hiện ra. Ngoài, đương nhiên, mọi thứ cũng có ngoại lệ, rốt cuộc Trần gia tại Thiếu Dương huyện mặc dù thế lớn, nhưng cũng không phải một tay che trời. Nha, thật sự là khách quý ít gặp à, chúng ta Trần nhị thiếu gia không phải một lòng chỉ đọc sách thánh hiền sao, thế nào hôm nay cũng tới loại này gió trăng chi địa sao. Một đạo có chút âm dương quái khí thanh âm đột nhiên từ Trần Xuyên một bàn đối diện một chỗ vị trí cạnh cửa sổ truyền đến, là một người mặc hoa phục quý công tử trang phục thanh niên. Là Chu Khuyết. Mấy ngày nay Chu Khuyết một mực tại truy cầu Hồng tụ cô nương, tối hôm qua càng là ném một cái ngàn kim hoa phí hết 5.000 lượng, bất quá vẫn luôn không có đắc thủ, vừa rồi thời điểm liền hào ném 2.000 lượng. Trần Huynh cẩn thận, cái này Chu Khuyết đoạn này thời gian đến nay hao tốn nhiều tiền như vậy đều không thể để cho giai nhân nhìn nhiều. Hôm nay Trần Huynh vừa tới nhưng liền phải giai nhân phá lệ đối đãi, chỉ sợ trong lòng không thăng bằng. Tống Nghị, Lưu Nguyên hai người nhìn thấy lên tiếng thanh niên công tử lập tức sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng đối Trần Xuyên nói. Nhưng là lên tiếng thanh niên không phải người khác, chính là Chu Khuyết. Chu Khuyết là Thiếu Dương thành bên trong Chu gia đại thiếu gia, mà Chu gia cùng Trần gia một dạng, cũng là Thiếu Dương huyện nhất đẳng đại gia tộc, lại cùng Trần gia một dạng lấy buôn bán làm chủ, cho nên hai nhà quan hệ cũng một mực chẳng ra sao cả, rốt cuộc đồng hành là Hoàng gia. Đều là làm ăn, bình thường tránh không được một ít cạnh tranh ma sát. Bạch Triển Đường cũng thần sắc khẽ biến, đoạn này thời gian Chu Khuyết tại Lâm Giang lâu biểu hiện sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiếu Dương thành, Chu Khuyết muốn đuổi theo Hồng tụ sự tình cũng có thể nói đã là mọi người đều biết, vì thế tốn hao tiền tài chỉ sợ đều đã không dưới vạn hai, nhưng lại một mực không thể khiến cho mỹ nhân niềm vui. Hôm nay Trần Xuyên đến một lần nhưng liền bị mỹ nhân khác nhau đối đãi, Chu Khuyết tâm tình có thể nghĩ. Trần Xuyên nghe vậy cũng là nháy mắt rõ ràng ở trong mấu chốt. Ánh mắt hướng Chu Khuyết nhìn lại. Nói thật, Chu Khuyết tướng mạo 10 phần không tệ, dáng dấp trắng tinh, cũng tương đối xuất khí, cho người ta một loại dầu mỡ tiểu sinh cảm giác. Nghe Lâm Giang lâu Hồng tụ cô nương cầm nghệ cao tuyệt, sớm liền nghĩ đến nghe một chút, hôm nay hiếm thấy hảo hữu tề tụ, càng nghe nói Chu công tử vì đọ sức giai nhân niềm vui hôm qua hảo ném thiên kim, như thế hào khí xuất thủ, tại hạ trong lòng cũng là tò mò cực kỳ, cho nên liền đến cùng một chỗ kiến thức một chút. Chu công tử, ngài còn không có khiến cho giai nhân niềm vui a? Trần Xuyên cười mỉm nhìn xem Chu Khuyết, cuối cùng hỏi ngược lại. Ngươi? Chu Khuyết lập tức bị Trần Xuyên nói đến chỗ đau, rồi lại tìm không thấy mà nói phản bác, sửng sốt một chút nghẹn nói không ra lời. Hồng tụ cô nương đến. Vừa đúng lúc này, giai nhân đến, theo một đạo giống như là thị nữ một dạng nữ tử thanh âm vang lên, theo sau liền thấy trước mặt trên đài cao, sau tấm bình phong một đạo màu vàng bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra. Kia là một người mặc màu vàng nhạt váy áo nữ tử, nhìn niên kỷ càng tuổi tròn đôi mươi, dáng người thức tha, một đầu đen nhánh tơ lụa một dạng tóc dài xóa vai, mặt trứng ngỗng, mày liễu, cặp mắt đào hoa. Hồng tụ gặp qua chư vị công tử. Nữ tử đi tới sân khấu, khẽ không người hướng mọi người thi cái lễ, cười duyên lên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, lúc này liền mê đến giữa sân không ít người thẳng con mắt. Gặp qua Xuyên công tử. Theo sau nữ tử liền đơn độc đối Trần Xuyên bên này huyện chuyển cười một tiếng khẽ không người thi cái lễ. Lúc này không cần người nói Trần Xuyên cũng biết nữ tử thân phận. Hồng tụ cô nương không cần đa lễ. Lại là nữ tử không phải người khác, chính là Hồng tụ. Trang diện cũng an tĩnh lại, không có người đang nói chuyện, ánh mắt tất cả đều tập trung đến Hồng tụ trên thân. Ở trong nhìn thấy Hồng tụ đơn độc hướng Trần Xuyên nói chuyện hành lễ, Chu Khuyết có liền sắc mặt âm u nhìn Trần Xuyên một dạng. Trần Xuyên cảm giác được Chu Khuyết ánh mắt, khuôn mặt mỉm cười, cũng không để ý tới, ánh mắt rơi vào Hồng tụ trên thân, trong lòng cảm thán, khó trách nhân gia nổi danh như vậy, có thể mê đảo như thế một mảng lớn công tử ca, cái này Hồng tụ quả thực đẹp không lời nói, cho dù Trần Xuyên ở kiếp trước mạng lưới đại bạo tác tại trên internet thường thấy muôn hình muôn vẻ mỹ nữ, nhưng là cùng trước mắt Hồng tụ so sánh, cũng khó tìm ra một cái càng đẹp. Cho dù ở kiếp trước công nhận thịnh thế mỹ nhan Lưu Thiên Tiên, Trần Xuyên cảm giác so sánh trước mắt cái này Hồng tụ cũng chưa chắc có thể vượt qua cái gì, tối đa chính là 8 lạng nửa cân, mỗi người mỗi vẻ. Mà Trần Xuyên cũng vẫn cảm thấy, kỳ thực nữ nhân đẹp đẽ đến trình độ nhất định, so nhan giá trị đều là không sai biệt lắm, rất khó phân ra cao thấp, tối đa chính là đều có các đặc sắc mà thôi. Rất nhanh, ung dung tiếng đàn vang lên, cầm đài bên trên 10 ngón tiêm tiêm, khêu nhẹ dây đàn. Gặp nhau vui mừng, Trần huynh, xem ra cái này Hồng tụ cô nương là thật đối ngươi có ý từ a. Tiếng đàn vang lên, Bạch Triển Đường rất nhanh liền không hiểu nở nụ cười, hướng Trần Xuyên thấp giọng nói. Lại là giờ phút này Hồng tụ chố gậy chi khúc, chính là thế giới này một bài tên là Gặp nhau vui mừng nổi danh từ khúc cố sự bối cảnh giảng thuật là một cái thư sinh cùng một cái nhà giàu tiểu thư lần đầu gặp mặt liền vừa thấy đã yêu cố sự, sau đó cái này thủ khúc cũng thường dùng đến ngụ ý vừa thấy đã yêu thuần mỹ ái tình. Trần Xuyên nghe vậy là cười cười. Đối với Bạch Triển Đường lời nói cũng không thế nào tin tưởng, hắn xưa nay không tin tưởng cái gì vừa thấy đã yêu, gặp sắc khởi ý còn tạm được. Trần Xuyên vẫn cảm thấy, toàn bộ vừa thấy đã yêu đều là gặp sắc, kia là thích không, kia là thèm người ta thân thể. Rất nhanh, một khúc kết thúc, giai nhân rời đi. Giữa sân không ít người nhất thời lộ ra vẫn chưa thỏa mãn cùng vẻ tiếc hận. Ngâm. Giữa sân, Chu Khuyết lại là ở thời điểm này bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, sắc mặt âm u nhìn xem Trần Xuyên hừ lạnh một tiếng. Sau đó dẫn người rời đi hiện trường. Gặp một màn này, mọi người tại đây đều là không khỏi sắc mặt biến hóa. Trần huynh, không có sao chứ? Cùng Trần Xuyên cùng ngồi Tống Nghị, Lưu Nguyên hai người càng là trong lòng siết chặt, nhìn hướng Trần Xuyên có chút điểm lo lắng nói. Không ngại. Trần Xuyên khoát tay chặn lại, không có quá nhiều để trong lòng, bọn họ Trần gia cũng không so Chu gia yếu, luận gia tộc địa vị, hắn Trần Xuyên so với Chu Khuyết càng là chỉ mạnh không kém. Rốt cuộc Chu Khuyết tại Chu gia huynh đệ những này so với Trần Xuyên có thể hơn rất nhiều, huống chi mình bây giờ thân mang tu vi, Chu Khuyết thật muốn dám đùa thủ đoạn gì, Trần Xuyên không sợ chút nào. Đến, uống rượu, không phải hỏng rồi hào hứng. Bạch Triển Đường cũng cùng Trần Xuyên một dạng, đối với chuyện này cũng hoàn toàn chưa có thế nào lo lắng, mở miệng chú ý sinh động bầu không khí nói. Gặp Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường đều chút nào không có lo lắng, Tống Nghị cùng Lưu Nguyên hai người cũng nhất thời yên lòng. Chén rượu vào trong bụng. Bầu không khí cũng nhất thời náo nhiệt lên. Theo sau Bạch Triển Đường liền gọi tới mấy cái nữ tử bồi tiểu, đều là trẻ tuổi mỹ mạo. Trần Xuyên cũng không có trì hoãn, chọn một cái vóc người tốt nhất chân lớn nhất nhìn cũng 10 phần văn tĩnh có khí chất. Bạch Triển Đường là chọn một cái áo đỏ nữ tử, hai người hình như sớm liền quen thuộc, vừa lên đến thời điểm, nữ tử liền ngồi vào Bạch Triển Đường trong ngực. Theo sau Lưu Nguyên cùng Tống Nghị cũng riêng phần mình chọn lựa nữ tử, Lưu Nguyên chọn lấy cái ngực lớn nhất, Tống Nghị là muốn hai người. Hai người nhìn nhã nhặn. Kết quả thật đến nơi này một cái so một cái tao bao. Xuyên công tử, ta cho ngài rót rượu. Tốt. Xuyên công tử, ta cho ngài. Không cần, ta tự mình tới. Trần Xuyên đưa tay tiếp nhận bên cạnh chọn nữ tử bưng chén rượu lên, bên cạnh Tống Nghị, Lưu Nguyên hai người nhìn thấy Trần Xuyên bộ dáng nhưng là cười ha ha. Trần Huynh, nơi này không phải trong nhà, không cần như thế câu thúc, ngươi nên hướng chúng ta dạng này, thả ra chút ít. Trần Huynh khẳng định là lần đầu tiên đến còn không quen, không có việc gì, sau này thêm đến mấy lần thành thói quen. Qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị, giữa sân phần lớn người cũng đã hơi có chút men say, Tống Nghị cùng Lưu Nguyên hai người càng là sớm liền không an phận, phân phân ôm bên cạnh mình nữ tử, Tống Nghị càng là một trái một phải trực tiếp ôm hai người, nhìn xem Trần Xuyên liền rượu đều không cho bộ dáng không khỏi mở miệng. Bên cạnh Bạch Triển Đường ngược lại là không nói chuyện, chỉ là mỉm cười nhìn xem hết thảy, cũng cùng Trần Xuyên một dạng tỏ ra có chút quý củ, mặc dù cũng ôm bên cạnh nữ tử, lại không làm ra cái gì không quý củ cử động. Chương 25, trò chuyện. Thời gian trôi qua, chậm rãi, toàn bộ lầu 7 khách nhân đều chỉ còn lại Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường hai người. Tống Nghị cùng Lưu Nguyên hai người cũng đã không thấy. Đương nhiên, hai người không thấy tự nhiên không thể nào là về nhà, mà là đi một dạng nam nhân bình thường đến nơi bướm hoa sau đó nên đi địa phương. Nguyên bản lầu 7 bên trên cái khác khách nhân phần lớn cũng kém không nhiều, chỉ có Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường ngoại lệ, nguyên bản bên cạnh hai người cô nương cũng bị hai người lui. Trần Huynh hình như không quá ưa thích nơi này cô nương. Bạch Triển Đường nhìn hướng Trần Xuyên cười nói. Trần Xuyên ánh mắt đang nhìn xem bên ngoài Thiếu Dương Hà, phía trên cũng là một mảnh đèn đốt sáng, ngừng không ít hoa thuyền, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Không có, chỉ là lần đầu tới loại này địa phương, còn có chút không quen. Trần Xuyên nghe vậy cười nói, hắn dĩ nhiên không phải loại kia có cái gì tâm lý bệnh thích sạch sẽ người, chủ yếu là có chuyện trong lòng, không có quá nhiều phong hoa tuyết nguyệt tâm tư mà thôi, mà lại hắn thân phận bây giờ cũng không thiếu nữ nhân, cho nên đối với phương diện này tâm tư cũng không phải rất mãnh liệt. Bạch Triển Đường nghe vậy cười cười, trong lòng đối Trần Xuyên lời này lại là một vạn cái không tin, bởi vì loại này địa phương hắn không biết tới bao nhiêu lần, cũng gặp không biết hoặc nhiều hoặc ít lần đầu tiên tới qua người ở đây, chân chính có muốn người lần đầu tiên tới người trái lại biểu hiện đặc biệt mãnh liệt, coi như ngay từ đầu làm bộ nghiêm chỉnh, thế nhưng ba hai chén rượu vào trong bụng, tiểu lực phát tác sau đó, lúc kia hết thể cũng đều sẽ buộc phát biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng Trần Xuyên, nhưng từ bắt đầu đến chung đều biểu hiện đặc biệt yên lặng quy củ, Bạch Triển Đường cũng một mực chú ý đến Trần Xuyên, đem hết thể đều nhìn trong mắt. Trần Xuyên loại biểu hiện này người, hoặc là chính là phương diện kia có vấn đề không thích nữ nhân, hoặc là chính là tự luật tính cực mạnh người, cũng sẽ không đem dục vọng vượt lên tại chính mình lý tính bên trên. Bạch Triển Đường cảm thấy Trần Xuyên là xu thế hướng về sau người người, trong lòng cũng đối Trần Xuyên càng thêm coi trọng mấy phần. Đúng rồi, Bạch Huynh, ta muốn tìm ngươi giúp một chút, không biết ngươi có không có con đường. Trần Xuyên không quá rõ sở giờ phút này Bạch Triển Đường tâm tư, cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều, mà là thấy hai bên không người chỉ còn lại hai người thời cơ thỏa đáng, mở miệng nói. A, gấp cái gì, Trần Huynh nói một chút, nếu có thể đến rút, nhất định đem hết khả năng. Bạch Triển Đường nghe vậy thần sắc hơi động, ngoài ý muốn nhìn xem Trần Xuyên, đây là Trần Xuyên lần thứ nhất mở miệng tìm hắn hỗ trợ, đương nhiên, Trần Xuyên bận biểu hắn cũng mười phần nguyện ý, rốt cuộc kết giao sao, người giúp ta ta giúp người. Dạng này ngươi tới ta đi mới rất có lợi tại sâu thêm quan hệ. Ta muốn tìm một ít võ học công pháp, không biết Bạch Huynh có không có con đường. Trần Xuyên nói ngay vào điểm chính. Võ học công pháp. Bạch Triển Đường có chút ngoài ý muốn, hắn biết do Trần Xuyên tập võ, mà lại hẳn là có bất phàm thực lực, không người trước đó cũng chạm không được sân mị, sợ không lùi ta vợ, bất quá nhưng không nghĩ qua Trần Xuyên tìm chính mình hỗ trợ là vì võ học công pháp. Vâng, võ học công pháp, tiền những này không cần Bạch Huynh hao tâm tổn trí. Nếu là có con đường chỉ cần giúp ta dắt cầu đáp đường là được, ta sẽ nỗ lực tương ứng tiền tài đổi lấy. Trần Xuyên tiếp tục nói. Võ học công pháp. Đây là Trần Xuyên một tháng qua theo tu vi càng ngày càng cao sinh ra tâm tư, bởi vì theo tu vi càng ngày càng cao, hắn đã càng phát ra cảm giác được chính mình trước mắt sở học công pháp thiếu hữu tính, vô luận là chạm thùng công hay là thông lực quyền, cuối cùng vẫn là đẳng cấp chất lượng quá thấp. Nếu không phải Trần Xuyên chính mình thiên phú chắc tuyệt tăng thêm còn có hệ thống cái này máy phụ trợ. Đổi thành những người khác tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn dựa vào trạm thung công cùng thông lực quyền liền đem võ đạo thực lực tăng lên tới loại trình độ này. Mà lại Trần Xuyên đã hoàn toàn xác định, khác biệt công pháp đối thân thể để thăng bên cạnh trọng điểm khác biệt, hoặc là nói khác biệt công pháp có khác biệt ưu điểm, nghị trạm thung công ưu điểm chính là đối hai chân hạ bàn để thăng cực lớn, mà thông lực quyền chính là chủ yếu để thăng cường đại hai tay. Đến bây giờ, Trần Xuyên hai chân hai tay đặc biệt cường đại, thế nhưng thân thể cái khác địa phương để thăng nhưng còn xa không bằng tứ chi như thế lớn. Tiếp tục như vậy một mực phát triển tiếp, Trần Xuyên thân thể của mình tất nhiên sẽ xuất hiện rõ ràng mạnh yếu chênh lệch, làm không được toàn diện. Mà Trần Xuyên tự mình tu luyện, tự nhiên cũng là hy vọng chính mình để thăng là toàn bộ phương diện để thăng, trở thành loại kia 360 độ không góc chết cường giả, mà không phải đề thăng không toàn, tồn tại thiếu hụt. Cho nên, Trần Xuyên cần võ đạo công pháp, càng nhiều càng tốt, dạng này hắn liền có thể hấp thụ từng cái võ đạo công pháp ưu điểm làm đến 360 độ không góc chết để thăng chính mình. Thu thập đủ loại võ học công pháp, hấp sở trường các nhà, bổ bản thân ngắn, dùng cái này làm đến toàn diện không góc chết để thăng phát triển. Đây chính là Trần Xuyên bây giờ đối với mình tu hành làm ra quy hoạch kế hoạch. Bạch Triển Đường nghi hoặc Trần Xuyên mục đích, bất quá nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là trầm ngâm một chút nói. Nếu như Trần Huynh thật muốn võ học công pháp mà nói, ta quả thực có cái con đường, hẳn là có thể đến giúp Trần Xuyên, bất quá giá tiền chỉ sợ không thấp. A, cái gì con đường? Trần Xuyên ánh mắt sáng lên. Hắc hội. Bạch Triển Đường trong tay quả xếp vừa thu lại. Rất nhanh, Trần Xuyên từ Bạch Triển Đường trong miệng biết rõ cái này hắc hội tồn tại. Cái gọi là hắc hội, kỳ thực chính là một cái bạch thị thương hội chủ đạo trong bóng tối đấu giá hội, không định kỳ cử hành. Đến lúc đó bạch thị thương hội lấy tự thân nhân mạch tài nguyên tuyên bố tin tức hấp dẫn người tham gia, đấu giá một ít vật phẩm quý giá, những vật phẩm này có chút là bạch thị dược bản phường thân thể đồ vật, càng nhiều thì hơn là người khác gửi bán đồ vật. Vì thế, toàn bộ đấu giá hội bên trên rất nhiều thứ đều sẽ xuất hiện, mà võ học công pháp, chính là đấu giá hội bên trên thường xuyên xuất hiện vật phẩm bán đấu giá một trong. Vừa vặn chúng ta bạch thị thương hội 3 ngày sau tại Thiếu Dương Thành bên này liền có một cái hát hội cử hành, là ta một cái thúc thúc phụ trách. Cụ thể vật phẩm bán đấu giá có cái nào ta không rõ ràng, bất quá nói không chừng sẽ có võ học công pháp, đến lúc đó có thể đi nhìn một chút, nếu như Trần Huynh cố ý mà nói, đến lúc đó ta có thể mang người tới. Tốt, vậy liền làm phiền Bạch Huynh. Ước định cẩn thận thời gian, Trần Xuyên theo sau cáo từ rời đi Lâm Giang Lâu. Bất quá tại Trần Xuyên vừa rồi đi lên lầu một muốn ra cửa lúc, một cái lục y thoạt nhìn như là thị nữ một dạng trang phục thiếu nữ hướng hắn đi tới. Trần Xuyên nhận ra thiếu nữ. Chính là trước đó lầu 7 bên trên đi theo hồng tụ phía sau thiếu nữ. Xuyên công tử, đây là nhà ta tiểu thư cho ngài, nói ngài nếu có rảnh rỗi có thể đi Tử Lan Hiên tìm nàng. Nói xong thiếu nữ đưa cho Trần Xuyên một vật, là một khối thêu lên hoa mẫu đơn màu trắng khăn tay. Tiểu thư nhà ngươi thế nhưng là hồng tụ cô nương. Trần Xuyên xác định tính hỏi. Ừm. Thiếu nữ thân ừm một tiếng nhẹ gật đầu. Nói xong đưa khăn tay nhanh chóng đưa cho Trần Xuyên sau đó xoay người rời đi, lúc đi vẫn không quên dặn dò. Xuyên công tử nhưng chớ có quên đi. Đây là, thật coi trọng ta. Nhìn xem thiếu nữ rời đi bóng lưng, Trần Xuyên là nhịn không được có chút sững sờ. Có thể hắn Trần Xuyên không phải tùy tiện như vậy người à, tốt xấu cũng trước so xâm nhập tìm hiểu một chút à. Thu hồi khăn tay, Trần Xuyên đi ra Lâm Giang Lâu, tâm tình nhất thời phiền muộn, bất quá có mỹ nhân chân thành, chung quy là chuyện tốt, cho dù đối phương là thèm hắn thân thể, còn như kết quả thế nào, vậy liền ngày sau hay nói đi. Một bên khác, Tử Lan Hiên bên trong. Lục y thiếu nữ trở lại hồng tụ bên cạnh. Thế nào, Xuyên công tử thu rồi sao? Nhìn thấy thị nữ trở về, hồng tụ lúc này không kịp chờ đợi hỏi. Ừm, Xuyên công tử đã thu rồi. Thị nữ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Hồng tụ trên mặt nhất thời lộ ra một loại như chút được gánh nặng một dạng nụ cười. Nhìn xem tiểu thư nhà mình biểu hiện như vậy, thị nữ nhất thời nhịn không được lên tiếng nói. Tiểu thư, ngài thật coi trọng Xuyên công tử a. Hồng tụ không nói chuyện. Trong đầu lại là nhớ tới Trần Xuyên hình dáng, Trần Xuyên danh tự lần thứ nhất hấp dẫn nàng chú ý thời điểm là một tháng trước, khi đó vừa vận tà vật làm hại, trong thành mất tích mười mấy người, theo sau liền chuyển ra Trần Xuyên chém giết sơn mị dọa lùi tà vật theo sau liền vì Thiếu Dương Thành an ủi cùng thanh tâm quán đạo trưởng liên thủ chém giết tà vật sự tình. Từ lần đó sau đó, Trần Xuyên danh tự liền đi vào trong nội tâm nàng, đồng thời thường xuyên muốn dạng này một cái có thể chạm sơn mị liền lòng mang bách tính không sợ hy sinh người nhất định là tuấn mỹ hơn người. Nổi bật bất phàm đại anh hùng. Hôm nay tận mắt nhìn đến Trần Xuyên, hồng tụ nhất thời cảm thấy hết thảy đều là như thế phù hợp chính mình tưởng tượng, vô luận là bề ngoài tướng mạo hay là khí chất ăn nói, đều là xuất chúng như thế bất phàm. Chương 26, đại ca Trần Đường. Nửa canh giờ sau, Trần Xuyên trở lại Trần gia, lúc này đêm đã khuya, trong phủ phần lớn người cũng đã ngủ. Thiếu gia, ngài trở về, ta đi cấp ngài nấu nước tắm rửa. Tiểu Nhu đang ngủ tại Trần Xuyên trên giường chờ lấy Trần Xuyên trở về ngủ ga ngủ gật, nghe được tiếng mở cửa nhìn thấy Trần Xuyên nhanh chóng đứng lên nói. Nói xong lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhanh chóng lại bổ sung. Đúng rồi, vừa rồi trước đây không lâu đại thiếu gia trở về, đến tìm qua thiếu gia ngài, hình như có cái gì sự tình, để cho thiếu gia ngài sau khi trở về đi qua tìm hắn. Tiểu Nhu trong miệng đại thiếu gia dĩ nhiên chính là Trần Xuyên đại ca Trần Đường. Trần Xuyên cũng đúng lúc muốn tìm chính mình cái này đại ca. Bởi vì mới vừa cùng Bạch Triển Đường xác định 3 ngày sau hắc hội sự tình, Trần Xuyên cũng đang cần tiền, mong muốn đi tìm chính mình cái này đại ca một chút. Tốt, ngươi đi giúp ta nấu nước đi, ta tự mình đi. Lúc này nhẹ gật đầu,

càng nhiều càng tốt. Bây giờ chính mình tình huống, đối với tiền nhu cầu hoàn toàn chính là cái động không đáy, không chỉ có tiếp xuống hắc hội bên trên mua võ học công pháp muốn, mỗi ngày nhân xâm dược liệu tiêu hao càng là một bút không nhìn thấy cuối cùng lượng lớn tiêu hao. Người chờ một chút. Trần Đường nói một tiếng, liền trở lại chính mình bên giường, từ dưới giường kéo theo một cái dương, theo sau từ cái dương bên trong lấy ra một cái dương nhỏ đưa cho Trần Xuyên. Cái này bên trong có chút tiền, hẳn là đủ ngươi dùng một đoạn thời gian, dùng hết nếu là lại thiếu mà nói ngươi lại tới tìm ta. Trần Xuyên liếc mắt liền nhìn ra đây cũng là chính mình đại ca những năm này tích trữ toàn bộ tiền. Cái kia đại ca ngươi đâu, chính ngươi. Yên tâm cầm, ngươi đại ca ta bây giờ lại không cưới vợ, bình thường cũng cơ bản đều là ở bên ngoài xử lý sinh ý, cái kia cần dùng cái gì tiền, số tiền này ngươi trước dùng đến, chờ sau này ngươi đại ca ta thật cưới vợ rất cần tiền ngươi trả lại trở về không muộn. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng yên lặng đem phần nhân tình này ghi lại. Đúng rồi, nói đến hôn sự, hiện tại phụ thân cùng tổ mẫu mới gặp Đông Phương bà bá, hẳn là tại thu xếp ngươi cùng Đông Phương tiểu thư hôn sự, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, không bao lâu ngươi hẳn là liền phải làm tân lang quan. Thật sao? Trần Xuyên nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, suy nghĩ kỹ một chút, việc này quả thực thật giống tới gần, trước đó thời điểm mẫu thân mình Hoa thị cùng tổ mẫu Thiệu thị liền cùng mình đề cập qua. Ai? Đệ đệ đều phải kết hôn, ta cái này làm đại ca nhưng vẫn là quan côn. Nói tới chỗ này Trần Đường liền nửa đùa nửa thật một dạng cảm thán nói. Đây còn không phải là đại ca ngươi ánh mắt quá cao, trước đó tổ mẫu cùng mẫu thân nói cho ngươi nhiều như vậy hôn sự, còn có cái kia Ngô tiểu thư, dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn không phải ngươi xem không lên người ta, ngươi nếu là ánh mắt hạ thấp một chút, bây giờ khẳng định hài tử đều có thể chạy nhảy rồi. Trần Xuyên là cười một tiếng, không lưu tình chút nào mở ra tình hình thực tế. Chính mình đại ca Trần Đường hôm nay còn không có kết hôn há lại tìm không thấy nữ nhân, thuần túy là chính hắn không đồng ý mà thôi. Ai, dễ kiếm vô gia bảo, hiếm thấy có tình người a, nhị đệ ngươi không hiểu. Trần Đường là liền cảm thán một tiếng. Trần Xuyên khỏe miệng hết lên không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chính mình cái này đại ca hôn nhân xem hoàn toàn chính là cái này thế giới dị đoan, một cái đầy đủ tự do yêu đương chủ nghĩa người, không nguyện ý nghe từ trong nhà an bài hôn nhân, cũng không thích những cái kia bà mối nói thân. Tin tưởng vững chắc duyên phận đến chính mình tất nhiên sẽ gặp sinh mệnh mình bên trong một nửa khác. Đây là no bụng hán tử không biết đói hán tử đói, chưa từng ăn qua độc thân cầu khổ, đặt ở Trần Xuyên bên trên nhất thời, hoặc nhiều hoặc ít người muốn ép duyên cũng còn nghĩ không ra đâu. Chương 27, ăn. Từ chính mình đại ca Trần Đường chỗ đó rời đi, trở lại chính mình biệt viện, Trần Xuyên trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Hai cái hộp đặt ở trên bàn đá, một cái dài hơn một xích chứa hộp nhân sâm con, một cái chứa hộp tiền con. Nhân sâm đã nhìn qua, cho nên Trần Xuyên mở ra trước hộp tiền, nhất thời bên trong từng cái ngân phiếu cùng số ít mấy trương ánh vàng rực rỡ kim phiếu hiện lộ ra. Ngân phiếu có 12 tấm, 10 tấm 1 ngàn lượng, 2 tấm 1 vạn lượng, vừa vặn 3 vạn lượng chỉnh, kim phiếu là có 7 tấm, 2 tấm 1 ngàn lượng, 5 tấm 100 lượng, tổng 2.500 lượng. Thế giới này vàng cùng bạc hối đoái tỷ lệ là 1, 10, một lượng vàng giống như 10 lượng bạc, cho nên 2.500 lượng vàng hối đoái tới chính là bạch ngân 2 vạn 5 ngàn lượng. Tăng thêm ngân phiếu 3 vạn lượng, toàn bộ trong hộp tiền chính là 5 vạn 5 ngàn lượng bạch ngân. Kim phiếu ngân phiếu nhưng là thế giới này đặc chế lớn mệnh giá đại biểu kim ngân tiền, vô luận là kim phiếu vẫn là ngân phiếu đều chỉ phân 3 loại mệnh giá, 100 lượng, 1 ngàn lượng, cùng với mệnh giá lớn nhất 1 vạn lượng. 5 vạn 5 ngàn lượng, đây đầy đủ ta dùng một đoạn thời gian, dùng số tiền kia thật tốt để thăng một ít thực lực, tốt nhất võ đạo có thể đột phá đến hậu thiên cảnh giới, sau đó nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. 5 vạn 5 ngàn lượng bạc. Đặt ở thế giới này tuyệt đối là một khoản tiền lớn, như thế một khoản tiền liền xem như đối với bọn hắn toàn bộ Trần gia mà nói đều tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, chính mình đại ca đem như thế một số tiền lớn cho mình, không hề nghi ngờ, cái này chỉ sợ cũng là chính mình đại ca những năm này tích trữ đến toàn bộ gia sản tiền riêng. Trần Xuyên trong lòng cảm động, cũng tính toán thật tốt sử dụng số tiền kia để cho mình thực lực nâng cao một bước, ít nhất cũng phải để chính mình võ đạo thực lực đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Sau đó tu đạo phương diện ít nhất cũng phải đột phá đến thần hồn cảnh giới trở thành chân chính tu sĩ, dạng này thực lực mình đặt ở toàn bộ trong giới tu hành cũng mới xem như sơ bộ bước vào cao thủ chi lâm, không còn thuộc về tầng dưới chót nhất, thực lực mạnh, cũng mới tốt hơn đi kiếm tiền. Đếm xong tiền, liền lại đi thả lại hộp cất kỹ, lúc này Tiểu Nhu từ bên ngoài đi vào, hướng Trần Xuyên nói. Thiếu gia, thuốc tắm pha tốt, ngài có thể tắm. Tốt. Trần Xuyên lúc này đồng thanh, đứng dậy đem hộp tiền cầm tiến gian phòng cất kỹ. Sau đó cầm hộp nhân sâm hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Tiểu Nhu nhìn xem Trần Xuyên trong tay hộp nhân sâm có chút hiếu kỳ, nghĩ thầm thiếu gia tắm rửa cầm như thế lớn cái hộp làm gì, bất quá nhưng cũng không có hỏi nhiều, thẳng đến đi tới tắm cửa phòng mới nói. Thiếu gia, muốn ta giúp ngài cùng tắm sao? Nói xong, hai tay nắm vuốt góc áo, thần sắc có chút đỏ lên ngượng ngùng lại có chút chờ mong nhìn xem Trần Xuyên. Thân là Trần Xuyên sát người nha hoàn, nàng là sớm muộn cùng với Trần Xuyên viên phòng, cả một đời phụng dưỡng Trần Xuyên, mà nàng hôm nay cũng tròn 16 tuổi, ở cái thế giới này, nữ tử 16 tuổi cũng đã là trưởng thành. Đối với cùng Trần Xuyên viên phòng, tiểu nha đầu cũng là sớm liền bắt đầu mong đợi, dù sao mình thiếu ra dáng dấp như thế đẹp mắt còn như thế ưu tú, phong thần như ngọc, văn võ song toàn, hôm nay đã sớm danh mãn thiếu dương, bên ngoài không biết có bao nhiêu nhà giàu tiểu thư cùng nữ nhân nhớ kỹ thiếu ra nhà mình đâu, chính mình tốt như vậy gần nước ban công cơ hội cũng không thể lãng phí, coi như tương lai không làm được vợ, cho thiếu ra làm thiếp hầu cũng không tệ. Tiểu nhu trong lòng đánh lấy bản tính, lấy nàng thị nữ thân phận tương lai làm Trần Xuyên thê tử khẳng định là không có cơ hội cùng tư cách, thế nhưng chỉ cần làm thiếp hầu, đó cũng là bay lên đầu cành cây, nàng cũng vừa lòng thỏa ý. Rốt cuộc chính nàng bản thân xuất thân liền không tốt, là xuất thân nghèo khổ bị phụ mẫu bán vào Trần gia, thân phận như vậy, tự nhiên không có tư cách trở thành Trần Xuyên chính thê. Tiểu nha đầu đây là mới biết yêu bắt đầu tư xuân muốn chuyển chính A. Trần Xuyên nhìn xem tiểu nhu hình dáng nhưng là không khỏi trong lòng cười một tiếng. Bất quá không thể không nói, tiểu nha đầu từ nhỏ bị Trần gia trọng điểm bồi dưỡng chọn làm Trần Xuyên thiếp thân thị nữ, cũng quả thực tự thân điều kiện xuất chúng. Một trương tinh xảo mặt trái xoan, lông mày mắt to, môi như anh đào, hơn nữa trắng non tinh tế tỉ mỉ làn da, thỏa thỏa 80 điểm ở trên nhan giá trị, đại mỹ nữ một cái. Mà lại tiểu nha đầu tư thái cũng 10 phần xuất chúng, hôm nay 16 tuổi đã có tới gần 1m7 thân cao, đi ở bên ngoài so đại đa số nữ nhân đều cao hơn một chút, tỏ ra duyên dáng yêu kiều, hạc giữa bầy gà, bộ ngực cũng là trưởng thành nổi lên, đem trước ngực y phục chống đỡ cao cao nâng lên, đứng tại Trần Xuyên vị trí nhìn lại thậm chí có thể trông thấy cổ áo bên trong tĩnh mịch khe rãnh. Khó trách người khác đều nói có mương tất hỏa. Giờ phút này Trần Xuyên liền cảm giác trong lòng một cỗ tà hỏa tán loạn, có như vậy một nháy mắt sinh ra đem tiểu nha đầu kéo vào phòng tắm cùng nhau tắm rửa xung động. Bất quá nghĩ nghĩ, Trần Xuyên vẫn là tạm thời đè xuống cái này xung động. Tiểu nha đầu ngược lại sớm muộn là người một nhà, đối với hắn mà nói, việc cấp bách vẫn là mau chóng trước tiên đem thực lực mình tăng lên, lấy ứng đối thân thể nguyên thân thể có thể tồn tại nguy cơ. Không cần, chính ta là được rồi. Trần Xuyên cười lấy vướt vướt tiểu nha đầu náo đại, sau đó cầm nhân sâm một mình đi vào phòng 8. Nha! Phía dưới nha đầu nghe vậy là nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, chờ Trần Xuyên đi vào phòng tắm đóng cửa lại sau đó nhìn xem chính mình bộ ngực. Chẳng lẽ là thiếu gia ghét bỏ ta còn quá nhỏ, nghe nói nam nhân đều ưa thích lớn càng thích, thế nhưng ta cũng đã không nhỏ à, chính ta một cái tay đều bắt không hết. Tiểu nha đầu ánh mắt biến ảo lóe lên. Trong phòng 8, Trần Xuyên còn không biết bên ngoài tiểu nhu đã lọt vào bản thân suy nghĩ bên trong. Thoát y tiến nhập bể tắm hơn phân nửa thân thể ngâm làm thuốc nước tắm sau đó, Trần Xuyên liền đem nhân sâm đem ra. Dài hơn một xích nhân sâm, toàn thân óng ánh tuyết trắng, tới gần thậm chí đều có thể nghe được một loại nhàn nhạt thanh hương, là từ nhân sâm bên trên tán phát ra tới. Toàn bộ nhân sâm bên trên mọc đầy râu sầm, ở trong thân thể bộ vị phần đuôi 2/5 bộ phận xuất hiện phân nhánh, thoạt nhìn như là biến thành hai cái đùi, phía trên bộ phận cũng sinh hai cái đặc biệt lớn có tới to bằng ngón út nhỏ râu sầm, thoạt nhìn như là hai cánh tay mở dạng. Xem toàn thể đi lên, cái này gốc nhân sâm đều đã trở thành rất có hình người. Cái này rất kinh người, dạng này nhân sâm nếu là lưu lạc đi ra bên ngoài, Trần Xuyên thậm chí đều cảm giác có thể sẽ gây nên không nhỏ tranh đoạt thậm chí một phen gió tanh mưa máu. Nhân sâm trăm năm là bảo, đến cái này niên phân nhân sâm, mỗi một gốc đều có thể nói vô giới chi bảo, dược hiệu kinh người, cũng rất khó đến. Trần Xuyên trước đó tại Bạch Thị Dược Phường mua nhân sâm thời điểm liền hỏi qua Bạch Triển Đường có không có loại này trăm năm trở lên nhân sâm, Bạch Triển Đường cho hắn đáp án là lắc đầu, đồng thời rõ ràng nói cho hắn biết, cho dù có, loại này nhân sâm Bạch Thị Dược Phường cũng không có khả năng lấy ra bán. Như vậy có thể thấy được, loại này trăm năm trở lên nhân sâm chân quý mức độ. Trần Xuyên cũng lo lắng đêm dài lắm ngộng, cho nên ý định bây giờ liền đem cái này nhân sâm trực tiếp ăn rồi, ăn sống. Bất kỳ cái gì vật chân quý, đều chỉ có ăn vào trong bụng mới là chính mình, mà lại ăn sống mà nói cũng không cần lo lắng sẽ tán mất dược tính cái gì. Quả kẹt. Trần Xuyên cắn một cái tại nhân sâm vị trí trung tâm bên trên, cảm giác giòn, cảm giác tựa như là ăn sống củ cải trắng một dạng. Theo sau tinh tế nhai kỹ một phen. Trần Xuyên liền nhất thời cảm thấy cái này trăm năm nhân sâm khác biệt, chất thịt vừa nhai liền tan, mang theo một loại thấm vào ruột gan thanh hương cùng thơm ngọt. Tốt ăn nha! Trần Xuyên ánh mắt sáng lên. Vốn cho là ăn sống sẽ khá khó ăn, kết quả lại phát hiện cảm giác mùi vị còn 10 phần không tệ. Rớp rớp! Rớp rớp! Trần Xuyên tăng tốc ăn tốc độ. Dần dần, một cỗ nhiệt khí từ trong bụng dâng lên, sau đó theo huyết dịch của mình lưu động, hướng mình toàn bộ thân thể khuếch tán. Rất nhanh, Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều nóng lên, từ trong ra ngoài, cả người đều giống như trưng nhà tắm hơi một dạng, huyết dịch lưu động bắt đầu gia tăng tốc độ, trở thành sôi trào. Loại cảm giác này, Trần Xuyên trong lòng chấn động. Trước kia hắn ăn những cái kia nhân sâm, chưa hề có loại cảm giác này, chỉ có lần này. Cái này không thể nghi ngờ cũng chứng minh, loại này trăm năm nhân sâm dược hiệu quả thực phi phạm. Trần Xuyên ý thức chìm vào não hải gọi ra hệ thống, nhất thời liền phát hiện bảng hệ thống lên chính mình tu luyện mấy môn công pháp phía dưới thanh năng lượng đều đã tăng đầy. Đương nhiên, những này thanh năng lượng tăng đầy sau đó cũng không phải là đại biểu năng lượng liền sẽ không tăng. Vấn đề này Trần Xuyên sớm đã nghiệm chứng, đem chính mình tu hành võ học công pháp phía dưới năng lượng thể lớn đầy sau đó, nếu như mình tiếp tục ăn cơm bồi bổ mà nói, năng lượng vẫn như cũ lại không ngừng lên cao, chỉ có điều bảng hệ thống bên trên không có hiện ra mà thôi. Nhìn xem toàn bộ tăng đầy thanh kinh nghiệm, Trần Xuyên rất có một loại điểm kích để thăng đột phá xung động. Bất quá mình bây giờ còn tại ngâm thuốc tắm, là tại phòng tắm, cũng không phải là một cái thích hợp đột phá địa phương. Cho nên Trần Xuyên ngăn chặn trong lòng điểm kích đột phá xung động. Trong tay cầm nhân sâm tiếp tục ăn. Một lát sau, cả cây nhân sâm bị Trần Xuyên ăn không còn một mảnh. Lúc này, Trần Xuyên cảm giác chính mình cả người đều bành trướng. Toàn thân huyết dịch đều giống như sôi trào một dạng, sôi trào như hỏa. Trần Xuyên chỉ cảm thấy chính mình cả người đều giống như đặt mình vào đến lồng hấp bên trong, toàn thân nóng càng lúc càng tăng, khí huyết sôi trào không thôi. Toàn bộ làn da đều trở thành đỏ bừng, hồng tinh ánh long lanh, hồng hương thơm xông vào mũi. Cái này quá trình có chút gian nan, cả người đều giống như bị trưng tại lồng hấp bên trong, nhưng lại liền mười phần hiếm thấy. Loại tình huống này, Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều giống như tại chịu đựng một loại rèn luyện, tại loại này rèn luyện phía dưới không ngừng lột xác đề thăng. Chương 28, thần hồn pháp lực. Không tốt, dược hiệu quá mạnh. Trần Xuyên gánh không được, lúc này tại trong bồn tắm khoanh chân ngồi xuống đã vận hành lên luyện khí quyết. Loại tình huống này Trần Xuyên còn là lần đầu tiên gặp được, trước kia ăn những cái kia nhân sâm thời điểm cũng cảm giác giống như là bình thường ăn cơm ăn một dạng, sau khi ăn xong ngoại trừ nhìn thấy bảng hệ thống bên trên thanh năng lượng tăng bên ngoài cái khác căn bản không có cảm giác gì. Ngoại trừ có lúc sau đó ăn quá nhiều chống đỡ. Cho nên Trần Xuyên trước đó chưa từng thử qua ăn cơm bồi bổ thừa dịp dược hiệu thời điểm tu luyện. Thế nhưng lần này dược hiệu thật tại quá mức mãnh liệt, Trần Xuyên cảm giác trong cơ thể mình máu tươi đều đã sôi trào lên, cả người như đặt mình vào lồng hấp bên trong, giống như là muốn bị trưng chín. Trong cơ thể luyện khí quyết tu luyện ra linh khí vận chuyển lại, theo toàn thân gân mạch mạch máu, như long du đại hải. Nháy mắt, Trần Xuyên liền có loại tăng cường cảm giác. Trong lúc vô hình trong cơ thể giống như là có vô số năng lượng tràn vào cỗ này linh khí bên trong. Hữu hiệu. Trần Xuyên trong lòng phân chấn, tiếp tục vận chuyển trong cơ thể linh khí. Linh khí theo tự thân gân mạch mạch máu, đầu tiên là đi khắp cả người bên trong toàn thân, cuối cùng liền kinh mạch bên trong, bách hội, thiên linh các loại huyệt đạo thăng nhập đỉnh đầu, chạy vào đầu góc mình chỗ sâu, cùng linh hồn giao hòa cùng một chỗ, cuối cùng lại từ linh hồn chạy ra trở lại thân thể, như thế hoàn thành một chu thiên. Vẹn vẹn chỉ là cái này một chu thiên vận hành xuống tới, Trần Xuyên cảm giác trong cơ thể linh khí liền đã lập tức gia tăng mà một phần mười không thôi. Mà trong thân thể nguyên bản loại kia sôi trào trưng nóng cảm giác cũng xuất hiện một loại rõ ràng làm dịu. Trần Xuyên tiếp tục vận chuyển trong cơ thể linh khí. Như thế chỉ chốc lát sau. Ẩm. Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí một nháy mắt như giang hà vỡ đê, đột nhiên lập tức tăng vọt. Giờ khắc này, Trần Xuyên cảm giác trong cơ thể linh khí hóa thành một con sông lớn, ở trong cơ thể mình trùng trùng điệp điệp chảy xuôi. Luyện khí quyết đột phá. Trần Xuyên trong lòng phân chấn, hắn biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói khẳng định là luyện khí quyết đột phá. Ý niệm chìm vào não hải gọi ra hệ thống. Quả gặp bảng hệ thống bên trên vốn là 4 luyện khí quyết giờ phút này biến thành 5. Đồng thời sâu trong linh hồn, mơ hồ một loại không hiểu rung động chuyển đến, cho Trần Xuyên cảm giác, giống như sẽ phải phát sinh một loại lột xác rồi lại thiếu như vậy một chút cảm giác. Tu đạo luyện hồn, cảnh giới thứ nhất là thần hồn cảnh giới, ngưng tụ thần hồn, tạo ra pháp lực, luyện khí đến cảnh giới nhất định sau đó liền sẽ đột phá, tựa như là võ giả nhập kình phía trước tăng cường khí huyết một dạng. Ta bây giờ luyện khí quyết 5, loại này trên linh hồn rung động hẳn là sẽ phải đột phá dấu hiệu, có lẽ luyện khí quyết lại đột phá một tầng, ta đã đột phá. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Trần Xuyên lúc này niệm động nhấn xuống luyện khí quyết phía sau số cái nút. Hệ thống, đề thăng luyện khí quyết đến tầng tiếp theo. Vù vù. Bảng hệ thống bên trên luyện khí quyết phía sau đề thăng cái nút nháy mắt sáng lên. Trần Xuyên toàn bộ thân thể đều là kịch liệt chấn động, trong cơ thể vừa mới đột phá bình ổn lại như sông lớn một dạng linh khí nhất thời lại lần nữa sôi trào lên. Những linh khí này tại thể nội sôi trào như dòng lũ bộc phát, một nháy mắt sông khắp cả toàn thân. Sâu trong linh hồn, một loại trước nay chưa từng có cảm giác càng là thứ nhất thời gian đánh tới. Lên cao, lên cao. Trần Xuyên cảm giác chính mình cả người cũng bay nổi lên, cả người trở thành nhẹ nhàng, không ngừng hướng không trung phi thăng, giống như là cả người đều phải lên trời một dạng. Chậm rãi, Trần Xuyên cảm giác chính mình thật giống thấy được thiên cung, còn có vô số tiên nữ vung lấy hoa trời hướng mình nên đón, giống như là đang nên tiếp chính mình. Không đúng, lên trời. Trần Xuyên đột nhiên không hiểu trong lòng siết chặt, lấy lại tinh thần. Vù vù. Trong chốc lát, Trần Xuyên linh hồn rung mạnh, chỉ cảm thấy lập tức từ thiên cung về tới hiện thực, ý thức chỗ sâu, một tôn màu trắng tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang tiểu nhân ngưng tụ mà thành. Cái kia tiểu nhân nhìn từ xa rất nhỏ, hạt vương mở dạng, giống như là một chút huỳnh quang, gần xem lại vô hạn lớn, lại xem hắn hình dáng, không phải là Trần Xuyên là ai, trên thân quần áo đều giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất là tiểu nhân toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang, cho người ta một loại không gì sánh được thần thánh cảm giác. Mà Trần Xuyên trong cơ thể, nguyên bản sôi trào linh khí cũng toàn bộ bình ổn lại, bất quá giờ khắc này, nguyên bản linh khí nhưng tất cả đều hóa thành linh dịch, từ nguyên bản khí thể biến thành chất lỏng, đây là chân nguyên, lại được xưng là pháp lực. Bạch. Trong bồn tám, Trần Xuyên hai mắt mở ra, hào quang óng ánh từ Trần Xuyên trong hai mắt nở rộ mà ra. Lúc này nếu có người ở chỗ này tất nhiên liền sẽ nhìn thấy, cái này một cái chớp mắt Trần Xuyên hai mắt giống như là đang phát sáng, trọn vẹn tốt nửa ngày mới bình ổn lại. Đây chính là thần hồn. Trần Xuyên có chút hiếu kỳ nhìn xem chính mình ý thức chỗ sâu thần hồn, chỉ cảm thấy tâm niệm một thể, nhiều hơn là một loại không nói ra kỳ diệu cảm giác, một người lần thứ nhất nhìn thấy chính mình linh hồn cảm giác. Bởi vì thần hồn, kỳ thực chính là một người linh hồn. Bất quá khác biệt là, người bình thường linh hồn phần lớn tương đối yếu ớt. Người bình thường mình cũng không cách nào nhìn thấy, mà thần hồn nhưng là tu sĩ thông qua tu luyện để cho linh hồn không ngừng cường đại ngưng thực mà thành, xa xa cường đại tại người bình thường linh hồn. Thần hồn một thành, tu sĩ liền cũng coi là chân chính đặt chân tu đạo cánh cửa. Trần Xuyên tâm niệm chuyển động, câu thông thần hồn, rất nhanh, Trần Xuyên thấy được trong cơ thể mình toàn bộ thân thể tình huống, lưu động huyết dịch, khiêu động trái tim. Đây là thần thức. Tu sĩ ngưng tụ thần hồn sau đó liền sẽ tự động sinh ra thần thức. Thông qua thần thức có thể tùy tiện nội thị bản thân, đồng thời cũng có thể thần thức ngoại phóng quan sát ngoại vật. Mạch máu gân mạch, da thịt khung xương, ngũ tạng lục phủ. Loại cảm giác này rất mới lạ, Trần Xuyên thông qua thần thức nội thị đem chính mình toàn bộ trong cơ thể kết cấu thân thể tình huống nhìn mấy lần, đồng thời cũng nhìn thấy chính mình hôm nay đã lột sắc thành chân nguyên pháp lực, một loại hóng ánh tới gần không màu chất lỏng, chảy xuôi tại thể nội, theo huyết dịch cùng một chỗ ở trong cơ thể mình tự hành vận chuyển lưu động, rồi lại cùng huyết dịch phân biệt rõ ràng. Tại pháp lực tự hành vận chuyển thời điểm, ngoại giới thiên địa linh khí cũng xem như là nhận lấy dẫn dắt một dạng, tự động hướng Trần Xuyên thân thể áp sát tràn vào Trần Xuyên trong cơ thể bị pháp lực tiếp nhận. Đây là trước đó không từng có qua sự tình, linh khí lột sắc thành pháp lực sau đó, có thể tự động vận chuyển giúp Trần Xuyên từ giữa thiên địa tiếp nhận linh khí, mà trước đó hoàn toàn làm không được, chỉ có Trần Xuyên tự mình tu luyện vận chuyển sau đó mới có thể từ giữa thiên địa tiếp nhận linh khí. Trong trong ngoài ngoài đem chính mình toàn bộ thân thể nội thị rồi một lần. Trần Xuyên liền thử thần thức ngoại phóng. Rất nhanh, toàn bộ phòng tắm hình tượng xuất hiện tại Trần Xuyên trong tầm mắt, còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí bể thuốc tắm, thân thể Trần Chuồng khoanh chân ngồi tại trong bồn tắm chính mình, trong phòng tắm đủ loại bài trí, sau lưng đóng chặt lại phòng tắm cửa lớn. Thần thức không nhìn thể tích đụng nhau xuyên qua phòng tắm cửa lớn, Trần Xuyên lại thấy được ngoài viện cảnh tượng. Tiểu Nhu người mặc hoàng y ngồi trong sân, sau đó, nàng hai tay phân biệt một trái một phải chộp vào chính mình hai bên bộ ngực bên trên. Vẻ mặt thành thật suy tư bộ dáng, hình như tại suy nghĩ chính mình bộ ngực lớn nhỏ, theo sau Trần Xuyên liền lại nghe nàng nhỏ giọng thầm thì lầm bẩm: "Ta cũng không thể nào nhỏ a, thiếu gia rốt cuộc ưa thích bao lớn?" Trong phòng tắm thông qua thần thức đem một màn này thấy rõ rõ ràng sở cũng nghe được rõ ràng Trần Xuyên nhất thời sạm mặt lại. "Tiểu nha đầu này, suốt ngày đều nghĩ cái gì đâu?" Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại là không tự chủ được hướng tiểu nha đầu cổ áo vị trí nhìn lại. "A, ai?" Trong nội viện Tiểu Nhu đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức nhảy dựng lên hai tay ôm ngực che ở ngực, ánh mắt cảnh giác nhanh chóng quét về phía bốn phía. Vừa rồi nàng không hiểu ở ngực mắt lạnh, đột nhiên cảm giác giống như là có người giật một chút chính mình cổ áo nhìn lén mình bên trong, sinh ra một loại mãnh liệt bị nhìn trộm cảm giác. Thế nhưng đưa mắt nhìn bốn phía, trong sân rõ ràng liền không ai, ngoại trừ còn tại trong phòng tắm ngâm thuốc tắm thiếu gia. Chẳng lẽ vừa rồi thiếu gia nhìn lén mình? Cái này sao có thể? Tiểu Nhu lại lắc đầu, dứt bỏ ý nghĩ này. Thiếu gia đều tại trong phòng tắm không có ra tới, thấy thế nào chính mình? Xem ra là ảo giác, hô. Cuối cùng Tiểu Nhu vừa dài hô một hơi ngồi xuống, cảm thấy mình khẳng định là vừa rồi nghiên cứu quá nhiều mê mẩn sinh ra ảo giác. Giờ phút này trong bồn tắm Trần Xuyên nhưng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vạn vạn không nghĩ tới thần thức nhìn trộm thế mà lập tức bị phía dưới nha đầu phát hiện. Như thế cảnh giác đi. May mắn không có người biết rõ. Theo sau Trần Xuyên tiếp tục thần thức phát tán, cuối cùng phát hiện thần thức lan tràn tới ngoài viện liền khuyết tán không đi ra. Xem ra đây chính là ta bây giờ thần thức bên ngoài xem cực hạn, phương viên chừng 10 trượng. Đại khái biết rõ ràng thần thức tình huống cùng mình trước mắt thần thức cực hạn sau đó Trần Xuyên mở to mắt, hắn kỳ thực còn muốn thử một chút chính mình hôm nay đột phá đến thần hồn cảnh giới, linh khí tạo ra pháp lực sau đó thực lực biến hóa tình huống, thế nhưng đáng tiếc, trước mắt hắn chỉ biết một môn thiên lôi chú, loại này pháp thuật rõ ràng là không thích hợp tại loại này địa phương thí nghiệm. Chương 29, ra khỏi thành. Thiếu gia, ngài tắm xong. Nửa giờ sau, Trần Xuyên từ trong phòng tắm mở cửa đi ra, Tiểu Nhu lập tức đứng lên nói. Ừm. Tắm xong, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nhanh chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trần Xuyên cười nói, nghĩ đến vừa rồi vừa bắt đầu lúc trở về tiểu nha đầu ngay tại trên giường mình chờ ngủ ga ngủ gật, dễ nhận thấy sớm liền buồn ngủ. Tiểu Nhu lại là liền lập tức nắm nuốt chính mình góc áo, có chút ngượng ngùng mong đợi nói. Thiếu gia, muốn Tiểu Nhu hầu hạ ngài cùng một chỗ ngủ sao? Hô! Trần Xuyên hít sâu một hơi, bình phục lại trong cơ thể một nháy mắt sao động khí huyết. Thầm than cái này thiếu gia nhà giàu ngày cũng không dễ chịu à, mỗi ngày đều phải kinh thụ lấy mỹ sắc dụ hoặc. Cái này ngày có thể quá nhiều khổ quá gian nan a. Không cần, bây giờ thời tiết nóng lên, hai người ngủ quá nóng, một người mát mẻ. Nha! Tiểu Nhu nhất thời một mặt thất lạc, ưu hoán đều viết đến trên mặt, tràn ngập ưu hoán nhìn Trần Xuyên một dạng chuyển thân thất lạc đi ra nhà nhỏ. Hô! Tiểu nha đầu này, thật sự là càng ngày càng câu người rồi. Đợi Tiểu Nhu rời đi, Trần Xuyên cũng là thở phào một hơi. Hắn vừa rồi cũng là kém chút liền dao động. Thế nhưng sắc dục đào thân người, nhất là đối với người luyện võ mà nói, bản thân luyện võ chính là luyện hóa trong cơ thể tinh nguyên làm bản thân lớn mạnh quá trình, mà mỹ sắc, vừa vận chính là mất tinh quá trình. Một khi túng dục, tu hành phương diện rất có thể liền sẽ giảm bớt đi nhiều, vì cái gì rất nhiều võ đạo công pháp tu luyện cũng phải làm cho người bảo trì đồng tự thân, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu cũng chính là điểm này, bảo trì tự thân tinh nguyên không tổn hại. Vì cái gì Trương Tam Phong có thể như vậy như bức? Cũng là bởi vì hắn một mực duy trì đồng tử thân. Cho nên từ xuyên qua tới sau này, Trần Xuyên một mực không có chạm qua nữ nhân, chính là vì để cho mình toàn tâm toàn ý tu luyện để thăng thực lực mình. Nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Trần Xuyên cho mình định cái nhỏ mục tiêu, tại đạt đến cái mục tiêu này trước đó, tuyệt đối không động vào nữ sắc. Nguyên bản Trần Xuyên định cho mình mục tiêu là võ đạo đặt chân tiên thiên cảnh giới, thế nhưng sau đó cảm giác cái mục tiêu này thật giống có chút quá cao. Trần Xuyên liền lại đem mục tiêu từ tiên thiên cảnh giới đổi thành hậu thiên cảnh giới, tại võ đạo thực lực không đặt chân hậu thiên cảnh giới trước đó, tuyệt không chạm nữ nhân gần nữ sắc. Ừm, cái mục tiêu này không thể lại thấp. Trở lại biệt huyện, Trần Xuyên liền đốt lên đèn lồng nhìn một cái giờ kinh nghĩa thư tịch, sau đó mới để sách xuống ngủ. Trần Xuyên phát hiện thế giới này kinh nghĩa cổ tịch cùng mình ở kiếp trước kinh nghĩa thư tịch 10 phần gần, nhất là biểu đạt những cái kia cách đối nhân xử thế cùng xã hội trị quốc tư tưởng, cơ bản hoàn toàn nhất trí. Bất quá lời như vậy nhưng cũng để cho Trần Xuyên cảm giác lại càng dễ học tập lý giải thế giới này kinh nghĩa cổ tịch. Một đêm yên lặng. Sáng sớm hôm sau, Trần Xuyên sau khi tỉnh lại bị cha mình Trần Trung gọi vào thư phòng. Phụ thân sớm như vậy tìm Hải Nhi là có cái gì chuyện quan trọng sao? Hiện tại Trần Trung một thân trường sam học giả trang phục, khí chất uy nghiêm bên trong mang theo vài phần nho nhã, nghe được Trần Xuyên mà nói khuôn mặt cười nói. Quả thực có chuyện, còn nhớ rõ ngươi cùng Đông Phương tiểu thư hôn sự sao? Bây giờ ngươi đã cập quan. Đông Phương tiểu thư cũng trưởng thành, ta và ngươi Đông Phương bá bá thương lượng một chút, cảm thấy không sai biệt lắm cũng là thời điểm đem vụ hôn nhân này làm, cho ngươi cùng Đông Phương tiểu thư thành thân, ý của ngươi như nào? Toàn bằng phụ thân làm chủ. Trần Xuyên nghe vậy liền nói ngay, việc này hắn trong lòng kỳ thực đã sớm chuẩn bị, rốt cuộc tối hôm qua chính mình đại ca mới cùng mình đề cập qua. Mà tại đoạn này thời gian bên trong Trần Xuyên cũng sớm liền nghe được Đông Phương Nhược tình huống, mặc dù chưa thấy qua người thật. Nhưng là từ thăm dò được tin tức xem cái này Đông Phương Nhược 10 phần không tệ, dáng dấp 10 phần mỹ mạo, mà lại cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, vẫn là cái mới nữ tử, hoàn toàn phù hợp chính mình tiêu chuẩn, cho nên Trần Xuyên cũng trong lòng sớm đã tiếp nhận vụ hôn nhân này. Vậy thì tốt, tiếp xuống ta sẽ cùng với ngươi Đông Phương bá bá thật tốt thương lượng một phen chọn cái ngày hoàng đạo, chính ngươi cũng tốt tốt chuẩn bị chuẩn bị. Nhìn thấy Trần Xuyên biểu hiện, Trần Trung cũng là rất là hài lòng, vuốt vuốt chính mình cái cầm cái kia túm tròm dâu lại cười nói. Trần Xuyên liền xác nhận một tiếng sau đó chuyển thân rời đi thư phòng. Sau đó ăn điểm tâm, Trần Xuyên một thân một mình cưới một con ngựa ra Trần Phủ, sau đó liền ra huyện thành, ngựa là Trần Xuyên đặc biệt chọn lựa bạch mã. Thuật cưỡi ngựa là Trần Xuyên trước đó tại giáo trường bên kia cùng Chu Chính học võ là dành thời gian học, bởi vì nghĩ đến cái này thế giới không có xe, chủ yếu công cụ giao thông chính là ngựa, sau này khẳng định cần dùng đến, cho nên liền học cưỡi ngựa. Trần Xuyên ý định ra khỏi thành đi tìm cái địa phương thí nghiệm một chút chính mình đột phá đến thần hồn cảnh giới linh khí lột sắc thành pháp lực sau đó tu đạo thực lực tình huống biến hóa. Đồng thời Trần Xuyên còn mang một cái tú hoa trầm, bởi vì tu đạo đến thần hồn cảnh giới liền đã sơ bộ có rồi thần niệm ngự vật khả năng. Tối hôm qua thời điểm Trần Xuyên sơ bộ thí nghiệm một chút, chính mình trước mắt thần hồn tối đa có thể khu động khoảng 5 cân trái phải vật nặng, lại hướng lên liền khó mà khu động, thế nhưng hướng xuống mà nói quả thực chất lượng càng nhẹ càng dễ dàng, nhất là tú hoa trầm, hoàn toàn là khu động tự nhiên. Lúc ấy Trần Xuyên liền động ý niệm, cảm thấy cầm tú hoa châm làm ám khí lại lấy chính mình thần hồn khu động mà nói, hoàn toàn có thể trở thành một đại sát thủ giản. Rốt cuộc tú hoa châm nhỏ bé nhẹ nhàng, dễ dàng mang theo, xuyên thấu tính cũng mạnh, tăng thêm chính mình thần hồn khu động, tốc độ một nhanh, đột nhiên xuất thủ người bình thường tuyệt đối ngay cả nhìn cũng không thấy, nếu là lại hướng tú hoa châm bên trên lộng chút chí mạng độc dược, dùng cái này xem như ám khí mà nói, tuyệt đối là cực lớn đòn sát thủ. Cho nên Trần Xuyên liền mang tú hoa châm, ý định ra khỏi thành sau đó hảo hảo đi luyện một chút thần hồn khống chế độ thuần thục, sau đó dùng cái này xem như chính mình ám khí. Rốt cuộc giang hồ hiểm ác, thực lực thời khắc sinh tử thực lực là nhân tố chủ yếu, thế nhưng trừ cái đó ra, ám khí loại hình ám chiêu cũng tuyệt đối là ảnh hưởng phần thắng mấu chốt cực lớn nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít thực lực cường đại võ giả chính là lật xe tại ám khí cùng độc phía trên. Hiện thực không phải trò chơi, không phải nói ngươi tu vi cao bảng thuộc tính mạnh liền nhất định thắng. Ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, ảnh hưởng thắng bại sinh tử mấu chốt rất nhiều, nhất là ám khí phương diện. Biết rõ những phương diện này, Trần Xuyên tự nhiên cũng không có khả năng không làm chuẩn bị. Ra khỏi thành, Trần Xuyên cưỡi ngựa một đường theo Thiếu Dương Hà bờ sông con đường xuôi dòng mà xuống. Nói đến, từ lúc Xuyên qua đi tới thế giới này, Trần Xuyên cũng còn chưa kịp thật tốt du ngoạn thưởng thức một chút thế giới này cảnh đẹp, liền xem như cái này Thiếu Dương thành trung quanh, đại đa số địa phương Trần Xuyên cũng còn không có đi dạo qua. Từ Xuyên qua tới sau đó vẫn dấn thân vào đến trong tu luyện, xuất hành cũng đều là tiền hô hậu ủng, hiếm thấy tự tại. Giờ phút này một dạng một mình ra khỏi thành, nhìn xem dọc theo đường phong cảnh, Trần Xuyên chỉ cảm thấy một loại khó tả thoải mái cảm giác. Thời gian đã đến tháng 6, ngày mùa hè chói chang, bất quá dọc theo đường cưỡi ngựa đi tại hai bên bờ bờ sông con đường cùng dưới bóng cây, Trần Xuyên không cảm giác một chút nóng bức, trái lại không ngừng thổi tới gió sông khiến người ta cảm thấy thanh lương thoải mái. Trần Xuyên một đường xuôi dòng mà xuống, đi khoảng hơn nửa giờ, thẳng đến con đường đều biến mất, xuyên qua một mảnh bãi cỏ cùng một rừng cây nhỏ, Trần Xuyên đi tới Thiếu Dương Hà hạ lưu một chỗ rừng liễu bên trong cây lớn cỏ nhỏ, càng có mấy mẫu đất, hình thành một mảng lớn dâm mát mặt cỏ địa phương. Tại trong rừng cây dừng lại, Trần Xuyên cũng trở mình từ trên lưng ngựa đi xuống, sau đó chuyển thân hướng phía sau cười nói: "Các vị bằng hữu, theo ta lâu như vậy, còn không ra sao?" Không có người lên tiếng, Trần Xuyên liền cười một tiếng: "Chẳng lẽ chư vị còn muốn ta mời các ngươi ra tới hay sao?" Cây liếu phía sau vị kia, chân ngươi lộ ra. Trần Xuyên lời này tại vừa rơi xuống, nhất thời một đạo tiếng cười lạnh vang lên. "Tốt một cái Trần gia nhị thiếu gia, có thể phát hiện mấy người chúng ta, xem ra thực lực ngươi quả thật không tệ." Dứt lời, đông nhiên gặp mấy đạo đại hán thân ảnh từ Trần Xuyên trước mặt nơi xa trong rừng cây đi ra. Tổng cộng có 5 người, cả đám đều thân hình cao lớn, khôi ngô bưu hãn, đồng thời mang theo một loại hung sát chi khí. Cầm đầu một người đầu trọc đại hán, cầm trong tay một thanh đại khảm đao. "Khá lắm da mịn thịt mềm xinh đẹp công tử ca, tam ca, chờ sau đó trước đừng giết chết, cho ta nếm thử trước." Đầu trọc đại hán phía sau cái kia đại hán nhìn thấy Trần Xuyên cụ thể hình dáng, đột nhiên ánh mắt sáng lên cười dâm nói, nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt đều nóng rực lên. "Nam nhân ngươi cũng ưa thích." Bên cạnh cái khác ba cái đại hán nghe vậy nhất thời ghét bỏ ác tâm nhìn lên tiếng đại hán một cái, đồng thời thân thể hướng bên cạnh xê dịch, rời xa một chút. "Các ngươi muốn giết ta?" Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi, nhìn hướng 5 người liền mở miệng nói: "Tiểu tử, còn rất chấn định sao?" Đầu trọc đại hán nhìn thấy Trần Xuyên chấn định hình dáng miệng là miệng một phát, mặt lộ vẻ một cái người khiếp sợ nụ cười. "Ta nhớ đến ta cùng 5 vị vốn không quen biết, giữa chúng ta hẳn là không cái gì thù đi." Trần Xuyên lại nói: "Chúng ta quả thực không có thù, bất quá có người ra tiền, mời mấy người chúng ta lấy thủ cấp của ngươi, cho nên, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, thúc thủ chịu trói. Chúng ta còn có thể suy xét cho ngươi một cái thông khoái." Đây là đầu trọc đại hán phía sau một cái mặt ngựa dài hán tử mở miệng, nhe răng cười nhìn xem Trần Xuyên. "Ai muốn giết ta, cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta Trần Xuyên cho các ngươi gấp đôi." Trần Xuyên vung tay lên, duỗi ra hai ngón tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, tập sát 1. "Tiểu tử, vô dụng, không cần lại ý đồ vùng vẫy, đây không phải tiền vấn đề, vô luận như thế nào, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu chọc đại hán nhe răng cười một tiếng, sau đó theo phía sau vung tay lên. Lão Ngũ, lão Lục, các ngươi lên, cầm xuống tiểu tử này, sinh tử chớ luận. Hắn ôm mấy phần dò xét tâm tư, cuối cùng đoạn này thời gian Trần Xuyên thanh danh tại Thiếu Dương huyện cũng không nhỏ, mà lại Trần Xuyên giờ phút này biểu hiện cũng quá yên ổn rồi. Vì để tránh cho lật thuyền trong mương, cho nên đầu chọc đại hán ý định trước dò xét một chút Trần Xuyên thực lực cụ thể, bất quá hắn cũng có tuyệt đối tự tin, bọn họ 5 người xuất thủ, trừ phi Trần Xuyên là hậu thiên cao thủ, không người hôm nay chắc chắn tuyệt không đào thoát hoặc còn sống có thể, sở dĩ cẩn thận một chút, chỉ là không muốn ra hiện tổn thương gì mà thôi. Theo đầu chọc đại hán dứt lời phía dưới, sau người cái kia mặt ngựa dài đại hán cùng cái kia hán tử nhất thời đi ra nhè răng cười ép về phía Trần Xuyên, hai người trong tay một người cầm một cái đại đao. Dư đầu chọc đại hán phía sau hai người khác là phân tán hướng hai bên đứng lại, đối Trần Xuyên hình thành một cái vây quanh chi thế, đề phòng Trần Xuyên đào thoát. Nói như vậy, là không có đàm luận rồi. Trần Xuyên lại nói, nhìn xem 5 người, trên mặt vẫn như cũ không có quá nhiều cảm xúc biến hóa. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng chúng ta đàm luận sao? Đầu chọc đại hán nhe răng cười một tiếng, đồng thời nhìn thấy Trần Xuyên lúc này còn một bộ bình tĩnh như vậy nhẹ như mây gió bộ dáng trong lòng có chút phẫn nộ, cảm giác có chút nhận lấy khinh thị. Tiểu tử, thúc thủ chịu chói, cho ngươi ít thu chút khổ. Hướng Trần Xuyên cuối cùng mặt ngựa dài hán tử cũng nhe răng cười một tiếng. Bạch. Dứt lời, hắn chính là đống nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy cái gì đồ vật từ chính mình bên khỏe mắt chợt lóe lên, giống như là một đạo cực kỳ hẹp dài hàn quang. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồng bạn bên cạnh tiếng kêu thảm thiết liền đống nhiên vang lên, mặt ngựa dài nam tử nghe tiếng nhìn lại, đống nhiên gặp bên cạnh đồng bạn chẳng biết lúc nào đã kêu thảm thủ trưởng che chính mình mắt trái. Cụ thể mắt trái tình huống thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể trông thấy ngay tại có không ngừng máu tươi theo thủ trưởng ngón tay khe hở cùng dưới ánh mắt gương mặt chảy ra, hắn thân thể cũng theo đó chậm rãi hướng về sau lật đến xuống dưới. Lão Lục, mặt ngựa dài hán tử sắc mặt đại biến. Cẩn thận, là ám khí. Phía sau đầu chọc đại hán cũng là bỗng nhiên biến sắc, vội vàng hô. Cùng tiến lên, giết hắn. Lập tức, đầu chọc đại hán lại là làm ra quyết đoán, gầm thét một tiếng nhấc lên đại đao trong tay nhào về phía Trần Xuyên. Bên cạnh cái khác mấy cái hán tử lúc này cũng là phân phân phóng tới Trần Xuyên. Tiểu tử, để mạng lại. Mặt ngựa dài đại hán gầm thét một tiếng, hai mắt sát ý như cầu vồng. Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi, đầu tiên là hai tay cùng nhau lật một cái, hai cái tú hoa châm xuất hiện tại đôi trong tay phân biệt hướng về hai bên phải trái hai bên nhanh chóng vung ra, thần niệm khống chế phía dưới bay vụt hướng về hai bên phải trái hai bên hướng mình đánh tới đại hán. Lập tức Trần Xuyên lại là hai cái tú hoa châm từ tay phải hướng đối diện vọt tới mặt ngựa dài đại hán cùng phía sau mặt đầu chọc đại hán đánh tới. Một bộ này động tác Trần Xuyên tốc độ cực nhanh, bốn cái tú hoa châm cơ hồ cùng một thời gian đánh ra. Bất quá bởi vì đồng thời đánh ra bốn cái tú hoa châm, Trần Xuyên cũng vô pháp làm đến toàn bộ khống chế tinh chuẩn, ngoại trừ ở trong một cái bên ngoài, cái khác ba cái đều chỉ có thể dựa vào vừa bắt đầu đánh ra lực đạo cùng thần hồn cung cấp lực lượng theo nguyên bản vừa bắt đầu liền đánh ra xác định phương hướng phi hành. Không cách nào lại làm đến thần hồn tinh chuẩn đem không biến hướng. Cẩn thận. Nhìn thấy Trần Xuyên động tác, đầu chọc đại hán nhất thời sắc mặt lại biến, hô to một tiếng. Bạch. Bạch. Từ Trần Xuyên hai bên trái phải phóng tới Trần Xuyên hai cái đại hán nghe vậy thân thể hướng bên cạnh lóe lên, tại chỗ bị dọa sợ đến lông tơ dựng ngược, bởi vì tại thân thể hướng bên cạnh tránh thời điểm, bọn họ rõ ràng nghe được một đạo bén nhọn nhỏ bé tiếng xé gió cùng với một đạo cực kỳ hẹp dài hàn quang từ bên khóe mắt chợt lóe lên. Keng. Đầu chọc đại hán thân thể dừng lại, đại đao trong tay nằm ngang ở trước mặt phát ra một tiếng vang nhỏ, giống như là dùng thân đao chặn lại cái gì đồ vật, va chạm để cho thân đao đều run lên. Đầu chọc đại hán lại hướng trên mặt đất xem xét, nhất thời ra đầu tê dần, đã thấy trên mặt đất nhiều thêm một sáng như bạc tú hoa châm đều đã thay đổi vô lượng, mà chính mình đại đao trên thân đao cũng nhiều một cái nhỏ bé kim tiêm lớn nhỏ lỗ nhỏ. Vừa rồi nếu không phải hắn trực giác nhạy cảm thân đao ngang phía trước, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng. A. Mặt ngựa dài lại là lập tức che miệng mình hét thảm lên, một cái tú hoa châm trực tiếp đâm xuyên qua hắn miệng môi dưới cùng toàn bộ hàm răng, bức dứt đau đớn nhất thời để cho hắn kêu thảm ra tới. Chính xác kém một chút. Trần Xuyên tự nói một tiếng, vừa rồi bốn cái tú hoa châm bên trong hắn thần hồn khống chế chính là bay về phía mặt ngựa dài tú hoa châm, vốn là muốn một kích chúng đích hướng vừa rồi một dạng thẳng đến mặt ngựa dài con mắt yếu hại, đáng tiếc chung quy là lần đầu sử dụng không có đi qua luyện tập, không đủ thuần thục. Đối phó chết mục tiêu hoặc là di chuyển chậm chạp không có gì chuẩn bị mục tiêu tạm được, cái khác liền có chút mất chính xác. Là châm, hắn ám khí là châm, cẩn thân, đừng cho hắn lại thả ám khí cơ hội. Đầu chọc đại hán nhận ra Trần Xuyên ám khí cùng ở trong nguy hiểm, tú hoa châm nhỏ bé lực xuyên thấu mạnh, xem như ám khí đánh ra ở tình huống bình thường mắt thường đều không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác phán đoán, nếu như tiếp tục cho Trần Xuyên thả ám khí cơ hội, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp xông mạnh đến Trần Xuyên phụ cận cận thân vật lộn không cho Trần Xuyên đánh ám khí cơ hội. Đây cũng là giang hồ bên trên đối phó ám khí cao thủ thường dùng phương pháp, cận thân vật lộn bức bách đối phương không có thời gian dùng ám khí. Cuối cùng ám khí cũng cần thời gian xuất thủ, cũng cần phân tâm khống chế, mà một khi bị người cận thân, trừ phi người có thể nhất tâm lưỡng dụng, nếu không tuyệt đối không có thời gian dùng ám khí. Bạch. Không cho Trần Xuyên lại lần nữa phát ám khí cơ hội, đầu chọc đại hán dẫn đầu tới gần Trần Xuyên. Đại đao trong tay chém bay hướng Trần Xuyên. Đầu chọc đại hán phán đoán cũng đúng, đem cận thân tới gần Trần Xuyên thời điểm, Trần Xuyên quả thực không cách nào phân thần đi khống chế tú hoa châm. Bất quá Trần Xuyên một thân thực lực cũng không phải tại tú hoa châm bên trên. Ken ken. Bành. Trong chớp mắt, hai người liền bính hai đao, cuối cùng lại đối chạm một quyền. Đối quyền nháy mắt, Trần Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn lực đạo từ đầu chọc đại hán trên nắm tay nổ tung, đem hắn kinh lực đều cơ hồ triệt tiêu hơn phân nửa. Chấn động đến thân thể của hắn không tự chủ được lui lại nửa bước, nắm đấm cũng hơi hơi run lên, trước mắt đại hán là chấn động đến rút lui vài chục bước mới dừng lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhập kinh võ giả. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng hơi rung, nhập kinh võ giả cũng không phải rau cải trắng, nhất là tại Thiếu Dương huyện loại này nhỏ địa phương, tuyệt đối hai cánh tay đều đếm đi qua, cũng không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hai người khác đã từ hai bên trái phải hai bên đánh tới. Truy phong. Trần Xuyên trong tay trường đao nhanh chóng một chạm, vung phía bên trái một bên đánh tới đại hán, một đao kia cực nhanh, đem truy phong đao chữ nhanh thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, người bình thường mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy quét một cái đao quang. Từ bên trái phóng tới Trần Xuyên đại hán nhất thời sắc mặt đại biến, cảm giác mình đã hoàn toàn thấy không rõ Trần Xuyên đao, cái này đối với võ giả mà nói tuyệt đối là chí mạng vấn đề. Lùi. Đại hán không còn dám tiến lên, thân thể trực tiếp gấp ngược lùi lại. Bị Trần Xuyên một đao kia bước lui. Bất quá Trần Xuyên lại là được thế không tha người, hai chân phát lực, cả người phóng tới bị bước lui đại hán, một nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ viễn siêu đối phương. Chết. Đại hán lập tức loạn, trong lúc bối rối xuất đao chém về phía Trần Xuyên, thế nhưng cái này hoảng hốt loạn xuất đao, lại là lộ sơ hở lớn. Trần Xuyên một cái lắc mình tùy tiện tránh thoát đại hán công kích, trở tay trường đao chém về phía đại hán cái cổ. Xoẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên cùng đại hán thân thể thác thân mà qua. Đao quang xẹt qua đại hán cái cổ. Đại hán thân thể nhất thời cứng đờ, sau đó một đầu tơ máu từ đại hán trên cổ hiện hiện, ngay sau đó là vô số máu tươi phun ra, đại hán thân thể cũng theo đó mở to con mắt lập tức hướng về phía trước mới ngã xuống đất. Lao thất. Đầu chọc đại hán cùng cái kia chưa thụ thương đại hán muốn rách cả mí mắt, nhìn xem bị cắt thiết hầu bỏ mình đại hán, vốn cho là như thế là rất dễ dàng một lần nhiệm vụ, kết quả mới giao thủ một cái, bọn họ 5 người cũng đã là một chết hai tổn thương. Mà địch nhân vẫn còn một chút việc đều không có. Hưu. Hàn quang phá không. Cẩn thận. Còn chưa kịp từ trong bi thương lấy lại tinh thần, đầu chọc đại hán chính là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhìn hướng cái kia còn cùng chính mình một dạng hoàn hảo đại hán. Trần Xuyên xuất thủ lần nữa, thú hoa châm lại ra. Người sau cũng là sắc mặt biến đổi lớn, nhất thời cảm thấy nguy cơ, thân thể cực tốc di chuyển mong muốn né tránh đồng thời trong tay trường đao nhấc lên muốn cản, nhưng đã muộn. Xoẹt. Liên tục hai tiếng nhẹ vang lên, tiếng thứ nhất là tú hoa châm đâm vào đại hán hốc mắt trái, tiếng thứ hai nhưng là Trần Xuyên trong tay trường đao xẹt qua đại hán cái cổ thanh âm. Lần này Trần Xuyên là tại thần hồn khống chế đánh ra tú hoa châm thời điểm chính mình cũng thứ nhất thời gian xông tới, tại tú hoa châm công kích đến đại hán nháy mắt liền đi theo lại lần nữa bổ đao, không cho đại hán một chút thở dốc cơ hội. Nháy mắt, giữa sân ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, chỉ còn lại đầu chọc đại hán còn có che miệng thống khổ không ngớt không có chết đi mặt ngựa dài đại hán. Lần này, nguyên bản còn phẫn nộ muốn rách cả mí mắt đầu chọc đại hán cùng mặt ngựa dài đại hán đều là thần sắc hoảng sợ, Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Trên thực tế, Trần Xuyên chính mình giờ phút này đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thực lực mình thế mà mạnh như vậy, nhất là lấy thần hồn khống chế tú hoa châm xem như am khí cùng mình võ đạo thực lực phối hợp xuống. Mấu chốt là, cái này còn không phải hắn thực lực mạnh nhất. Quả nhiên, võ đạo song tu mới là vương đạo. Trần Xuyên trong lòng tự nói một tiếng. Nếu không phải lần này tu đạo đột phá đặt chân thần hồn, hắn tuyệt đối không có khả năng có mạnh như vậy thực lực, hắn phi thường rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể lấy được lớn như thế ưu thế, thần hồn khống chế tú hoa châm xem như ám khí tuyệt đối làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, không người hôm nay sợ rằng chính là một cuộc các chiến, năm người này đều là nhập kình võ giả, so với mình không kém là bao nhiêu. Bây giờ, chỉ còn lại hai người các ngươi. Trần Xuyên nhìn hướng cuối cùng còn lại đầu chọc đại hán cùng mặt ngựa dài đại hán, lúc này cũng ngừng lại, không tiếp tục động thủ, bởi vì hắn cần hỏi một chút đối phương vì cái gì đối phó chính mình, sau lưng là ai sai xử. Mặt ngựa dài trên mặt đại hán lộ ra vẻ hoảng sợ. Phù phù. Đầu chọc đại hán phù phù một tiếng đột nhiên lập tức hướng về phía Trần Xuyên quỳ xuống, lên tiếng cầu khẩn nói. Trần công tử tha mạng, Trần công tử tha mạng, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu Trần công tử tha ta một cái mạng chó, chỉ cần Trần công tử tha ta một mạng, ta nguyện ý nói ra hậu trường sai sự, đồng thời bảo đảm sau này tuyệt không dám lại ra hại Trần công tử. Đầu chọc đại hán vừa nói vừa hướng Trần Xuyên dập đầu, một mặt hoảng hốt khóc giống màu sắc. Ô, chủ sử sau màn, nói một chút, là ai, nếu như ngươi thật nói ra, ta có thể suy xét tha cho ngươi một cái mạng. Trần Xuyên hơi nhíu mày. Ta nói, chỉ cần Trần công tử tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý nói. Đầu chọc đại hán liền cuống quýt dập đầu, vừa đập vừa nói. Chủ sử sau màn là. Hưu. Hưu. Nói đến đây, đầu chọc đại hán lại là bỗng nhiên động tác dừng lại, giơ cao thân thể tay phải vừa nhấc chính là ba đạo hẹp dài bóng đen bắn ra thẳng đến Trần Xuyên. Chương 31, tập sát 2. Chặt. Chặt. Chặt. Ám khí từ Trần Xuyên bên cạnh gặp thoáng qua, đính tại Trần Xuyên phía sau trên cây liễu. Cùng một thời gian, Trần Xuyên trong tay tú hoa châm bay ra. Xoẹt. Đầu chọc đại hán mi tâm ra, quét một cái hàn quang chui vào, hán thân thể cùng thần sắc trên mặt cũng nhất thời nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó, một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ lỗ máu từ đầu chọc đại hán chỗ mi tâm hiện hóa ra ngoài, sau đó lại có đỏ bừng máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra. Phù phù. Cuối cùng, đầu chọc đại hán thân thể hướng về phía trước mới ngã xuống đất, con mắt trừng to lớn, lại không sinh cơ. Giang hồ hiểm ác, quả nhiên một chút cũng không sai. Trần Xuyên tự nói một tiếng, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, quay đầu nhìn hướng phía sau vừa rồi đầu chọc đại hán đánh ra ba đạo đính tại trên cây liều ám khí, rõ ràng là ba chi ám tiễn, mà lại ám tiễn kim loại trên đầu màu sắc hiện ra ám hắc sắc, dưới ánh mặt trời hiện ra u quang, rõ ràng là bôi kịch độc độc tiễn, nếu không phải hắn trong lòng đã sớm chuẩn bị duy trì cảnh giác, một khi bị độc này mũi tên đánh trúng, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có câu nói là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hành tẩu giang hồ, cho dù thực lực cao cường, cũng tuyệt không thể chủ quan, không người sơ ý một chút liền sẽ lật xe. Trừ phi thực lực đã cường đại đến loại kia không sợ đủ loại ám khí kịch độc mức độ. Trần Xuyên trong lòng cảnh giác, âm thầm nhắc nhở sau này mình muốn càng thêm cẩn thận, cho dù địch nhân thực lực không bằng chính mình thậm chí nhìn đã thoi thoát, trừ phi là triệt để chết rồi, không người cũng không thể chủ quan. Mà chính mình chiêu này tú hoa châm ám khí, tiếp xuống cũng cần đại lực luyện tập, phối hợp chính mình thần hồn khu vật năng lực. Hoàn toàn có thể trở thành chính mình một lớn át chủ bài sát khí. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái, nói ra thân phận của ngươi cùng chủ sử sau màn, ta buông tha ngươi, hoặc là, giống như bọn họ. Trần Xuyên nhìn hướng người cuối cùng còn không có chết đi mặt ngựa dài đại hán, mặt ngựa dài đại hán giờ phút này đang một mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Xuyên, nghe vậy nói. Ngươi nói chuyện chắc chắn, chỉ cần ta nói ra thân phận cùng hậu trường sai sử, liền bỏ qua ta. Mặt ngựa dài đại hán trong lòng tự nhiên không tin Trần Xuyên lời nói, thế nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, cái này rồi lại là duy nhất còn sống hy vọng, cho nên liền ôm lấy mấy phần chờ mong. Đương nhiên, ta Trần Xuyên hướng tới giữ lời nói, mà lại, ngươi còn có lựa chọn sao, nói ra, có thể còn có một chút mạng sống cơ hội. Trần Xuyên lạnh nhạt nói, đứng ở khoảng cách mặt ngựa dài đại hán hơn 10 mét vị trí, cũng không còn tiến lên tới gần, đề phòng mặt ngựa dài đại hán cũng có ám khí loại hình. Mặt ngựa dài đại hán nghe vậy nhưng là sắc mặt một trận kịch liệt biến hóa, cuối cùng cắn răng nói. Tốt, ta cho ngươi biết, ngươi muốn nói chuyện chắc chắn, chúng ta là Hắc Phong Sơn người. Hắc Phong Sơn. Trần Xuyên nghe vậy thần sắc hơi động, Hắc Phong Sơn hắn biết rõ, khoảng cách Thiếu Dương huyện ước chừng 7-80 dặm khoảng cách, phía trên chiếm cứ một đám sơn tặc đạo tặc, cũng là phương viên trăm dặm kéo một cái lớn nhất sơn tặc đội, thực lực cường đại người đông thế mạnh, có tới mấy trăm người, cầm đầu tổng cộng có 13 người, được xưng là Hắc Phong Thập Tam Đạo. Tin đồn mỗi một cái đều là võ đạo nhập kình cao thủ, trước đó quan phủ nhiều lần vây quét đều không thể thành công. Nghe nói Hắc Phong Sơn có 13 vị đương gia, người xưng Hắc Phong Thập Tam Đạo, các ngươi tại Hắc Phong Sơn là thân phận gì? Ta là Lão Ngũ. Mặt ngựa dài đại hán run giọng hồi đáp. Ngoại giới lời đồn Hắc Phong Thập Tam Đạo từng cái thực lực siêu quần, xem ra cũng bất quá như thế sao? Trần Xuyên nhất thời cười một tiếng. Mặt ngựa dài nghe vậy trong mắt lóe lên một chút nổi giận. Bọn họ Hắc Phong Sơn Thập Tam Đạo, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, không có chỗ nào mà không phải là nhập kình võ giả, tại cái này phương viên trăm dặm một đời, càng làm cho người nghe đến đã biến sắc, chưa từng bị người một dạng xem nhẹ. Bất quá tình thế so nhân khí, mặt ngựa dài nhưng cũng không dám thêm biểu hiện, trái lại ngoài miệng còn muốn phụ họa nói. Trần công tử nói đúng, Trần công tử nói đúng, chúng ta bất quá một đám có tiếng không có miếng hạng người, há có thể cùng Trần công tử so sánh, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Trần Xuyên phất tay đánh gây mặt ngựa dài đại hán lời nói. Vậy các ngươi tại sao muốn giết ta? Là một cái lao thái bà, ước chừng là tháng phía trước có cái lao thái bà đi tới chúng ta Hắc Phong trại, ra giá tiền rất lớn, nói muốn Trần công tử tính mệnh, bởi vì nàng cho thù lao rất lớn, cho nên chúng ta Hắc Phong trại liền tiếp nhận việc này. Lao thái bà, nàng là ai? Không, không rõ ràng, nàng chưa hề nói thân phận, hình như cũng cố ý che giấu mình thân phận, chỉ là cho chúng ta tiền, để cho chúng ta làm việc, chúng ta tiếp tiền làm việc, cũng liền không có hỏi nhiều. Sau đó Trần Xuyên lại để cho mặt ngựa dài đại hán đem trong miệng lao thái bà cụ thể hình dáng nói tỉ mỉ một lần. Trần công tử, ta có thể đi rồi sao? Đem chính mình thân phận cùng biết rõ đều một mạch nói ra, mặt ngựa dài đại hán nhìn xem Trần Xuyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể, ngươi đi đi, đã ngươi phối hợp như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn. Trần Xuyên vung tay lên. Tạ ơn Trần thiếu gia, tạ ơn Trần thiếu gia. Gặp Trần Xuyên hình như thật ý định thả chính mình. Mặt ngựa dài đại hán nhanh chóng lên tiếng nói tạ, sau đó đứng dậy liền chạy. Bất quá mặt ngựa dài đại hán vẫn như cũ không yên lòng, đứng dậy chạy ra sau đó còn vừa chạy vừa quay đầu, thẳng đến chạy vài chục bước gặp Trần Xuyên cũng không có động tác mới một khỏa căng cứng trái tim lớn nối lòng, cảm giác Trần Xuyên là thật ý định hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả chính mình. Tạ ơn Trần thiếu gia. Mặt ngựa dài đại hán liền chuyển thân cảm ơn câu, sau đó lại không quay đầu lại. Bất quá ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, xoẹt. Quét một cái hàn quang từ Trần Xuyên trong tay bay ra, bắn vào ngay tại chạy mặt ngựa dài đại hán cái hốc. Hàn quang chui vào, mặt ngựa dài đại hán thân thể cũng là lập tức cứng đờ, phẫn nộ dùng ngón tay chỉ vào Trần Xuyên không cam lòng nói. Ngươi, không giữ chữ tín. Ta chỗ nào không giữ chữ tín, là Trần Xuyên đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng, cũng không phải là ta Trần Tiến Chi đáp ứng, hắn Trần Xuyên đáp ứng sự tình, quan ta Trần Tiến Chi cái gì sự tình. Trần Xuyên chuyện đương nhiên nói. Mặt ngựa dài đại hán là phần giống con người chừng như trâu con mắt một dạng lớn, sau đó nghèo đầu, ngã xuống. Thành. Vì để tránh cho bọn gia hỏa này có người giả chết hoặc là không hề chết hết. Trần Xuyên liền nhấc lên trong tay trường đao, từng cái đi tới chết đi đầu chọc đại hán 5 người trước thi thể, hướng về phía 5 người chết đi thi thể ở ngực trái tim lại lần nữa cắm một đao. Làm xong hết thảy, Trần Xuyên tay cùng trái tim đều hơi có chút run rẩy. Chính mình giết người. Làm người hai đời, đây là Trần Xuyên lần thứ nhất giết người. Mặc dù trước đó đã từng có một lần chém giết Sơn Mị sự tình, thế nhưng Sơn Mị trùng quy là Sơn Mị, còn không phải người, loại cảm giác này liền không đồng dạng. Lần thứ nhất giết đồng loại, Trần Xuyên tâm tình có một loại khống chế không nổi run rẩy. Trần Xuyên cũng không biết đây là cảm giác gì, chính là có một loại khống chế không nổi run rẩy cùng tâm loạn như ma. Bất quá tốt tại cũng coi là trải qua sóng to gió lớn người, Sơn Mị cùng tà vật đều gặp, cho nên mặc dù tim đập lợi hại, cầm đao tay giờ khắc này cũng hơi có chút run rẩy. Bất quá chỉnh thể bên trên Trần Xuyên vẫn là cường áp chế trong lòng nhấp nhô cảm xúc ổn định lại. Sau đó, Trần Xuyên liền từng cái đi tới chết đi đầu chọc đại hán bọn người bên cạnh thi thể, bắt đầu sở thi. Ngoại trừ 5 người nguyên bản sử dụng vũ khí bên ngoài, Trần Xuyên đầu tiên là từ đầu chọc đại hán cánh tay phải bên trên quẹt ra một cái cột vào trên cánh tay cỡ nhỏ cơ quan nó, không hề nghi ngờ khẳng định chính là vừa rồi phóng ra độc tiễn cơ quan, Trần Xuyên nhìn lựa chọn ném đi, thứ này đối với hắn mà nói vô dụng. Chỉ cần hắn tiếp xuống đem thần hồn điều động tú hoa châm luyện tốt, tuyệt đối là độc môn ám khí, so cái này có tác dụng hơn nhiều. Sau đó Trần Xuyên lại từ đầu chọc đại hán trên thân lấy ra một cái túi tiền, đem mở ra nhìn thấy bên trong số lượng lúc, Trần Xuyên mắt sáng rực lên. Toàn bộ túi tiền bên trong càng có trên 100 tán tiền cùng một chút bạc vụn, bất quá những này đều chỉ là tiền trinh, chân chính đầu to là ngân phiếu, bên trong khoảng chừng 5 tấm, 3 tấm 100 lượng, 2 tấm 1.000 lượng, khoảng chừng hơn 2.300 lượng. Sau đó Trần Xuyên liền nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm cái khác 4 cái đại hán trên thân, quả nhiên, mỗi một cái đại hán trên thân đều có một cái túi tiền, mà lại số lượng đều không ít, ở trong ít nhất một cái cũng có hơn 900 lượng, 5 người cộng lại tất cả có tới gần 7.000 lượng. Khó trách đều nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Trần Xuyên lập tức hưng phấn, tim đập cũng không nhanh, tay cũng không run lên. Cảm tạ thế giới này. Trần Xuyên đột nhiên nghĩ tới, thế giới này hệ thống ngân hàng cũng không có chính mình ở kiếp trước phát đạt như vậy. Mặc dù có cùng loại hệ thống ngân hàng tiền trang, thế nhưng tiền trang danh tiếng còn không cao, cho nên thế giới này đại đa số người có tiền đều sẽ chính mình ẩn ngốc, tối đa chính là tiền nhiều hơn đi tiền trang đổi thành tiện cho mang theo ngân phiếu hoặc là kim phiếu. Mà chính mình cất tiền mà nói, lại có cái gì là so với mình trên thân an toàn hơn đâu. Nhất là đối với những này người trong giang hồ mà nói, cuối cùng người trong giang hồ vốn cũng không ổn định, thì càng là ưa thích mang ở trên người. Cuối cùng giấu ở cái khác cái nào đó địa phương có bị thâu phong hiểm, nhất là có đôi khi bị cửu gia truy sát tới cửa chạy gấp mà nói thì càng không kịp đi lấy, loại tình huống này còn không bằng mang ở trên người, bất cứ lúc nào muốn dùng cũng thuận lợi, mà lại chỉ cần sát người cất kỹ, cũng cơ bản không tồn tại bị thâu có thể, trừ phi bị người giết chết cướp đi, thế nhưng lúc kia, người đều chết rồi, tiền liền còn có cái gì ý nghĩa. Cho nên thế giới này, phàm là mới người trong giang hồ, đem toàn bộ thân gia tiền tài những này mang ở trên người là thường có bình thường thao tác. Mà không hề nghi ngờ, đầu chọc đại hán trên thân số tiền này hẳn là 5 người toàn bộ tài sản. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cảm tạ thế giới này, nếu không phải thế giới này hoàn cảnh xã hội như thế, Trần Xuyên cũng không có khả năng nhận được nhiều tiền như vậy. Trần Xuyên hưng phấn lên, gần 7.000 lượng bạch ngân, cứ như vậy đánh một trận giết mấy người đều có rồi. Trần Xuyên giờ khắc này thậm chí đều sinh ra đi giết người cướp tiền ý tưởng. Chương 32, ám lưu. Xoẹt. Không khí giống như là bị xé nứt. Trần Xuyên hai tay kết ấn, một đạo nhìn có tới hải nhi tay nhỏ cánh tay một dạng lớn nhỏ ngân bạch tia chớp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Ào ào ào. Tia chớp bổ vào Trần Xuyên đang trước mặt ngoài mấy chục thước thiếu dương hà chính giữa trên mặt nước, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn tóe lên mảng lớn cao cao bập nước. Sau đó liền thấy mấy con cá đảo trắng bắp thịt từ trên mặt nước xông ra. Cái này thiên lôi chú nổ cá không tệ. Trần Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem trên mặt nước xuất hiện trắng giá cá, nếu không phải nghĩ đến đáy sông vừa rồi bị chính mình ném đi thi thể, hắn đều hướng vất tới về nhà nấu lấy ăn rồi. Giờ phút này Trần Xuyên đã xử lý xong đầu chọc đại hán 5 người thi thể, ngay tại thí nghiệm thiên lôi chú uy lực cùng đột phá đến thần hồn cảnh giới sau đó pháp lực tình huống. Đầu chọc đại hán 5 người thi thể là bị Trần Xuyên trói tảng đá chìm đến thiếu dương hà đáy nước, liên đối lấy 5 người binh khí cùng một chỗ. Lúc này có người tới xem xét tối đa phát hiện một chút đánh nhau dấu vết cùng trên mặt đất vết máu bên ngoài, không có khả năng lại phát hiện cái khác, nhất là đầu chọc đại hán 5 người thi thể, trừ phi nhảy vào đáy sông đi vớt. Uy lực đề thăng rất lớn, bất quá biến hóa lớn nhất vẫn là pháp lực bên trên tiêu hao, so sánh đột phá trước linh khí, pháp lực tiêu hao phải thật lớn giảm bớt rất nhiều. Trần Xuyên bắt đầu tinh tế tương đối vừa rồi thiên lôi chú sử dụng tình huống cùng đột phá thần hồn cảnh giới trước đó khác biệt. Uy lực lên. Mặc dù thiên lôi chú đẳng cấp vẫn như cũ không thay đổi, tại hệ thống bên trên vẫn như cũ là 4 đẳng cấp, thế nhưng vừa rồi chính mình dùng pháp lực thi triển bạo phát đi ra uy lực Trần Xuyên cảm giác so đột phá trước không chênh lệch nhiều gần gấp đôi, từ tia chớp độ lớn bên trên xem đều lớn rồi một vòng. Bây giờ chính mình thi triển thiên lôi chú uy lực, đừng nói là người, liền xem như một con trâu, Trần Xuyên đều cảm giác có thể trực tiếp đánh chết. Tiếp theo là thi triển thời gian pháp lực tiêu hao, đột phá thần hồn cảnh giới trước đó. Thi triển một lần thiên lôi chú không sai biệt lắm muốn tiêu hao hắn chừng phân nửa trong cơ thể linh khí, nói cách khác hắn đoạn thời gian bên trong hết thể chỉ có thể liên tục thi triển 2 lần thiên lôi chú, thế nhưng vừa rồi thi triển thiên lôi chú, pháp lực tiêu hao chỉ là 1/10 trái phải, nói cách khác hắn có thể liên tục duy nhất một lần thi triển thiên lôi chú 10 lần trái phải. Mà lại tu đạo đột phá đến thần hồn cảnh giới, linh khí chuyển hóa làm chân nguyên pháp lực sau đó sẽ còn tự động vận chuyển tiếp nhận giữa thiên địa linh khí tự hành khôi phục. Ở trong đó khác biệt không thể bảo là không lớn. Một máy mắt, Trần Xuyên xác định giờ phút này tu đạo đột phá thần hồn cảnh giới sau đó biến hóa, một câu nói chính là mạnh hơn, kéo dài hơn, còn mang theo nhất định tốc độ hồi phục. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau đó, Trần Xuyên liên tục thi triển ra 6-7 đạo thiên lôi chú đánh vào trước mặt thiếu dương hà trên mặt nước, nhất thời giữa sông cá nhỏ bị tạc lật một mảnh, mà Trần Xuyên trong cơ thể pháp lực cũng trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa. Còn thừa lại khoảng 1/5, lúc này Trần Xuyên không còn xuất thủ, mặc cho pháp lực tự hành vận chuyển khôi phục, Trần Xuyên ý định kiểm tra một chút pháp lực tốc độ khôi phục. Cưới đến bạch mã đã bị vừa rồi kinh lôi bị dọa sợ đến xa xa chạy đến một bên cây liếu sau đó, Trần Xuyên đi qua chở mình lên ngựa, hướng Thiếu Dương Thành trở về. Vốn là Trần Xuyên hôm nay là còn muốn lại ở bên ngoài luyện nhiều một chút thần hồn niệm lực khống chế tú hoa châm, thế nhưng đi qua vừa rồi tập sát, Trần Xuyên cảm thấy vẫn là về trước đi tốt. Đầu chọc đại hán bọn người tháng trước liền nhận được treo thưởng muốn giết mình nhưng một mực chậm chạp không có động thủ, đã nói lên bọn họ vẫn là kiêng kỵ không dám tùy tiện lại Thiếu Dương Thành bên trong động thủ, như vậy thuê bọn họ người rất có thể cất ở đây một phương diện lo lắng. Tại không hiểu rõ địch nhân thực lực cụ thể trước đó, bây giờ chính mình đợi tại Thiếu Dương Thành bên trong không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Cuối cùng hậu trường hắc thủ không có tìm được giải quyết, như vậy một khi bọn họ phát hiện đầu chọc đại hán bọn người tử vong thất bại, rất có thể liền sẽ tiến hành đợt thứ 2 ám sát. Xem ra thân thể nguyên chủ tử vong quả thực không phải cái gì ngẫu nhiên ngoài ý muốn, là có người trong bóng tối động thủ. Nguyên bản Trần Xuyên liền hoài nghi nguyên bản Trần Xuyên là bị người giết chết, bất quá xuyên qua tới sau đó một mực không có gặp được cái gì ám sát, ngoại trừ lần kia không xác định sơn mị, cho nên Trần Xuyên còn không có dám hoàn toàn xác định, chỉ là một mực duy trì cảnh giác đồng thời cố gắng tu luyện, thế nhưng bây giờ, cái này sự tình không thể nghi ngờ nhận được chứng minh. Quả thực có người muốn giết hắn, hoặc là nói muốn giết nguyên bản Trần Xuyên, bất quá bây giờ hắn chính là Trần Xuyên, kỳ thực cũng không có khác nhau. Từ nguyên bản Trần Xuyên tử vong tình huống đến xem, thân phận đối phương hẳn là tu sĩ. Trần Xuyên liền làm ra phán đoán, nguyên bản Trần Xuyên tử vong là đột nhiên đầu đau muốn nức, không phải trúng độc, cũng không phải tao ngộ tập sát, loại tình huống này, ngược lại là 10 phần phù hợp tu sĩ thủ đoạn, thông qua một chút thuật pháp cự ly xa giết người, trực tiếp nhằm vào mục tiêu linh hồn. Sẽ là ai? Đây là trọng yếu nhất. Hôm nay Trần Xuyên cơ bản đã hoàn toàn dung hợp thân thể nguyên chủ linh hồn cùng ký ức, từ thân thể nguyên chủ ký ức đến xem, nguyên bản Trần Xuyên hoàn toàn là một cái học bá bậc nhân vật. Trước kia ngoại trừ nhất tâm khổ đọc sách thánh hiền tận sức khảo thủ công danh bên ngoài cơ bản không có làm qua cái khác quá nhiều sự tình, liền liền phần tử trí thức thường đi gió trăng chốt đều không đi, gặp nhau bằng hữu càng là cực ít. Loại tình huống này, nguyên bản Trần Xuyên căn bản không có khả năng tồn tại cái gì đắc tội với người tình huống. Chẳng lẽ là Trần gia cựu nhân hoặc là cái gì địch thủ? Trần Xuyên trong lòng hiện ra dạng này một cái suy đoán, này ngược lại là rất có thể, Trần gia buôn bán bốn đời. Phát triển cho tới bây giờ quy mô xuất hiện một chút cựu nhân cùng địch thủ tự nhiên không thể tránh né, còn có thể là một chút không muốn Trần gia tiếp tục phát triển tiếp người. Thế nhưng khổ vì tin tức có hạn, Trần Xuyên cũng nghĩ không ra cụ thể mục tiêu, chỉ có thể tiếp xuống chậm rãi tra xét. Bất quá đối phương nếu muốn giết ta, lần này thất bại, hẳn là sẽ còn xuất thủ lần nữa, ta có thể ôm cây lợi thỏ, hoặc là ta trực tiếp đi Hắc Phong Sơn, đối phương nếu tìm Hắc Phong Sơn người giết ta, như vậy cũng rất có thể sẽ lại lần nữa đi Hắc Phong Sơn. Trần Xuyên liền trong lòng giật giật, bất quá hai điểm này đều có một cái tiền đề, đó chính là hắn thực lực nhất định phải đầy đủ. Vô luận là chủ động chờ đối phương đến giết chính mình ôm cây đợi thỏ hay là đi Hắc Phong Sơn, cũng không đủ thực lực là khẳng định không tốt. Trái lại, nếu như thực lực đầy đủ, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Tại loại này tồn tại tu hành cá nhân thực lực cực cao thậm chí có thể vượt lên hết thể thế giới, cá nhân thực lực tầm quan trọng tuyệt đối là vô hạn phóng đại ở vào vị trí số 1, chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ. Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Cho nên, thực lực mới là đạo lý quyết định. Vậy liền tiếp tục toàn lực tăng thực lực lên, cùng hắn muốn những cái kia thượng vàng hạ cám hao tâm tổn trí phí sức sự tình lãng phí thời gian, còn không bằng đem thực lực tăng tốc tăng lên đến thực tế, chỉ cần thực lực của ta tăng lên tới hậu thiên cảnh giới, hẳn là liền đầy đủ ứng đối trước mắt vấn đề, nếu là tăng lên tới tiên thiên cảnh giới, như vậy thì càng thêm không cần phải nói. Lúc này, Trần Xuyên trong lòng làm ra quyết định, tiếp tục toàn lực tăng thực lực lên. Còn như điều tra loại vật này, có manh mối mà nói tùy tiện tra một chút là được, không có manh mối cũng không cần cưỡng cầu, chỉ cần mình thực lực tăng lên, chờ đến đối phương chủ động tìm chính mình thời điểm chính mình đem đối phương giết tự nhiên cũng liền hết thể giải quyết rồi. Trái lại, nếu là thực lực không đủ, coi như tìm được đối phương lại có thể thế nào. Cục, cục, cục. Nửa cái canh giờ sau đó, Trần Xuyên trở lại Thiếu Dương thành phía dưới, tiếng vó ngựa giòn vang. Thần Liên hàng thế, phổ độ thế nhân. Thần Liên hàng thế, phổ độ thế nhân. Vừa rồi xuyên qua cửa thành vào thành đi không bao xa, liền thấy một đội dài dài thần liên giáo đội ngũ đâm đầu đi tới, một đường hô hào cái gì thần liên hàng thế, phổ độ thế nhân loại hình khẩu hiệu. Mà tại cái này đội thần liên giáo người xuất hiện trên đường phố, hai bên một chút cửa hàng sạp hàng đều là phân phân như gặp ôn thần một dạng, đóng cửa, chạy trốn chạy trốn. Mơ hồ nghe được những người này phàn nàn thanh âm phẫn nộ xa xa truyền đến. Đi mau, là thần liên giáo. Đáng chết. Những này ôn thần lại tới. Cái này ngày không có cách nào qua, huyện nha cũng không quản quản. Cái này một số người trong thành không dám đi, Trần gia, Chu gia những đại gia tộc này cửa hàng không dám đi, liền khi dễ chúng ta những này tiểu thương. Những này đáng giết ngàn đao. Trần Xuyên lông mày hơi nhíu nhăn, nhìn bọn này thần liên giáo người, bất quá sau cùng cũng không nói gì thêm, trực tiếp cưỡi ngựa xuyên qua trở lại Trần gia. Nhị thiếu gia, ngài trở về, ngài vừa rồi đi đâu? Lão phu nhân cùng phu nhân đang lo lắng. Vừa rồi trở lại trong phủ vào cửa, liền thấy quản gia bước nhanh chào đón nói. Xem hiện tại khí trời tốt, cưới ngựa ra ngoài hóng gió một chút chuyển động, làm sao vậy, ra cái gì sự tình sao? Trần Xuyên nhìn xem quản gia có chút bận tâm vội vàng thần sắc hỏi. Trước đó lão gia truyền đến tin tức, nói gần nhất trong thành có chút không yên ổn, để cho trong phủ không có việc gì mà nói tất cả mọi người tận lực ít đi ra ngoài. Vừa rồi lão phu nhân cùng phu nhân biết rõ ngài xuất môn không mang người có thể lo lắng. Là thần liên giáo. Trần Xuyên thần sắc một động. Thiếu gia ngài đã biết rõ. Quản gia khẽ giật mình, lập tức lại nói. Không sai, chính là thần liên giáo, những người này gần nhất trong thành càng ngày càng làm càn, vừa rồi buổi sáng thế mà chạy đến chúng ta Trần ra đường đi cửa hàng bên trên đưa bảo hộ thần, mặc dù cuối cùng bị đuổi đi, thế nhưng nghe nói trước đó một chút cửa hàng nhỏ ra sự tình, cho nên lão gia có chút bận tâm liền phái người trở về phân phó mọi người cẩn thận một chút. Tốt, ta đã biết, sau này ta sẽ chú ý. Trần Xuyên trong lòng hơi hơi giật giật, bất quá nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhị thiếu gia sau này ngài nếu là thật muốn xuất môn mà nói cũng cần phải mang nhiều một số người, cuối cùng thiếu gia ngài thân kiểu nhục quý, vạn nhất những cái kia thần liên giáo người thật lên cái gì lòng xấu xa, bọn họ những cái kia tiện mệnh há có thể cùng nhị thiếu gia ngài so sánh. Quản gia liền một trận hảo tâm bàn giao. Trần Xuyên cũng gật đầu đáp ứng. Xem ra, tiếp xuống Thiếu Dương huyện cũng chưa chắc có thể tiếp tục thái bình. Thế gian phần lớn sự tình khắp nơi đều không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Tựa như cái này thần liên giáo, cho dù lần này cái này thần liên giáo chưa từng xuất hiện, Trần Xuyên cảm giác phía sau cũng có thể xuất hiện cái gì thanh liên dạy, bạch liên giáo. Bởi vì đây đã là toàn bộ thiên hạ đại hoàn cảnh vấn đề. Đại Càn Vương triều triều cương bất ổn, Vĩnh An đại đế trầm mê trường sinh không để ý tới triều chính, Đông Tây hai cung thái tử vì đế vị ngươi tranh ta đoạt, như thế dài đến 9 năm thời gian, thiên hạ sớm liền trở thành thủng trăm ngàn lỗ, nghe nói một năm trước ba thủ, Vân Trung chi địa cũng còn nổi lên thảm họa chiến tranh. Mặc dù bị ép xuống, nhưng cũng đủ để chứng minh tình huống. Thiên hạ này, đã loạn. Mà thần liên giáo, có lẽ cũng bất quá là thiên hạ loạn tượng tại Thiếu Dương huyện một cái biểu hiện mà thôi. Chương 33, thực lực đại trướng. Vào đêm, sau buổi cơm tối, Trần Xuyên một mình đứng tại trong sân, gọi ra hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Trạm Thung công 8, Thông lực quyền 6, Truy phong đao 5, Luyện khí quyết 6, Thiên lôi chú 4. Công pháp lên. Luyện khí quyết tại tối hôm qua thời điểm đột phá thần hồn cảnh giới từ 4 biến thành 6, những công pháp khác không thay đổi, bất quá rất nhiều công pháp phía dưới thanh năng lượng lại là thay đổi đấy. Trăm năm nhân sâm mang đến năng lượng rất to lớn, cực lớn đến Trần Xuyên hiện tại cũng không rõ ràng cụ thể mang đến cho hắn hoặc nhiều hoặc ít năng lượng, chỉ có chờ hắn đem công pháp để thăng năng lượng hao hết mới có một thứ đại khái đánh giá giá trị. Nguyên bản những năng lượng này Trần Xuyên là muốn trước tổn, tính toán đợi cùng Bạch Triển Đường cùng một chỗ tham gia hắc hội sau lại dùng. Nhìn xem có thể hay không tại hắc hội bên trên lấy tới một chút càng tốt hơn một chút công pháp, đến lúc đó đem năng lượng lại dùng đến những công pháp này phía trên. Thế nhưng đi qua 3 ngày tập sát sau đó, Trần Xuyên không có ý định tiếp tục có, cuối cùng hắn cũng không xác định hậu trường muốn giết người khác biết cái gì thời điểm lại ra tay, vạn nhất đột nhiên giết tới hắn thực lực không đủ chẳng phải là liền trực tiếp lệnh, cũng không thể trông cậy vào lâm thời đột phá đi, coi như có thể lâm thời đột phá, thế nhưng đột phá cũng cần thời gian, dạng này biến số quá lớn. Trần Xuyên người này làm việc hướng tới cầu ổn, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Ngược lại chính mình thông qua ăn liền có thể thu hoạch được năng lượng, chỉ cần có đầy đủ tiền, năng lượng tuyệt đối sẽ không thiếu, mà thực lực tăng lên, đến tiền phương pháp tự nhiên cũng liền hơn nhiều. Cuối cùng trước mắt liền có một cái Hắc Phong Sơn phó bản chờ đợi mình soát đâu. Hệ thống, đề thăng Trạm Thung công đến tầng tiếp theo. Muốn làm liền làm, Trần Xuyên lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút đè xuống bảng hệ thống bên trên Trạm Thung công phía sau số cái nút. Vù vù. Quen thuộc đột phá cảm giác đánh tới, nương theo lấy mãnh liệt huyết dịch sôi trào cảm giác, nhất là hai chân bên trong máu tươi, cho Trần Xuyên cảm giác tựa như là đun sôi một dạng. Khí huyết sôi trào, giống như là khí lưu một dạng từng lần một tại thể nội cọ rửa. Từng cơn kinh lực huyết tán. Giờ khắc này, Trần Xuyên cảm giác nguyên bản hai chân bên trong kinh lực cũng có rồi một loại hướng các vị trí cơ thể huyết tán cảm giác. Nhập kinh cảnh giới, chính là đem kinh lực từ điểm đến mặt, từ một vị trí luyện được sau đó quán thông toàn thân quá trình. Đem kinh lực luyện đến phân bố toàn thân, tùy tâm sử dụng, toàn thân viên mãn vô lậu cảnh giới, đó chính là nhập kinh đại thành, cảnh giới này lại được xưng là hóa kinh. Toàn bộ đột phá quá trình kéo dài đến gần 20 phút. Ầm ầm. Cuối cùng, nương theo lấy Trần Xuyên trong cơ thể một tiếng oanh minh, giờ khắc này, Trần Xuyên chỉ cảm thấy một loại thể hồ quán đỉnh, gân mạch tận thông cảm giác. Nguyên bản bởi vì Trạm Thung công cùng thông lực quyền phân biệt chỉ hội tụ tại hai chân cùng hai tay kinh lực. Đột nhiên giống như là đả thông so ở giữa thông đạo bình chướng, từ Trần Xuyên giữa hai chân kình lực dẫn đầu, xuyên qua thân eo, phần bụng, nơi ngực, lập tức cùng hai tay kình lực nối liền lại cùng nhau. Bạch. Trần Xuyên mở hai mắt ra, lúc này một cái bước xa phóng tới trong sân đứng thẳng bình thường chính mình dùng để tu luyện có gỗ. Ẩm. Ẩm. Liên tục hai tiếng nổ mạnh, Trần Xuyên đầu tiên là bả vai phía bên trên khẽ nghiêng, sau đó ở phía sau cong nhẹ nhàng một tiếp. Toàn bộ quá trình nhìn Trần Xuyên động tác rất nhẹ. Chỉ là ở phía trên nhẹ nhàng dựa vào một chút vừa kề sát, kết quả trên mặt cọc gỗ trực tiếp xuất hiện hai cái lỗ nhỏ. Hóa kình. Trần Xuyên trong lòng phân chấn, giờ phút này bảng hệ thống lên, Trạm Thung Công cũng đạt tới 9 cấp độ. Một khi đạt đến hóa kình, cái này cũng liền chứng tỏ Trần Xuyên đã đến võ giả nhập kình cảnh giới đỉnh phong. Cấp độ này cùng bình thường nhập kình võ giả lớn nhất khác biệt không ở chỗ kình lực tăng cường, ở chỗ kình lực viên mãn cùng tự nhiên, hôn nguyên vô lậu. Một khi đạt đến hóa kình cảnh giới, võ giả kình lực liền sẽ xuyên qua toàn thân các nơi, có thể đạt đến sức lực mặc dù niệm động vô lậu cấp độ, từ thân thể từng cái vị trí bạo phát đi ra, tựa như vừa rồi Trần Xuyên thân thể hướng trên mặt cọc gỗ nhìn chỉ là nhẹ nhàng phía sau lưng một tiếp, bả vai khẽ nghiêng, nhưng trên thực tế, tại cái này vừa kề sát dựa vào một chút bên trong, hắn kình lực đã bạo phát ra. Nhập kình võ giả đến hóa kình cảnh giới, hắn công kích cũng liền đem lại không cực hạn tại tay cùng chân, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể xem như công kích bộ vị. Mà cái khác nhập kình võ giả, không có đạt đến hóa kình trước đó, căn bản không làm được đến mức này, thân thể sẽ chỉ cực hạn tại tay hoặc là trên chân. Đây là một cái cực lớn đề thăng, không ở chỗ kinh lực, mà ở chỗ toàn bộ thân thể tăng lên trên mọi phương diện. Bởi vì nên là ta đồng thời tu luyện Trạm Thung Công cùng thông lực quyền duyên cớ, nguyên bản Trạm Thung Công kinh lực tại hai chân nửa người dưới, thông lực quyền kinh lực tại hai tay nửa người trên, vừa rồi Trạm Thung Công đột phá, hai chân kinh lực xông phá nguyên bản thân thể thân eo vị trí bình chứng, cùng nửa người trên thông lực quyền luyện ra kinh lực liên hệ đến cùng một chỗ, trên dưới hai bộ phận kinh lực tương hòa, từ đó một nâng cho ta đột phá đến hóa kình. Không người nếu như là đơn độc Trạm Thung Công hoặc là thông lực quyền mà nói, hẳn là còn không cách nào làm cho ta đột phá đến hóa kình. Trần Xuyên trong lòng phân chấn, bất quá rất nhanh cũng nghĩ thông chính mình có thể nhanh như vậy đột phá đến hóa kình mấu chốt, chính mình có thể đột phá đến hóa kình, hẳn là chiếm thông lực quyền cùng Trạm Thung Công đồng tu chỗ tốt. Võ đạo đạt đến hóa kình cấp độ, liền đại biểu cho võ giả đã đạt đến nhập kình cảnh giới đỉnh phong, tiếp xuống, chính là luyện sức lực hóa khí, hậu thiên cảnh giới. Trần Xuyên lại nhìn về phía bảng hệ thống bên trên từng cái công pháp phía dưới thanh năng lượng, phát hiện Trạm Thung Công đột phá đến 9 sau đó từng cái công pháp phía dưới thanh năng lượng vẫn như cũ là bao trùm đầy. Hệ thống. Thời gian trôi đi, nhoáng lên, 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày thời gian, Trần Xuyên đều một mực đợi trong nhà khổ tu chưa đi ra Trần gia cửa lớn nửa bước. Trăm năm nhân sâm mang đến năng lượng to lớn vượt qua Trần Xuyên tưởng tượng, thậm chí đều không thể để cho hắn duy nhất một lần trực tiếp để thằng công pháp tiêu hao hết. Bởi vì công pháp lập tức để thăng quá nhanh quá nói nhiều, chính hắn trái lại có chút không thích đứng được, chỉ có thể phân lượt chậm rãi để thăng. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, Trần Xuyên mới đưa toàn bộ hệ thống bên trên năng lượng có khả năng để thăng công pháp năng lượng tiêu hao hết, mặc dù cái này 3 ngày Trần Xuyên chính mình thường ngày ăn cơm bồi bổ cũng mới thu lấy không ít năng lượng, thế nhưng ít nhất 9 tầng 9 ở trên năng lượng đều là lúc trước trăm năm nhân sâm mang đến năng lượng. Mà 3 ngày thời gian bế quan khổ tu, dựa vào Trần Xuyên tự thân chắc tuyệt thiên phú và hệ thống phụ trợ, Trần Xuyên thực lực cũng tăng lên tới một cái kinh người mức độ. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Trạm Thung Công 10, Thông Lực Quyền 8, Truy Phong Đao 8, Luyện Khí Quyết 9, Thiên Lôi Chú 7. Tu hành đẳng cấp cao nhất Trạm Thung Công trực tiếp bị Trần Xuyên tăng lên tới 10 cấp độ, tiếp theo Luyện Khí Quyết cũng tăng lên tới 9, thấp nhất Thiên Lôi Chú cũng tăng lên tới 7, mặt khác Thông Lực Quyền cùng Truy Phong Đao đều đến 8. Nguyên bản Trần Xuyên là muốn trực tiếp đem chính mình võ đạo cảnh danh giới gặm đến hậu thiên cảnh giới. Cho nên tại ngày đó đột phá đến hóa kình sau đó, hắn lại đem Trạm Thung Công cùng thông lực quyền phân biệt tăng lên tới 10 cùng 8. Theo lý thuyết võ đạo nhập kình cảnh giới đạt đến hóa kình sau đó cũng đã là nhập kình cảnh giới đỉnh phong, lại đề thăng chính là hậu thiên cảnh giới, thế nhưng liên tục đem Trạm Thung Công đề thăng một cảnh giới, thông lực quyền tăng lên hai cái cảnh giới, Trần Xuyên lại đều không có chút nào muốn đột phá hậu thiên cảnh giới sinh ra thật khí cảm giác, thậm chí liền một chút đột phá manh mối đều không có. Cũng chính là như thế, Trần Xuyên mới từ bỏ đem võ đạo cảnh danh giới một đường gặm đến hậu thiên cảnh giới ý định, mà là nắm lấy cân bằng phát triển ý tưởng quay đầu để thăng luyện khí quyết cùng thiên lôi chú. Đồng thời, 3 ngày thời gian, Trần Xuyên mỗi ngày luyện tập thần hồn khống chế tú hoa châm xem như ám khí, cũng cuối cùng đã tới một loại tùy tâm sở dục trưởng khống tự nhiên mức độ. Trần Xuyên tự tin, bây giờ một dạng nhập kình võ giả ở trước mặt mình, hắn nháy mắt liền có thể thông qua thần hồn khống chế tú hoa châm lấy đối phương tính mệnh, nếu như lại lộng chút chí mạng kịch độc mà nói, như vậy lực sát thương chắc chắn bạo tạc đề thăng, bất quá bởi vì 3 ngày này vẫn bận tu luyện không có xuất môn, cho nên Trần Xuyên còn không có cơ hội lộng độc, cũng đang định lần này cùng Bạch Triển Đường đi hắc hội thời điểm cùng Bạch Triển Đường nói một chút lộng một chút. Thiếu gia, Bạch công tử tới, tại ngoài cửa lớn đợi ngài. Tiểu Nhu từ ngoài cửa viện đi tới, hướng Trần Xuyên báo cáo. Lúc này thời gian vào đêm, 3 ngày thời gian đi qua, chính là Bạch Triển Đường cùng hắn ước định hắc hội thời gian. Tốt, ta đã biết. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, trở về trong phòng thay xong quần áo, sau đó đi ra cửa viện hướng ngoài cửa lớn đi đến. Chương 34, Hắc hội 1. Bạch huynh. Trần huynh. Không bao lâu, Trần Xuyên đi tới ngoài cửa lớn, cùng Bạch Triển Đường gặp mặt. Thật có lỗi, để cho Bạch huynh đợi lâu. Trần Xuyên liền khách khí một tiếng. Hai người chúng ta, nói những này làm gì, đi, thời gian nhanh đến, lên xe, chúng ta trên đường nói. Bạch Triển Đường cởi mở cười một tiếng, đưa tay giữ chặt Trần Xuyên liền hướng ngựa mình trên xe đi. Tốt. Trần Xuyên cũng không chối từ, cùng Bạch Triển Đường cùng đi bên trên Bạch Triển Đường xe ngựa, liền phân phó phía sau lão hoàng cùng A Phúc Cá Lai ba người đánh xe ngựa theo ở phía sau. Giá. Phu xe một tiếng roi vang, đội ngũ phát động. Một đường dọc theo Thiếu Dương thành đường đi hướng bắc, không bao lâu đội xe lái ra thành Bắc Môn. Ta đã giúp Trần huynh ngươi nghe ngóng, lần này hắc hội bên trên có võ học công pháp đấu giá, mà lại không chỉ một bản, nghe ta tam thúc tiết lộ, cuối cùng đấu giá áp chủ vẫn là hậu thiên đẳng cấp võ học công pháp. Xe ngựa bên trên, Bạch Triển Đường nói cho Trần Xuyên lần này hắc hội một chút vật phẩm bán đấu giá nội tình tin tức, bản thân thân là Bạch thị thương hội Bạch gia nhân, mặc dù Bạch Triển Đường không phải phụ trách hắc hội cái này một khối, thế nhưng nếu muốn đánh nghe một chút nội tình tin tức lại là dễ như trở bàn tay. Hậu thiên đẳng cấp võ học công pháp. Trần Xuyên nghe vậy chấn động trong lòng, võ học công pháp tự nhiên cũng là phân đẳng cấp, ở trong chủ lưu nhất đẳng cấp phân chia liền có thể căn cứ công pháp có thể đạt đến cảnh giới võ học đến phân, ví như Chu Chính dạy cho hắn thông lực quyền chỉ có thể tu luyện tới nhập kình cảnh giới, chính là nhập kình bậc võ học công pháp, mà một chút có thể trực tiếp tu luyện tới hậu thiên cảnh giới luyện được chân khí công pháp chính là hậu thiên cấp công pháp, hướng lên còn có tiên thiên cấp thậm chí cao hơn. Đa tạ Bạch huynh báo cho. Trần Xuyên liền hướng Bạch Triển Đường nói lời cảm tạ một tiếng, hắn bây giờ đang kẹt tại nhập kình đỉnh phong hóa kình này cấp độ lên, hậu thiên cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá tìm không thấy lỗ hổng phương hướng, không thể nghi ngờ, nếu như đêm nay có thể mua xuống cái này hậu thiên đẳng cấp công pháp, đôi kia Trần Xuyên mà nói đột phá hậu thiên cảnh giới cơ bản liền ổn. Trần huynh khách khí, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, bất quá Trần huynh cũng cần sớm làm chuẩn bị tâm lý, hậu thiên cấp công pháp vô cùng trân quý. Thế gian hoặc nhiều hoặc ít võ giả vô tận một đời đều kẹt tại nhập kình cảnh giới không cách nào đặt chân hậu thiên, rất lâu hậu thiên cấp công pháp một khi xuất hiện, đều có thể đưa đến một phen gió tanh mưa máu tranh đoạt. Vì gia tăng đấu giá hội nhân khí, hậu thiên cấp công pháp tin tức từ lâu bị ta tam thúc thả ra, cho nên đêm nay mong muốn đấu giá công pháp này người khẳng định không ít, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Trần Xuyên lúc này nhẹ gật đầu, trong lòng cũng biết rõ, đồ tốt đương nhiên sẽ không tùy tiện đắc thủ. Tốt tại trên người hắn bây giờ có tới hơn 6 vạn lượng thân gia, lúc này Trần Xuyên đối với đêm nay đấu giá cũng không ít sức mạnh. Xe ngựa ra khỏi thành, đầu tiên là theo quan đạo đi khoảng nửa cái thời gian, sau đó ngoặt vào một đầu ngã ba, sau đó liền xuyên qua một mảnh rừng cây phong, cuối cùng tại một chỗ dưới chân núi trước sơn động ngừng lại, trước trước sau sau càng hơn nửa giờ. Trần huynh, đến. Bạch Triển Đường chú ý Trần Xuyên, dẫn đầu đi xuống xe ngựa, lại đối tùy tùng phân phó nói. Các ngươi ngay tại bên ngoài. Trần Xuyên cùng đi theo xuống xe ngựa, phát hiện chung quanh ngoài cửa hàng cũng ngừng mấy chiếc cùng loại bọn họ một dạng xe ngựa, đứng đấy một chút tùy tùng một dạng người, ước chừng mấy đợt. Lao Hoàng, các ngươi cũng ở bên ngoài. Trần Xuyên cũng đúng mang đến Lao Hoàng cùng Á Lai A Phúc ba người phân phó nói. Vâng. Ba người lúc này xác nhận một tiếng, đánh xe ngựa cùng Bạch Triển Đường mang đến một đoàn người cùng một chỗ ở bên cạnh đất trống dừng lại, tò mò nhìn xem người chung quanh. Trần Xuyên là tiếp theo Bạch Triển Đường hướng trong động đi đến. Sơ quá hẹp. Hai người đều không thể song hành mà qua, bất quá đi khoảng mấy chục thước, bên trong lập tức rộng mở trong sáng, một chỗ cực lớn trong động không gian hiện lộ ra. Trần Xuyên nhìn một cái, toàn bộ không gian ước chừng có tới một cái sân bóng đá lớn nhỏ, chỗ cao nhất cũng có mười mấy mét, trong động đốt chiếu sáng. Trong động ở giữa nhất vị trí là một cái rõ ràng xây dựng lên đài cao, phía trên còn xếp đặt một cái án đài, sau đó chung quanh cũng căn cứ trong động địa thế xây dựng một chút cùng loại bàn đá bệ đá một dạng có thể cung cấp người ngồi vào vị. Nơi này là chúng ta Bạch Thị Thương hội ngẫu nhiên phát hiện địa phương, bí ẩn rộng lớn, vừa vặn có thể dùng đến cử hành hắc hội. Đi, chúng ta qua bên kia làm. Bạch Triển Đường cười lấy đối Trần Xuyên giới thiệu, sau đó mang theo Trần Xuyên hướng bên cạnh một chỗ châu ngồi ngồi đi. Giờ phút này trong động chung quanh cũng đã ngồi ước chừng 20 mấy đám người, có chút top 5 top 3, có chút là một thân một mình, ở trong tối đa là có 6 người, trong 6 người một thanh niên công tử cùng một cái 50 lão giả ngồi, còn lại 4 người rõ ràng đều thị vệ. Người mặc đồng dạng màu đen kình trang, khôi ngô cao lớn. Kia là Diệp Thành người nhà họ Sử, người thanh niên kia công tử là Sử gia nhị công tử Sử Thanh. Bạch Triển Đường gặp Trần Xuyên ánh mắt lưu ý đến những người kia, lúc này lại đối Trần Xuyên giới thiệu nói. Sử gia. Trần Xuyên nghe vậy khẽ vước cằm, cái này Sử gia hắn cũng đã được nghe nói là Diệp Thành đệ nhất thế gia, mà Diệp Thành nhưng là khoảng cách Thiếu Dương huyện ước chừng chừng trăm dặm một cái huyện thành, quy mô cùng Thiếu Dương huyện không sai biệt lắm. Đối phương hình như cũng chú ý tới Trần Xuyên ánh mắt hướng Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường hai người nhìn bên này đến, bất quá cũng chỉ là nhìn một chút, không nhiều biểu thị. Trần Xuyên ánh mắt lại nhìn về phía những người khác, phát hiện những người khác phần lớn đều là một chút giang hồ khách trang phục, ở trong không ít người còn mang theo che kín mặt màu đen khăn che mặt mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ cụ thể hình dáng. Đấu giá còn không có bắt đầu, Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường cùng một chỗ tại chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó lại qua khoảng chốc lát thời gian, trong lúc liền lục tục ngao ngoe tới tầm 10 nhóm người, thêm độc hành khách, toàn bộ trong động chỗ ngồi cũng ngồi không sai biệt lắm gần nữa. Lúc này ở giữa nhất xây dựng đài cao bên trên, một cái nhìn hơn 40 tuổi giữ lại tròm râu dê khí chất hiền hòa trung niên nam tử đi tới, hướng về phía mọi người chắp tay nói. Tại hạ Bạch Thanh Phong, hôm nay đại biểu ta Bạch Thị Thương hội cử hành lần này hát hội đấu giá, cảm tạ chư vị bằng hữu nể mặt quang lâm, không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp xuống chúng ta liền tiến hành đêm nay chính thức đấu giá phân đoạn, bây giờ cho mời chúng ta đêm nay đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Chờ một chút, chờ. Vừa đúng lúc này, cửa động lối vào một đạo có chút gấp rút lao giả thanh âm chuyển đến, đánh gây trên đài nói chuyện, sau đó liền thấy một người mặc thanh sam dáng người hơi có chút còng lưng nhìn gần 60 tuổi râu tóc xám trắng mặt mũi hiền lành lao giả bước nhanh chạy chậm tiến đến có chút ấy náy nói. Không có ý tứ, chúng ta có chút đến chậm. Ngay sau đó ở sau lưng lao ta, một cái trẻ tuổi nữ tử đi ra, nữ tử nhìn tuổi tròn đôi mươi, một thân màu hồng liên y váy dài, tư thái cao gầy thức tha, làm người ta chú ý nhất là khuôn mặt đó. Yêu mị. Đây là Trần Xuyên nhìn thấy thời gian trong lòng ý nghĩ đầu tiên, quả thực đẹp không tưởng nổi, vẹn vẹn nhìn qua đầu tiên nhìn, liền có một loại hồn đều muốn bị câu dẫn cảm giác. T. Trần Xuyên bên cạnh Bạch Triển Đường trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức hạ giọng nhỏ giọng đối Trần Xuyên nói. Nữ nhân này nguy hiểm đây này. Trần Xuyên rất tán thành nhẹ gật đầu, trên thế giới này có ba loại người không thể tùy tiện trêu chọc, một cái là nữ nhân, một cái là trẻ con, một cái chính là lão nhân. Nhất là những cái kia một mình tại rừng núi hoang dã gặp, thì càng phải đầy đủ cẩn thận. Bởi vì thế giới này rừng núi hoang dã cực kỳ nguy hiểm, đủ loại sơn tặc đạo phỉ không nói, còn có đủ loại hung cầm mánh thú, thậm chí là sơn tinh quỷ mị. Coi như là bình thường trẻ tuổi trắng hán, dưới tình huống bình thường cũng không dám thêm tại núi rừng bên trong hành tẩu, huống chi lão nhân, nữ nhân hải tử những này yếu thế quần thể. Mà bây giờ... Cái này một già một nữ nhìn hoàn toàn là tay trói gà không chặt người nhưng dám buổi tối tới đến cái này dã ngoại hát hội hiện trường, dùng cái mông suy nghĩ một chút đều biết không có khả năng có mặt ngoài đơn giản như vậy. Giữa sân những người khác ánh mắt cũng là phân phân rơi vào đến lao giả cùng trên người nữ tử, chủ yếu là trên người nữ tử, không thiếu nam tính đều là ngăn không được một nháy mắt lộ ra cực nóng màu sắc, cũng có mặt người lộ cảnh giác. Nữ tử cũng là một đôi đen nhánh sáng tỏ mắt to quan sát toàn bộ hội trường, chú ý tới những người này nhìn mình ánh mắt. Đen nhánh mắt to phía dưới lóe qua giường như rào hoạt. Nghe nói hôm nay nơi này có một cái đấu giá hội, ta cùng nhà ta tiểu thư cố ý đến xem, có chút đến chậm, thứ lỗi. Nữ tử phía sau lão giả liền mở miệng nói, hướng về phía mọi người và trung tâm nhất Bạch Thanh Phong vừa chắp tay tạ lỗi. Không ngại, đã là tới tham gia đấu giá bằng hữu, mời ngồi vào đi. Trên đài Bạch Thanh Phong ôn hòa cười một tiếng, chú ý lão giả cùng nữ tử nhập tọa. Vị cô nương này, không bằng tới ta bên này cùng ngồi thế nào? Xem cô nương hẳn là lần đầu tham gia cái này hát hội đi, vừa lúc ở phía dưới có thể vì cô nương thật tốt giới thiệu một phen. Lúc này bên cạnh chỗ ngồi Sử Thanh đột nhiên mở miệng, nhìn hướng nữ tử mỉm cười mời nói. Nữ tử nghe vậy cũng không cự tuyệt, nghe vậy huyền chuyển cười nói. Vậy liền làm phiền vị công tử này. Nói xong hướng Sử Thanh đi đến. Gặp nữ tử đáp ứng, Sử Thanh lập tức ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhiệt tình chủ động tự giới thiệu mình. Tại hạ Sử Thanh, Diệp Thanh người, gia phụ Sử Trường Phong. Còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Nguyên lai là Sử công tử, ta họ Hồ, tên Bất Mỹ, Sử công tử gọi ta Bất Mỹ là được. Nữ tử mềm giọng nói. Nguyên lai là Bất Mỹ cô nương, bất quá cô nương danh tự này lại là có chút không đúng. Nếu là cô nương đều Bất Mỹ mà nói, thế gian này chỉ sợ cũng liền không có mỹ nhân. Toàn bộ hội trường đều vang lên hai người trò chuyện âm thanh. Cũng may lúc này chính giữa đài cao bên trên Bạch Thanh Phong mở miệng lần nữa, tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tiếp xuống. Sắp thi triển là đêm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá kim tơ bảo giáp. Chương 35, Hắc hội 2. Một kiện kim sắc giống như tơ chế tạo không cánh tay nội y hiện lên ra, hiện lên ở giữa Bạch Thanh Phong chỗ đứng đài cao án đài bên trên. Đây là kim tơ bảo giáp, trong mặc tại thân thể, có thể chống đỡ đao kiếm bổ ra, không sợ lợi khí đâm vào, có thể làm hộ thân chí bảo. Nói xong, Bạch Thanh Phong liền tìm hai người đi lên biểu thị, một người trong đó đem kim tơ bảo giáp bên ngoài ở trên người, một người khác cầm đao kiếm khảm đâm. Một phen biểu thị xuống tới, đao kiếm lên đã che kín lỗ hổng, toàn bộ kim tơ bảo giáp nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Gặp một màn này, mọi người tại đây cũng đều là lập tức nóng mắt lên, chính là Trần Xuyên cũng không ngoại lệ, thứ này mặc lên người, tuyệt đối là sinh mệnh một đạo bảo hộ. Tốt rồi, bây giờ cho mời chư vị cạnh tranh, lên giá 100 lượng bạch ngân, bây giờ, cạnh tranh bắt đầu. 100 lượng. Lập tức có người ra giá. 200 lượng. 300 lượng. Rất nhanh liền có 3, 4 người ra giá, trực tiếp đem giá thấp dơ lên lật mấy lần. Xem Trần Huynh hình như cố ý, không có ý định mua lại sao. Bạch Triển Đường nhìn hướng Trần Xuyên thấp giọng cười hỏi, hắn vừa rồi thế nhưng là chú ý tới Trần Xuyên ánh mắt lộ ra nóng mắt. Trần Xuyên quả thực muốn mua, bất quá hắn đêm nay mục tiêu là hậu thiên cấp công pháp, lo lắng bây giờ mua tiếp sau không đủ tiền, mà lại cái này kìm tơ bảo giáp thiếu hụt cũng thật nhiều, sớm nhất mặc lên người có thể bảo hộ bộ vị chỉ có nửa người trên, lại một cái cũng chỉ có thể ngăn cản lợi khí, nếu như là võ giả giao thủ, cái kia tác dụng liền có hạn, chỉ cần là gặp biết ám kình võ đạo cao thủ. Một trưởng đánh xuống kim tơ bảo giáp liền ngăn không được. Đối với võ giả mà nói, cái này kim tơ bảo giáp càng đi về phía sau càng không còn chút sức lực nào, nói ngắn gọn chính là đến tiếp sau tính không mạnh, cho nên nghĩ nghĩ, Trần Xuyên vẫn là đè xuống mua sắm xung động. Thật nói muốn mua mà nói, đêm nay đấu giá đồ vật chỉ sợ ta đều sẽ muốn mua, nhưng không biết làm sao trong túi tiền tài không quá ủng hộ a. Trần Xuyên không khỏi cười nói. Bạch Triển Đường nhất thời nở nụ cười. Ta ra, 1000 lượng. Lúc này, kim tơ bảo giáp giá cả cũng đặt lên độ cao mới, là Sử Thanh mở miệng, vừa nói như vậy xong, trang diện nhất thời yên tĩnh, cũng lại không người tăng giá. Cuối cùng kim tơ bảo giáp tuy tốt lại cũng chỉ là món ăn khai vị, đêm nay rất nhiều người tới đều là ôm rất mạnh mục tiêu tính, cũng sẽ không vì kiện vật phẩm thứ nhất liền lớn dùng tiền tài. Sau cùng, kim tơ bảo giáp giá cả lấy 1000 lượng giá cả bị Sử Thanh mua xuống. Trần Xuyên nhìn Sử Thanh một cái. Hắn cảm thấy đêm nay chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh có lẽ chính là cái này Sử Thanh, bởi vì ngoại trừ Sử Thanh bên ngoài, ở đây những người khác phần lớn top 5 top 3 còn có không ít độc hành khách, xem xét chính là người trong giang hồ, loại người này phần lớn tiền tài có hạn, không có khả năng so ra mà vượt bọn họ những này nhà giàu đại tộc. Đương nhiên, loại người này lộng đồ vật khắp nơi đều không phải là dựa vào mua, mà là thương. Kiếm này, tên Hàn Xương, kiếm dài 4 xích, toàn thân óng ánh xanh thẳm. Lời đồn là vạn niên huyền băng tạo thành, kiếm nặng 7 cân 8 lượng, chém sắt như chém bùn, bổ sung hàn xương hiệu quả, là một thanh hiếm thấy bảo kiếm. Rất nhanh, kiện thứ 2 vật phẩm bán đấu giá thi triển, là một thanh toàn thân óng ánh xanh thẳm nhìn như thủy tinh hàn băng rèn đúc tinh xảo hoa mỹ bảo kiếm, thi triển đến thời điểm, trên thân kiếm còn bốc lên khói trắng hàn khí. Bất quá kiếm này băng hàn không gì sánh được, thường nhân khó nắm, là lấy cũng một mực chưa thành tìm tới thích hợp giá cả bán đi, hôm nay đặc biệt lấy ra đấu giá. Giá quy định 500 lượng, không biết có không có muốn bằng hữu. Trang diện xuất hiện thời gian ngắn yên tĩnh, đều nhìn đài cao bên trên thi triển bảo kiếm nhất thời không nói chuyện, cuối cùng bảo kiếm tuy tốt, chính yếu nhất lại là phải thừa dịp tay thích hợp, nghĩ mọi người tại đây, rất nhiều người đều không sử dụng kiếm, tự nhiên không có khả năng dùng nhiều tiền đấu giá một kiện chính mình không cần đổ vật. Cho dù có dùng kiếm người, dựa theo Bạch Thanh Phong chỗ nói, kiếm này băng hàn không gì sánh được, thường nhân khó nắm, nếu như thực lực không đủ, mua về cũng chưa chắc dùng. Trần Xuyên ngược lại là có chút ý động, cuối cùng hắn vậy mà lập chí phải làm kiếm tiên nhân, sau này khẳng định sẽ là muốn luyện kiếm, loại tình huống này tự nhiên cần một cái thích hợp kiếm, mà trước mắt chuôi kiếm này dựa theo Bạch Thanh Phong chô nói chém sắt như chém bùn, bổ sung hàn xương hiệu quả, tuyệt đối coi là một cái bảo kiếm, coi như hắn bây giờ không dùng đến, cũng có thể mua đến trước để đó sao. Ngược lại bây giờ cũng không có người chủ, giá thấp cũng liền 500 lượng, chút lòng thành. Trần Xuyên đang định xuất thủ. Như thế bảo kiếm bản công tử còn là lần đầu tiên trông thấy, ngược lại là có chút ý tứ, vậy liền 500 lượng, bản công tử phải. Lên tiếng là Sử Thanh. Trần Xuyên ánh mắt nhìn, gặp hắn nhiều hứng thú nhìn xem đài cao bên trên bảo kiếm, hình như thật vẹn vẹn ra ngoài hứng thú ra giá. Tốt, Sử công tử đã ra giá, còn có không có người ra giá. Trên đài Bạch Thanh Phong nói, như thế bảo kiếm, bản thiếu ra ngược lại là cũng có chút hứng thú, ta ra 600 lượng. A, thế mà còn có người cùng bản thiếu ra đấu giá. Vốn cho là đã không người cạnh tranh, Sử Thanh kinh nghi một tiếng, ánh mắt hướng thanh âm nguồn gốc chỗ nhìn lại, không phải là Trần Xuyên là ai. Chỉ gặp Trần Xuyên toàn thân áo trắng như tuyết, cầm trong tay một cái quạt giấy trắng, phối hợp xuất Trần Nho nhã khí chất cùng tuấn mỹ không gì sánh được tướng mạo, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ đường đường. Sử Thanh từ vừa mới bắt đầu Trần Xuyên lúc đi vào sau đó liền chú ý tới Trần Xuyên, lúc ấy chưa có thế nào cảm giác, thế nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này Hồ Bất Mỹ ngồi tại bên cạnh mình. Lại xem Trần Xuyên hình dáng, trong lòng liền không hiểu sinh ra một loại phản cảm, nhất là gặp Hồ Bất Mỹ ánh mắt rơi vào Trần Xuyên trên thân thời điểm, loại cảm giác này thì càng quá mức, lúc này liền nói. Ta ra 1.000 lượng. Trần Xuyên đột nhiên cảm giác Sử Thanh nhìn mình ánh mắt hình như nhiều hơn một loại không hiểu địch ý, lại nhìn thấy Sử Thanh bên cạnh nhìn mình Hồ Bất Mỹ, nhất thời tâm có sở ngộ, trong tay quạt xếp lay động nói. Sử công tử hảo khí phách, một ngụm giá liền nhắc tới 1.000 lượng, Sử gia quả nhiên không hổ là Diệp Thành đệ nhất thế gia, tài đại khí thô, không trả tiền loại vật này sao, bản thiếu ra cái gì đồ vật đều thiếu, thế nhưng vừa vặn liền không thiếu tiền, ta ra 2.000 lượng. A, có trò hay để nhìn. Giữa sân không ít người nghe được Trần Xuyên lời này nhất thời thần sắc chấn động, biết rõ có trò hay để nhìn, Trần Xuyên lời này khiêu khích thí vị quá đậm. Đài cao bên trên Bạch Thanh Phong cũng là thần sắc chấn động, đáy mắt lóe qua vẻ vui mừng, hắn liền ưa thích Trần Xuyên loại này cố tình nâng giá đối người. Thiếu ra, một thanh không thích hợp bảo kiếm, không đáng dùng nhiều tiền. Sự tình bên cạnh một mực không nói gì lão giả nhưng là lúc này mở miệng, thấp giọng nhắc nhở Sử Thanh. Sử Thanh sắc mặt hơi có chút âm u. Hắn cũng biết dạng này một thanh không xác định có thích hợp hay không bảo kiếm quả thực không thích hợp dùng nhiều tiền mua, thế nhưng Trần Xuyên lời nói nhưng có mấy phần đối với hắn khiêu khích ý tứ, nếu là chính mình lúc này không ra giá liền có vẻ hơi kinh sợ, mấu chốt là Hồ Bất Mỹ ngay tại bên cạnh mình. Có đúng không, vậy bản thiếu gia cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiền, ta ra 32.000, 5.000 lượng. Trần Xuyên là trực tiếp khoát tay, không nói hai lời lại lần nữa báo giá. Trần Huynh, Bạch Triển Đường thần sắc khẽ biến. Có ý nhắc nhở Trần Xuyên dạng này có chút không đáng, mà lại không cần thiết dạng này đắc tội với người, bất quá cũng là bị Trần Xuyên giơ tay lên đánh gãy. Bạch huynh yên tâm, ta có chừng mực. Trần Xuyên hướng về phía Bạch Triển Đường cười nói, lập tức liền mỉm cười nhìn hướng Sử Thanh. Thế nào, Sử công tử còn muốn tăng giá sao? Sử Thanh khuôn mặt có chút âm trầm xuống, Trần Xuyên đây rõ ràng chính là cố ý khích hắn, hắn bây giờ nếu là không mua, liền tỏ ra là nhận kinh sợ, để cho hắn có chút nuốt không trôi một hơi này. Chủ yếu nhất là bên cạnh mỹ nhân ở bên cạnh. Ta ra 6.000 lượng. Sử Thanh mở miệng lần nữa. Thiếu gia. Sự tình bên cạnh lão giả sắc mặt biến hóa. Ha ha, Sử công tử quả nhiên là kẻ có tiền. Nếu Sử công tử như thế ưa thích thanh kiếm này, bản thiếu gia liền thành người đẹp không đoạt người chỗ ái, cũng không cùng Sử công tử tranh đoạt. Trần Xuyên nhất thời liền cười một tiếng, nhẹ nhàng một câu nói. Trên đài Bạch Thanh Phong sợ Sử Thanh đổi ý, nhanh chóng đánh nhịp gọi định nói. Vậy chúng ta chúc mừng Sử công tử, lấy 6.000 lượng giá cả vỗ xuống chuôi này Hàn Xương bảo kiếm. Trên đài, Sử Thanh nhưng là mặt đều có chút xanh, bởi vì hắn ý thức được chính mình từ đều đến đuôi đều bị Trần Xuyên đuồng nghịch, hoa 6.000 lượng đấu giá một cái dạng này không xác định có thể hay không dùng bảo kiếm, ở những người khác trong mắt quả thực chính là đồ đần. Bạch huynh, lần này ta có thể giúp các ngươi Bạch thị thương hội tự nhiên kiếm được một số tiền lớn, chờ sau đó nếu không thì cũng chia ta một chút. Một bên khác Trần Xuyên nhưng là quay đầu cùng Bạch Triển Đường nói đùa. Bạch Triển Đường có chút dở khóc dở cười, hoàn toàn không biết Trần Xuyên rốt cuộc là tâm tư gì, bất đắc dĩ nói. Tiền tài đều là việc nhỏ, bất quá cứ như vậy mà nói, Trần Huynh lại là đem cái này Sử công tử triệt để đắc tội. Không ngại. Trần Xuyên là tùy ý cười một tiếng, nghĩ thầm ta không đem hắn đắc tội cuối cùng thế nào mua đồ. Trần Xuyên đã xác định, trước mắt toàn bộ hiện trường bên trong, có năng lực nhất cùng hắn tranh đoạt cuối cùng hậu thiên cấp công pháp hẳn là Sử Thanh. Cho nên hắn muốn mua xuống cuối cùng hậu thiên cấp võ học công pháp mà nói, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp để cho Sử Thanh tại cái này phía trước vật phẩm bán đấu giá lên tiêu hao thêm phí tiền. Nói đến còn phải cảm tạ cái kia Hồ Bất Mỹ, nếu không phải đối phương làm được Sử Thanh nơi đó, không phải mỹ nhân ở bên cạnh, Sử Thanh chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy lên hắn làm. Không bao lâu, nửa cái canh giờ trôi qua, đấu giá cũng chụp mười mấy món đồ vật, những vật phẩm này Sử Thanh một người độc chiếm gần nửa, mà Trần Xuyên cũng tuân theo phát triển phong cách cách làm. Phàm là Sử Thanh mua đồ đều sẽ thích hợp hỗ trợ dơ lên cố tình nâng giá. Cái này người. Sử Thanh cũng rất nhanh phát giác Trần Xuyên ý tứ, nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt có chút băng hàn lên. Tốt rồi, hôm nay đấu giá cũng đến hồi cuối, bây giờ cũng đến cuối cùng áp trục thời gian. Đêm nay đấu giá tổng cộng có 3 kiện áp trục vật phẩm, đều là võ học công pháp. Bây giờ chúng ta cho mời chúng ta đêm nay kiện thứ nhất áp trục võ học công pháp. Đây là một môn khinh công thối pháp Thảo Thượng Phi. Thảo Thượng Phi. Giữa sân nhất thời dẫn phát một mảnh bạo động. Chương 36, Hắc hội 3. Thảo Thượng Phi, công pháp này rất nổi danh sao? Trần Xuyên hướng Bạch Triển Đường hỏi. Nguyên bản nghe được khinh công thối pháp thời điểm Trần Xuyên cũng có chút ý động. Nhưng lại không nghĩ hiện trường phản ứng như thế lớn, nhất là xem giữa sân không ít người chấn động hình dáng, rõ ràng quyển công pháp này lai lịch không nhỏ. Trần Huynh có chỗ không biết, cái này Thảo Thượng Phi lai lịch cũng không nhỏ, tin đồn là 10 năm trước văn danh thiên hạ phi đạo Liêu Tùy Phong khinh thân công pháp. năm đó Liêu Tùy Phong chính là dựa vào môn này thảo thượng phi tung hoành thiên hạ, đạp cỏ như bay. Nghe nói Liêu Tùy Phong bản thân võ đạo thực lực không mạnh, chỉ là bình thường nhập kình võ giả, liền hóa kình cũng không từng đạt đến, thế nhưng một thân khinh thân công phu lại là để cho rất nhiều hậu thiên võ giả đều không thể làm gì. Bạch Triển Đường hướng Trần Xuyên phổ cập khoa học nói, đồng thời thanh âm ép tới rất thấp, để phòng người khác nghe được hai người lời nói tiết lộ Trần Xuyên thân phận. Loại này hắc hội bên trên, ngoại trừ chân chính có ỷ lại không sợ gì người, phần lớn người cũng đều sẽ lựa chọn che giấu mình thân phận. Tựa như nơi này rất nhiều người mang theo mũ rộng vành lụa đen che mặt một dạng, Trần Xuyên nhất thời chấn động trong lòng, khó trách những người này phản ứng như thế lớn, từng cái ánh mắt như thế lửa nóng, Trần Xuyên đều nóng mắt. Võ đạo công pháp, hướng tới lấy trên chân công phu quý nhất, nhất là bực này đỉnh tiêm khinh thân công pháp, càng là giá trị viễn siêu cùng cấp công pháp, bởi vì một khi tốc độ nhanh, chính là sinh mệnh cường đại bảo đảm, coi như gặp cường đại hơn mình địch thủ địch nhân, chỉ cần tốc độ nhanh, cũng hoàn toàn có thể chạy. Có thể nói khinh thân công pháp người tốt, rất lâu đều là tiên thiên ở tại bất bại địa vị. Trần Xuyên nhìn thấy lúc này giữa sân đại sở hữu người cơ hồ đều nghiêm mặt lên, rất rõ ràng, hiện tại lại tới đây người, chỉ sợ mục tiêu chủ yếu cơ bản cũng đều là võ học công pháp. Chính giữa đài cao bên trên, Bạch Thanh Phong cũng để cho người đem công pháp cầm tới, một bản nhìn liền viết cũ kỹ sách nhỏ, bìa mơ hồ có thể thấy được viết thảo thượng phi ba chữ to. Bây giờ, đấu giá bắt đầu, giá thấp, 1.000 lượng. 1.000 lượng. 1.100 lượng, 1.200 lượng, cơ hồ nháy mắt, liền có 5-6 người mở miệng, 5.000 lượng. Lập tức, Sử Thanh mở miệng, lập tức liền đem giá cả cất cao đến 5.000 lượng, nhất thời giữa sân đấu giá âm thanh yên tĩnh, nguyên bản mở miệng đấu giá người phần lớn đều an tĩnh lại. 5.500 lượng. Bất quá lập tức, lại có người mở miệng, là một cái mang theo lụa đen che mặt mũ rộng vành độc hành khách, lưng vác một thanh trường đao. 6.000 lượng. Lại có người thứ hai mở miệng. Sử Thanh không để ý đến những người này, mà là ánh mắt hướng Trần Xuyên nhìn bên này đến, hắn cùng Trần Xuyên một dạng, cũng rõ ràng những này giang hồ khách cơ bản không có khả năng trở thành hắn đấu giá lực cản, chỉ có Trần Xuyên, cùng hắn một dạng quý công tử trang phục, tất nhiên xuất thân gia đình phú quý, có thể là hắn đấu giá lực cản. Trần Xuyên cảm giác được Sử Thanh ánh mắt, hướng về phía Sử Thanh mỉm cười, trong tay quạt giấy trắng lay động nói: "Một vạn lượng." Bạch. Nhất thời, trang diện lại yên lặng. Nguyên bản ra giá những người kia đều một chút dừng lại, không ít người hướng Trần Xuyên xem ra lộ ra cắn răng màu sắc, dễ nhận thấy cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn họ cực hạn, không có cam lòng rồi lại không thể làm gì. 1.000 lượng. Sử Thanh mở miệng lần nữa, tăng giá 1.000 lượng, lần này hắn ra giá nói. 1.200.000 lượng. Trần Xuyên cũng tăng giá, trong lòng giá vị vượt qua 1.500.000 lượng liền dừng tay, cuối cùng đêm nay 3 môn công pháp, lúc này mới môn thứ nhất. Mà lại cũng không phải hắn rất muốn nhất hậu thiên cấp công pháp. 1.300.000 lượng. Sử Thanh cũng tiếp theo tăng giá. Thiếu gia, tối đa 1.500.000 lượng liền kém không nhiều lắm. Sử Thanh bên cạnh lão giả nói khẽ với Sử Thanh nói. Sau đó, giá cả vừa vặn tại 1.500.000 lượng bị Sử Thanh mua đi. Sử Thanh cắn răng nhìn xem Trần Xuyên, luôn cảm giác lại bị Trần Xuyên hố. Tiếp xuống, cho mời chúng ta đêm nay thứ 2 đếm ngược kiện áp trục võ đạo công pháp. Cái này pháp danh là Hàn Băng Chân Khí. Cũng là một môn hậu thiên cấp võ học công pháp, nó công pháp nội dung cùng danh tự một dạng, tu luyện hàn băng chân khí, là một môn băng thuộc tính hậu thiên chân khí công pháp. Rất nhanh, thứ hai đếm ngược môn võ học công pháp lấy ra, rõ ràng là một môn hậu thiên cấp võ học công pháp. Băng thuộc tính chân khí, nguy thúc, vừa rồi chui kiếm này cũng là hàn băng thuộc tính. Nghe xong Bạch Thanh Phong giới thiệu chỗ ngồi Sử Thanh chính là ánh mắt sáng lên, lập tức nghĩ đến vừa rồi bị Trần Xuyên hô lấy mua xuống chui này hàn xương kiếm. Vừa đúng cũng cùng cái này hàn băng chân khí giống nhau là hàn băng thuộc tính, nếu là đem cái này hàn băng chân khí mua lại mà nói, hoàn toàn có thể nguyên bộ cùng một chỗ, có lẽ còn có thể bộc phát ra không tưởng tượng nổi uy lực. Không tệ. Lão giả cũng là gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra hai người. Bây giờ, đấu giá bắt đầu. Đài cao bên trên Bạch Thanh Phong liền tuyên bố một tiếng. 1.000.000. Sử Thanh trực tiếp mở miệng, rồi tắt giữa sân đại đa số trong lòng người cái kia một chút vọng tưởng. 1.100.000. Bất quá dù sao cũng là hậu thiên cấp công pháp, lực hấp dẫn viễn siêu trước đó thảo thượng phi, có người cắn răng mở miệng. 1.500.000. Sử Thanh mở miệng lần nữa, vừa rồi người nói chuyện nhất thời không cần phải nhiều lời nữa, đến hơn vạn lượng giá cả, cơ bản cũng không phải là bọn họ những này một dạng giang hồ khách có thể thừa nhận nổi lên. Cái này hàn băng chân khí ta sử ra muốn, mong rằng chư vị đang ngồi cho chút thể diện, sử mộ vô cùng cảm kích. Sử Thanh lại nói, đã vừa mới bỏ ra 1.500.000 lượng mua thảo thượng phi. Lúc này nếu là lại hoa nhiều hơn giá tiền mua xuống hàn băng chân khí, tiếp sau cuối cùng một bản võ học công pháp hắn lo lắng liền mua không được, mặc dù tiếp sau cuối cùng một bản võ học công pháp còn không có lấy ra, thế nhưng có thể đặt tại cuối cùng áp trụ, chất lượng tất nhiên không cần phải nói, căn bản là tốt nhất. Lúc này Sử Thanh lên tiếng như vậy, hy vọng có thể dùng Sử gia thanh danh đưa đến tác dụng ít tiêu ít tiền. Giữa sân mọi người cơ bản đều không có mở miệng, một cái xác thực là có chút kiêng kỵ Sử gia thực lực, lại một cái chủ yếu là đại đa số người cũng không có nhiều tiền như vậy đấu giá không dậy nổi. 2 vạn lượng. Bất quá đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên nhớ tới, đương nhiên chính là Trần Xuyên. Sử Thanh nhất thời ánh mắt phát lạnh, nhìn hướng Trần Xuyên nói. Vị bằng hữu này là thật thiết tâm muốn cùng ta Sử gia đối nghịch hay sao? Sử công tử lời nói này buồn cười, thương phẩm cạnh tranh, hết thể giá cả tự nhiên là người trả giá cao được, ai cũng đều là ngươi Sử công tử dự định hay sao, nếu là như vậy, hà tất lộng cái này đấu giá hội. Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng. Tốt tốt tốt, chúng ta đi nhìn, ta ngược lại muốn xem, là ai dám cùng ta Sử ra đối nghịch. Sử Thanh giận quá thành cười. Sử công tử thật lớn uy phong à, bất quá ngươi Sử ra mặc dù thế lớn, nhưng cái kia cũng chỉ là tại Diệp Thành. Ta thiếu Dương Thành Chu gia còn sợ ngươi hay sao? Nhớ kỹ tên của ta, bản thiếu gia gọi Chu Khuyết. Hả? Cùng Trần Xuyên ngồi cùng một chỗ Bạch Triển Đường con mắt lập tức trợ to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Xuyên. Ngay sau đó liền nghĩ rõ ràng mấu chốt, không khỏi gặp quỷ một dạng giống như là lần thứ nhất nhận biết Trần Xuyên một dạng. Nghĩ thầm không nghĩ tới ngươi cái mặt ngoài ôn tồn lễ độ ra hỏa trái tim cũng đen như vậy. Bạch Triển Đường lập tức rõ ràng Trần Xuyên ý tứ, đây rõ ràng là bước lên Chu Khuyết danh tự hố Chu gia a. Nguyên bản tại hắn trong ấn tượng Trần Xuyên đều là một cái ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng người, loại người này hẳn là không gì sánh được chính trực mới là, không nghĩ tới trái tim cũng đen như vậy. Tốt tốt tốt, Chu Khuyết, Chu gia, bản công tử nhớ. Sử Thanh liền lưu lại một câu ngoan thoại, không còn mở miệng, cũng không tiếp tục ra giá cạnh tranh, bởi vì hắn hiện tại tới tổng cộng mang 10 vạn lượng bạc trước đó đã dùng hơn 3 vạn lượng, nếu là cái này hàn băng chân khí lại cùng Trần Xuyên cạnh tranh, cuối cùng võ học công pháp khẳng định liền không tranh nổi Trần Xuyên. Mặc dù cuối cùng võ học công pháp còn không biết là cái gì, thế nhưng có thể đặt ở cuối cùng áp trục tất nhiên là chất lượng cao nhất, cho nên Sử Thanh không muốn vì hàn băng chân khí mà từ bỏ cuối cùng công pháp. Sau cùng, hàn băng chân khí từ 2 vạn lượng giá cả bị Trần Xuyên cầm xuống, cũng là Trần Xuyên đập tới đêm nay kiện thứ nhất thương phẩm. Trần Xuyên cũng hết sức cao hứng hài lòng, mặc dù bỏ ra 2 vạn lượng, thế nhưng đêm nay mục đích đạt đến, hắn đêm nay chủ yếu mục đích chính là hậu thiên cấp công pháp, còn như cuối cùng áp trục múa võ đạo công pháp. Trần Xuyên ngược lại là chấp niệm không lớn, có thể đập tới liền đập tới, coi như chụp không đến, còn có thể thương sao. Vị công tử này, ngài hàn băng chân khí. Người hầu đem hàn băng chân khí cho Trần Xuyên lấy ra, Trần Xuyên cũng sảng khoái trả tiền, lập tức liền thứ nhất thời gian cầm lấy hàn băng chân khí lật xem. Tứ thiếu gia, người tới lại kêu Bạch Triển Đường một tiếng. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, bất quá cũng không nói chuyện. Bạch Triển Đường nhưng là khẽ vớt cằm. Cái tiếp theo. Chính là đêm nay cuối cùng áp trục vật phẩm đấu giá Thái Âm Vô Hình Kiếm. Chương 37, chặn giết. Trần Xuyên lật ra hàn băng chân khí công pháp nội dung, phía trên tờ thứ nhất chính là đối với võ giả hậu thiên cảnh giới giới thiệu cùng với cùng nhập kình khác nhau trình bày cùng nhập kình đến hậu thiên đột phá mấu chốt tường giải. Thì ra là thế. Trần Xuyên lập tức sáng tỏ thông suốt, khó trách trước đó hắn rõ ràng đã đạt đến hóa kình nhưng chậm chạp không cách nào đột phá đến hậu thiên cảnh giới, thậm chí manh mối đều không có. Minh ngộ đột phá hậu thiên cảnh giới mấu chốt, Trần Xuyên cũng không tiếp tục xem thêm, đem công pháp khép lại ánh mắt lại lần nữa rơi xuống ngay phía trước trên đài đấu giá. Trên đài đấu giá, đêm nay cuối cùng một môn đấu giá công pháp đã hiện lên ra, nghe danh tự giống như là một môn kiếm pháp Thái Âm Vô Hình Kiếm. Bạch Thanh Phong giới thiệu nói, Thái Âm Vô Hình Kiếm, môn công pháp này có lẽ chư vị đang ngồi đều có chút lạ lắm, thế nhưng 20 năm trước Thái Âm Kiếm Thánh, nghĩ so chư vị hẳn là đều nghe qua. Thái Âm Kiếm Thánh. Năm đó Thái Âm Kiếm Thánh một tay kiếm pháp tung hoành thiên hạ, chẳng lẽ cái này Thái Âm Vô Hình Kiếm chính là? Giữa sân cũng lập tức một mảnh chấn động, vô số người đều là lập tức lộ ra cực nóng màu sắc. Thái Âm Kiếm Thánh. Trần Xuyên một mặt mộng bức, hắn thật không biết ta. Nhưng là lại không có ý tứ tiếp tục hướng Bạch Triển Đường hỏi nhiều, không phải cái gì đều phải hỏi cũng ra vẻ mình quá nhiều lờ họ vế đút, hắn Trần Xuyên cũng là người thể diện có được hay không, muốn mặt. Bất quá xem hiện trường mọi người phản ứng. Trần Xuyên biết rõ cái này Thái Âm Kiếm Thánh hẳn là một cái 10 phần như bức người. Cuối cùng có thể được xưng làm Kiếm Thánh, khẳng định liền sẽ không kém. Chư vị đoán không sai, cái này Thái Âm Vô Hình Kiếm, chính là năm đó Thái Âm Kiếm Thánh trổ tạo kiếm pháp. Đài cao bên trên, Bạch Thanh Phong mở miệng lần nữa, cất cao giọng nói. 50 năm trước Thái Âm Kiếm Thánh tung hoành thiên hạ, một thân thực lực tiên thiên vô địch, gần như thiên nhân, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, cuối cùng chưa thể khám phá sinh tử huyền quan, mà cái này Thái Âm vô hình kiếm, chính là năm đó Thái Âm kiếm thánh chỗ tạo công pháp. Soạn. Trang diện nhất thời triệt để rối loạn lên, Trần Xuyên thậm chí có thể rõ ràng nghe được không ít người một nháy mắt thô trọng tiếng thở dốc. Đương nhiên, pháp này có thiếu. Bất quá không đợi mọi người thêm kích động, trên đài Bạch Thanh Phong lại là mở miệng lần nữa, cho mọi người rót một chậu nước lạnh. Không ít người lúc này lại bình tĩnh xuống tới. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Thái Âm kiếm thánh lúc trước được khen là tiên thiên đệ nhất nhân, một thân thực lực đăng phong tạo cực, gần như thiên nhân, nếu thật là hoàn chỉnh Thái Âm vô hình kiếm, ít nhất đều là tiên thiên cấp công pháp, thậm chí trực chỉ thiên nhân đại đạo, một dạng công pháp một khi hiện thế, chắc chắn là một trận gió tanh mưa máu, cũng không có khả năng xuất hiện tại bực này nhỏ đấu giá hội bên trên. Bất quá, trên đài, Bạch Thanh Phong liền giọng nói vừa chuyện. Cái này Thái Âm vô hình kiếm tuy không phải có thiếu không phải hoàn chỉnh, thế nhưng đi qua ta Bạch gia cẩn thận nghiệm chứng phát hiện, pháp này cũng đầy đủ tu luyện tới Hậu Thiên đỉnh phong, được xưng tụng Hậu Thiên cấp công pháp, mà lại bởi vì Thái Âm vô hình kiếm bản thân liền là tiên thiên cấp công pháp, cho nên cái này không chọn vẹn Thái Âm vô hình kiếm, coi như chỉ có thể tu luyện tới Hậu Thiên cấp, thế nhưng tu luyện được uy lực, cũng viễn siêu một dạng Hậu Thiên cấp công pháp. Nhất thời, không ít người vừa rồi dập tắt đi xuống cực nóng thần sắc liền đốt lên, nhất là vừa rồi từ bỏ hàn băng chân khí Sử Thanh. Trần Xuyên cũng trong lòng lửa nóng, trong lòng nghĩ muốn, thế nhưng hắn trên người bây giờ chỉ còn lại hơn 4 vạn lượng bạc, muốn đấu giá mà nói, cơ bản không có khả năng cạnh tranh qua đối diện Sử Thanh. Nghĩ nghĩ, Trần Xuyên vẫn là quyết định từ bỏ lần này cạnh tranh. Mà kết quả cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, từ 3 vạn lượng giá cả bị Sử Thanh cầm xuống, trong lúc có người thọt tới 2 vạn 9 ngàn lượng, là một người mặc áo đen mang theo lụa đen mũ rộng vành thấy không rõ khuôn mặt người, thế nhưng hắn dáng người hơi hơi còng lưng cầm một cái quả trượng, thoạt nhìn như là một cái lão giả. Một lát sau, hắc hội tan cuộc, Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường đi ra ngoài động. Trần huynh, Sử gia làm việc hướng tới bá đạo, lần này ngươi đắc tội bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta vẫn là nhanh chút rời đi đi. Một màn ngoài động, Bạch Triển Đường liền hướng Trần Xuyên nhỏ giọng nhắc nhở. Tốt. Trần Xuyên cũng nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh đi lên xe ngựa rời đi. Nguy thúc. Sử Thanh một nhóm người nhà họ Sử ngay tại Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường hai người sau đó một bước đi tới. Nhìn xem Trần Xuyên lên xe ngựa rời đi, Sử Thanh đáy mắt lóe qua một chút hàn quang, hướng bên cạnh lao giả nói. Nơi này không phải động thủ địa phương, tiến rừng cây lại nói. Lao giả nói khẽ, rõ ràng Sử Thanh ý tứ. Sử Thanh lúc này nhẹ gật đầu. Trong hội trường những người khác cũng top 5 top 3 từ trong sơn động đi ra, nhìn xem Trần Xuyên cùng Sử Thanh hai phe rời đi xe ngựa phương hướng không ít người đều thần sắc lộ ra lấp lóe màu sắc. Đinh đương. Đinh đương. Không bao lâu, xe ngựa lái vào rừng cây. Nguy thúc, tuyệt không thể buông thà cái kia Chu Khuyết. Sử Thanh thứ nhất thời gian mệnh lệnh đội ngũ quay đầu hướng Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường cùng nhau rời đi Thiếu Dương thành phương hướng đuổi theo, trong mắt hàn quang lộ ra. Tự nhiên, hắn chạy không thoát. Lao giả gật đầu. Một bên khác, trở về Thiếu Dương thành trên đường. Lao Hoàng, ngươi cùng A Phúc A Lai đánh xe tiếp tục tiếp theo Bạch công tử đi lên phía trước. Xe ngựa bên trên, Trần Xuyên đột nhiên mở miệng. Gỡ xuống xe ngựa bên trên treo trường đao đối đánh xe Lao Hoàng cùng A Phúc A Lai phân phó nói. A, cái kia thiếu gia ngài. Ba người nghe vậy là nhất thời biến sắc, nhìn xem Trần Xuyên. Ta đi một chút liền đến, các ngươi có thể đến trước mặt dịch trạm chờ ta. Dứt lời, Trần Xuyên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tung người một cái nhảy xuống ngựa xe hướng Sử Thanh bọn người rời đi phương hướng tiến đến. Trần Xuyên trong lòng đã quyết định chú ý, ngược lại đã đem Sử Thanh đắc tội, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dứt khoát triệt để đắc tội quên đi, đi đem đồ vật cũng đoạt. Cuối cùng vừa rồi đấu giá hội bên trên Sử Thanh đấu giá mua xuống đồ tốt không ít, nhất là cuối cùng ba môn võ học công pháp Thảo Thượng Phi cùng Thái Âm vô hình kiếm đều tại Sử Thanh trên thân, Trần Xuyên thế nhưng là nóng mắt gấp. Sau đó, không đến chốc lát, Trần Xuyên liền cùng Sử Thanh chờ Sử ra đội ngũ tại trong rừng cây tới cái đối mặt. Trần Xuyên nghĩ đến ngược lại đều đắc tội hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ý định đi ăn cướp Sử ra đội ngũ. Mà Sử Thanh các loại người nhà họ Sử vừa đúng cũng không có ý định buông tha Trần Xuyên, cho nên đều hướng đối phương đội ngũ phương hướng đuổi, kết quả là dạng này hai bên đụng thẳng. Trang diện nhất thời lập tức tĩnh trụ, có một loại không hiểu lúng túng. Hai bên so mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời đều không biết nên thế nào lên tiếng. Trần Xuyên còn tốt, trong lòng ít nhiều có chút nghĩ đến người nhà họ Sử có thể sẽ không tùy tiện buông tha mình, mà Sử Thanh bọn người là chính là hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên lại có lá gan chủ động tới tìm bọn hắn. Nguyên bản Sử Thanh còn muốn, chờ Trần Xuyên phát hiện nhóm người mình chặn đường sau đó khẳng định biết 10 phần lo sợ, đến lúc đó chính mình liền đến một câu hiện tại bản công tử sẽ dạy cho ngươi, người nào là không thể đắc tội loại hình lời nói đến giả trang bức cái gì. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Trần Xuyên thế mà chủ động tìm tới cửa. Điều này làm cho hắn nói thế nào? Sử Thanh giờ phút này chỉ cảm thấy tựa như là nguyên bản ấp ủ lời hữu ích đều chuẩn bị nói ra, lại lập tức bị người chặn lại trở về, không nói ra khó chịu. Cái kia, thật đúng là xảo a. Trần Xuyên cũng không hiểu, cảm giác có chút lúng túng, mở miệng nói câu không đứng đắn lời nói. Ngươi còn dám chủ động tìm tới. Sử Thanh nhưng là nhịn không được gầm thét một tiếng, cảm giác nhận lấy khinh thị. Thật can đảm. Sự tình bên cạnh lão giả cũng là quát lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Xuyên, lại nhìn thấy Trần Xuyên trong tay chỗ dẫn trường đao, chỗ nào còn nhìn không ra Trần Xuyên ý định. Người này, thế mà còn muốn đến chặn giết bọn họ. Bắt lại cho ta hắn. Sử Thanh có chút lửa giận xung đầu, đối phía sau thị vệ quát, sau người một đám thị vệ nhất thời liền có 4 người người lao ra nhào về phía Trần Xuyên, những thị vệ này hết thể có tầm 10 người, những người này mặc dù đều không có nhập kình, nhưng cũng đều là đột phá qua một hai lần khí huyết người, thực lực viễn siêu một dạng người bình thường, cũng là sử gia tinh nhuệ. Đến hay lắm. Trần Xuyên cũng là nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem những này xông lên người, trong lòng phát sinh một loại vang dội chiến ý, trong miệng hét lớn một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt trong tay trường đao ra khỏi vỏ. Thành. Chương 38, kịch chiến. Giết. Cầm đầu thị vệ quát lạnh một tiếng, trong tay trường đao cao cao vung lên, người thứ nhất giết hướng Trần Xuyên, lưỡi đao thẳng đến Trần Xuyên mặt. Bất quá tại hắn trường đao chém tới thời điểm, Trần Xuyên lại là rõ ràng nhìn thấy, hắn cầm đao bên ngoài một cái tay khác lại là rời khỏi phía sau mình, hình như muốn chuẩn bị cái gì ám chiêu. Bạch. Đao quang lấp lóe, Trần Xuyên xuất thủ, thân thể theo đao động. Nguyên bản phóng tới Trần Xuyên 4 cái thị vệ đều là vẻ mặt cứng lại, bởi vì giờ khắc này, bọn họ trong tầm mắt đột nhiên đã mất đi Trần Xuyên thân ảnh, chỉ gặp quét một cái đao quang bay tới sau đó lập tức lóe qua. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xoẹt. Đao quang cùng huyết quang cùng một thời gian hiện hiện. Xông lên phía trước nhất thị vệ sắc mặt lập tức cứng đờ, một đầu tơ máu từ trên cổ hắn nhanh chóng hiện hiện, ngay sau đó lượng lớn máu tươi phun ra. Tốt, tốt đao nhanh. Phù phù. Nói xong, hắn thân thể ngửa mặt lên trời lật đến đi xuống, tại chỗ khí tuyệt, hắn nguyên bản giấu ở phía sau tay trái cũng là đi theo hiện lộ ra, chỉ gặp hắn tay trái trong lòng nắm vướt một cái bột màu trắng, rõ ràng là một cái vôi bột. Lại là liên tục 3 tiếng trường đao vạch phá cái cổ thanh âm, còn lại 3 cái hướng Trần Xuyên xông lên sử ra thị vệ thân thể cũng là phân phân cứng đờ, trên cổ đỏ bừng tơ máu hiện hiện, sau đó lượng lớn máu tươi phun ra, phân phân ngã dưới đất bỏ mình, lại là đều đã bị Trần Xuyên một đao cắt thiết hầu, Trần Xuyên thân thể là đã cùng 4 người thác thân mà qua xuất hiện tại 4 người phía sau. Lên lên lên, toàn bộ lên cho ta, giết hắn. Gặp Trần Xuyên qua trong giây lát liền giết chính mình 4 người, Sử Thanh vừa sợ vừa giận. Đối phía sau cái khác thị vệ lên tiếng phẫn nộ quát. Còn lại sử ra thị vệ hướng Trần Xuyên vọt tới, bất quá tại khoảng cách Trần Xuyên còn có chút khoảng cách thời điểm đột nhiên dừng lại, sau đó phân phân trong tay từng thanh bột màu trắng rơi vãi hướng Trần Xuyên. Thạch hôi trận. Cầm đầu một người thị vệ hét lớn. Là vôi bột. Trần Xuyên thân ảnh nhanh chóng tối lui, nín hơi che lại mắt miệng mũi, cái này vôi bột mặc dù không phải cái gì chí mạng đồ vật, thế nhưng nếu như vào ánh mắt lại đầy đủ để cho hắn chiến đấu bên trong không còn sáng. Đây cũng là giang hồ bên trên thường dùng nhất ám chiêu một trong. Bành. Lui lại quá trình bên trong, Trần Xuyên liền một chân đá vào vừa rồi giết chết một người thị vệ trên thi thể, đem thi thể hướng vôi bột phương hướng đá bay đi qua. Trần Xuyên vào hôm nay chạm thung công 10, trên chân lực đạo đủ qua ngàn cân, một cước này đi xuống, toàn bộ thi thể nhất thời trực tiếp như đạn pháo mở dạng. Ẩm. A. Là sau đó mặt hai cái thị vệ nhất thời trực tiếp bị thi thể đụng thẳng, thân thể thổ huyết bay tứ tung ra ngoài. Bành! Bành! Bành! Trần Xuyên lại là liền quất 3 cước. Đem còn lại 3 bộ thi thể hướng vôi bột tiếp sau sử ra thị vệ đá vào. A! Lập tức, cực lớn tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt. Vôi bột tan hết, còn lại một đám sử ra thị vệ tất cả đều ngã trái ngã phải nằm ở trên mặt đất, có vài người còn bị thi thể đè ép. Trần Xuyên hôm nay lực lượng cực lớn, nhất là trên chân lực lượng, 10 trạm thung công giao phó Trần Xuyên trên chân lực lượng lớn vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đá ra đi thi thể nện ở trên thân người thật giống như trên 100 cân tảng đá bay tới đập chúng một dạng, người bình thường căn bản không có khả năng gánh vác được. Thằng ngãi danh chớ có hung hăng. Sử Thanh bên cạnh lão giả lúc này gầm thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái như mánh hổ hạ sơn một dạng nhào về phía Trần Xuyên. Ngụy thúc giết hắn. Sử Thanh thì tại tiếp sau hô to một tiếng. Trần Xuyên cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem bay nhào tới lão giả, trong lòng báo động đại thăng. Lão giả này trước đó không nhúc nhích thời điểm cho người ta cảm giác tựa như là một cái bình thường lão giả một dạng, không có chút nào khí thế, thế nhưng bây giờ cái này một động, cho Trần Xuyên cảm giác liền như mãnh hổ hạ sơn một dạng, khí thế cường đại để cho hắn đều cảm thấy một loại không hiểu tâm sợ cảm giác. Giết! Trần Xuyên cũng là quát lạnh một tiếng, trong tay trường đao vung ra, truy phong đao pháp thi triển đến cực hạn. Hôm nay truy phong đao đã bị Trần Xuyên tăng lên tới 8, uy lực càng là sớm liền vượt ra khỏi truy phong đao vốn có cấp độ. Tăng thêm truy phong đao vốn là một môn lấy nhanh làm hoạch tâm đao pháp, Trần Xuyên cái này vừa thi triển, thường nhân ánh mắt căn bản liền Trần Xuyên trong tay trường đao quỹ tích đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hiện hiện đao quang. Bất quá lao giả nhưng cũng là không tránh không né, bay nhào xuống tới song trưởng đón lấy Trần Xuyên chém ra đao quang. Keng, keng, keng. Trong chốc lát, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, sau đó thân ảnh đan sen tách ra. Lao giả thủ trưởng cùng Trần Xuyên trường đao giao tiếp. Trần Xuyên chỉ cảm thấy giống như là đụng nhau tại kim loại bên trên một dạng. Kim cương trưởng. Trần Xuyên thần sắc ngưng lại, nhìn hướng lao giả, ánh mắt nhìn, đống nhiên chỉ gặp lao giả hai tay thủ trưởng hiện ra kim sắc. Cái này rõ ràng là giang hồ bên trên tiếng tăm lừng lấy kim cương trưởng đại thành tiêu chí, song trưởng thành vàng, cứng rắn như sắt thép. Tuổi con nhỏ vẹn vẹn có thực lực như thế, không thể để ngươi sống nữa. Lao giả trong mắt sát cơ tất hiện, từ vừa rồi giao thủ hắn liền đã cảm giác được Trần Xuyên thực lực. Hóa kình. Cùng hắn một dạng, bằng chừng ấy tuổi cũng đã là hóa kình, nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, chỉ cần có công pháp, hậu thiên cảnh giới chỉ sợ đều chưa hẳn là cực hạn. Thiên phú như vậy, quả thực kinh khủng. Người này nhất định không thể lưu. Lão giả trong lòng lập tức làm ra quyết định, hôm nay vô luận như thế nào cũng cần đem Trần Xuyên chém giết ở đây, vừa vặn thừa dịp mình bây giờ có thực lực này, bởi vì từ vừa rồi sơ bộ giao thủ va chạm bên trong hắn đã nhìn ra, Trần Xuyên mặc dù thực lực cảnh giới cũng đã đạt đến hóa kình. Thế nhưng rõ ràng là cái võ đạo tân nhân, kinh nghiệm thực chiến tỏ ra 10 phần non nớt, cái này sẽ là hắn chém giết Trần Xuyên cơ hội tốt nhất. Bạch! Lao giả thân ảnh lại động, bay nhào hướng Trần Xuyên. Đến hay lắm! Thấy Lao giả lại lần nữa đánh tới thân ảnh, Trần Xuyên cũng không sợ chút nào, trái lại cảm giác được một loại khó tả nhiệt huyết sôi. Trần Xuyên cũng không vội mà lập tức liền cùng Lao giả phân sinh tử, vừa vặn địch thủ hiếm thấy, thừa này hảo hảo luyện luyện chính mình kinh nghiệm thực chiến, phương diện này vẫn luôn là Trần Xuyên hiện thiếu. Cuối cùng hắn tu vi cảnh giới lại cao hơn, cũng vô pháp che giấu hắn tu hành đến nay mới hơn một tháng thực chiến khuyết thiếu sự thật. Có cơ hội, Trần Xuyên tự nhiên không ngại luyện nhiều một chút. Giết! Thằng ngãi danh nhận lấy cái chết. Ken ken ken. Đao trưởng giao tiếp, phát ra thanh thúy kim loại đụng nhau thanh âm. Hai người tốc độ đều nhanh đến cực hạn, người bên ngoài cơ bản đã không cách nào thấy rõ hai người động tác, chỉ có thể nhìn thấy hai người thỉnh thoảng đan xen lấp lóe thân ảnh. Trần Xuyên tóc trên đầu rất nhanh tán loạn xuống tới. Có vẻ hơi chật vật, hắn cuối cùng tu hành thời gian quá ngắn, nhất là kinh nghiệm thực chiến bên trên càng là khuyết thiếu, cùng loại này uy tín lâu năm hóa kình cao thủ so ra, kinh nghiệm chiến đấu bên trên kém không phải một điểm nửa điểm, tốt tại về mặt sức mạnh cùng phương diện tốc độ, hắn đều phải thắng qua lão giả này, cho nên ngược lại là trình độ nhất định tu bổ kinh nghiệm thực chiến bên trên không nhỏ chênh lệch. Đã là như thế, Trần Xuyên cũng nhất thời bị áp chế tại hạ phong. Làm sao có thể, cái này Chu Khuyết thực lực thế nào mạnh như vậy? Chiến trường bên ngoài xe ngựa bên trên, Sử Thanh lại là khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, lộ ra kinh hãi khó coi chi sắc, bởi vì hắn thế nhưng là rõ ràng biết rõ lao giả thực lực, đây chính là chân thật hóa kình cao thủ. Cũng là bọn hắn toàn bộ Sử ra vẹn vẹn có 3 cái hóa kình cao thủ một trong, đặt ở bọn họ toàn bộ Diệp Thành, đều là cao cấp nhất võ đạo cao thủ. Nhưng chính là dạng này một cái đỉnh tiêm hóa kình cao thủ, nhưng chậm chạp bắt không được một cái chừng 20 tuổi tiểu tử. Tiểu tử này kinh lực thế nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ chính là ta giả khí huyết suy yếu không bằng người tuổi trẻ? Lão giả cùng Trần Xuyên cũng là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, tại lực lượng kinh lực phương diện, Trần Xuyên trọn vẹn mạnh mẽ hơn hắn một đoạn, lúc mới vừa giao thủ hắn tại trên chân cùng Trần Xuyên liều mạng một cái. Kết quả hắn đơn giản chỉ cần bị Trần Xuyên một chân đá bay lùi, thậm chí hắn cảm giác chính mình toàn bộ chân đều kém chút bị chấn đoạn, thế nhưng ngược lại xem Trần Xuyên, nhưng giống như là người không việc gì một dạng. Lão giả lại là không biết Trần Xuyên tại trạm thung công 9, thông lực quyền 6 thời điểm liền đã đạt đến hóa kình, hôm nay trạm thung công 10, thông lực quyền 8, một thân kình lực khí huyết sớm liền viễn siêu một dạng đồng cấp hóa kình võ giả, mà lại Trần Xuyên một thân lực lượng, liền lấy trên chân lực lượng mạnh nhất. Thống khoái, lại đến. Trần Xuyên nhưng là càng đánh càng hưng phấn, cảm giác máu trong cơ thể đều đang sôi trào, từ tu hành đến nay, lần thứ nhất cảm thấy một dạng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chiến đấu giao thủ cũng là càng đánh càng thuận. Không tốt, không thể lâu kéo. Lão giả sắc mặt âm u, cũng là cảm giác được không ổn, Trần Xuyên khí huyết kinh lực rõ ràng mạnh hơn hắn, thân thể so với hắn trắng, đánh lâu đi xuống, sẽ chỉ làm hắn trước kiệt lực đứng ở cảnh hiểm nguy, mà lại hắn cũng rõ ràng cảm giác được, Trần Xuyên rõ ràng theo chiến đấu tiếp tục càng đánh càng thuận, cái này chứng tỏ Trần Xuyên tại không ngừng thích ứng thực chiến, kinh nghiệm thực chiến cũng tại không ngừng để thăng. Thời khắc sinh tử, có lớn nguy hiểm, nhưng cũng giỏi nhất kích phát một người tiềm lực. Mà võ giả kinh nghiệm, cũng hướng tới đều là từ sinh tử bên trong luyện được. Tiếp tục như vậy kéo xuống, sẽ chỉ đối với hắn càng bất lợi. Nghĩ tới đây, lão giả ánh mắt mãnh liệt, nhìn xem Trần Xuyên đối diện chém tới đao quang, đột nhiên không tránh không né. Bất quá ngay tại đao quang mắt thấy là phải chém tới trên người mình lúc, lão giả hai tay bỗng nhiên nâng lên dùng sức hợp lại. Keng! Vang lên trong trẻo, lão giả song trưởng kẹp chặt Trần Xuyên trường đao. Sau đó lão giả liền hét lớn một tiếng. Đoạn! Xoạt xoạt! Chương 39, kết thúc. Kim sắc song trưởng phía dưới, trường đao đồng thanh mà đức. Trần Xuyên giật mình, sau đó liền thấy một cái kim sắc thủ trưởng đối diện đánh tới. Lại là lao giả song trưởng đánh gãy trường đao, sau đó liền theo sát lấy một trường thẳng đến Trần Xuyên mặt mà đến, phải thừa dịp cái này một cái chớp mắt cơ hội. Tránh cũng không thể tránh, trong tay trường đao cũng bị hủy. Giết! Trần Xuyên vứt bỏ đao đổi quyền, đón lấy lao giả một trường này. Ẩm! Quyền trường giáp nhau, mắt Trần có thể thấy một tầng sóng khí từ hai người giao thủ chỗ nổ tung, Trần Xuyên bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, đụng nhau nắm tay phải chỗ càng là đỏ bừng một mảnh. Để cho Trần Xuyên cảm giác toàn bộ xương tay đều giống như muốn đứt gãy đồng dạng. Lão giả cũng bị đánh ngã lùi lại mấy bước, đụng nhau thủ trưởng truyền đến từng trận đau nhức, đồng dạng có loại muốn xương cốt đứt gãy cảm giác, bất quá gặp Trần Xuyên trong tay đã không có đao, lúc này cười nói: "Không còn đao, xem ngươi còn có cái gì bản sự." Hắn coi là Trần Xuyên một thân chủ yếu sát thương công phu đều là tại lên đao, một khi không còn đao, Trần Xuyên thực lực đem giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó chắc chắn mặc hắn thì cá. Bạch. Dứt lời, lão giả lại lần nữa bay nhào hướng Trần Xuyên, kim cương trưởng đánh ra. Người đối ta lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Trần Xuyên nói một câu, dứt lời. Ẩm. Mặt đất ầm vang nổ tung. Trần Xuyên rơi chân, mặt đất ầm vang bị hắn giẫm ra hai cái hố to, toàn thân kinh lực rót vào hai chân. Lập tức Trần Xuyên thân thể cao cao bắn lên, chân hướng lão giả bay đi, tới gần lập tức hai chân đá ra. Lão giả giật mình, biết rõ Trần Xuyên hai chân lực lớn, nhưng né tránh đã tới không bằng, chỉ còn nâng lên hai tay nên kích. Bành bành bành. Lập tức, bàn chân giáp nhau, Trần Xuyên lăng không phi cước liên kích mười mấy chân cùng lao giả đụng nhau. Một kích cuối cùng riêng phần mình đẩy lui tách ra. Trần Xuyên thân thể rơi xuống đất, lập tức liền hai chân đạp mà như đạn pháo bay lên lăng không lại lần nữa một chân đá hướng lao giả. Ẩm. Hai người lại bính một cái, lao giả song trưởng nên kích, thân thể đứng tại chỗ không chút sức mẻ. Cốc cốc cốc. Trần Xuyên nhưng là thân thể bay rất ra ngoài hơn 10 mét sau khi hạ xuống liền lùi lại mấy bước cuối cùng phía sau lưng bành một tiếng đụng vào một cây đại thụ mới dừng lại. Nguy thúc. Xe ngựa bên trên gặp một màn này Sử Thanh nhất thời thần sắc đại hỷ, cho là lao giả thắng. Bất quá sau một khắc lao giả lại là quay đầu đột nhiên lo lắng nhìn hướng Sử Thanh. Công tử, đi mau. Nguy thúc. Sử Thanh sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy lao giả đột nhiên hơi đỏ mặt. Sau đó đông nhiên một miệng lớn máu tươi phun ra. Nguy thúc. Sử Thanh sắc mặt đại biến. Mau dẫn thiếu ra đi, ta ngăn lại hắn. Lão giả nhưng là liền hướng xe ngựa bên trên mã phu hô to một tiếng, sau đó lần nửa phi thân nhào về phía Trần Xuyên. Nhìn xem bay nhào đi lên lão giả, Trần Xuyên nhưng là thần sắc lạnh nhạt, đến giờ khắc này, hắn đã phi thường rõ ràng, chính mình thắng, lão giả tạng phủ chỉ sợ đều đã bị chính mình kinh lực chấn vỡ, không có khả năng lại ngăn cản được hắn. Lão giả sai lầm lớn nhất lầm chính là phán đoán sai hắn thực lực, cho là hắn một thân thực lực chủ yếu chính là tại lên đao. Trên thực tế, Trần Xuyên một thân thực lực, nếu như quyền đến thịt đánh bừa mà nói, Trần Xuyên thân thể so sánh đao pháp còn phải đáng sợ hơn lực sát thương. Hai bên va chạm lần nữa, lần này, lão giả triệt để không phải Trần Xuyên địch thủ, quyền trưởng tương giao thứ nhất thời gian hắn toàn bộ thân thể chính là run lên bần bật, một miệng lớn máu tươi phun ra, ở trong không ít máu tươi trực tiếp phun đến Trần Xuyên trên thân thể. Công tử đi mau. Lão giả ngậm máu chuyển thân đối phía sau Sử Thanh hô lớn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể chính là bị Trần Xuyên một chân đá bay ra ngoài. Lão giả lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sau bay tứ tung ra ngoài hơn 10 mét nện ở trên mặt đất, Trần Xuyên sắc mặt lênh khốc, không có chút nào thương hại. Nguy thúc. Sử Thanh giờ phút này đang ngồi ở xe ngựa bên trên từ mã phu đánh xe thoát đi, gặp một màn này nhất thời vánh mắt muốn nước, đối với hắn mà nói, lão giả mặc dù không phải hắn người nhà họ Sử, cũng không phải thân nhân, nhưng quan hệ nhưng thắng qua thân nhân, lão giả từ nhỏ dạy hắn võ học, dẫn hắn như thân. Chu Khuyết, ta Sử Thanh nhất định muốn ngươi Chu gia nợ máu trả bằng máu. Hừ, nợ máu trả bằng máu, ta Chu gia sợ ngươi môn Sử gia hay sao? Trần Xuyên là khuôn mặt không thay đổi, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lập tức bấm đốt ngón tay thở dài, ba cái tú hoa châm bay ra. Đều lưu lại đi. Thiếu gia cẩn thận. Lão giả còn không có chết đi, nhìn thấy Trần Xuyên động tác sắc mặt đại biến, nhanh chóng lên tiếng hướng nơi xa Sử Thanh nhắc nhở. Sử Thanh cũng nhất thời biến sắc, cảm giác được nguy cơ, nhưng lại hoàn toàn không thấy được có đồ vật gì. Chờ hắn nhìn thấy thời điểm, nguy cơ đã đi tới trước mắt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Xe ngựa bên trên, đánh xe mã phu cùng Sử Thanh thân thể lập tức cứng đờ. Hí hí hí. Thất ngựa cũng là bỗng nhiên hí lên một tiếng, sau đó chân trái đột nhiên mềm nhũn, toàn bộ thân ngựa đều té ngã trên đất, giống như là toàn bộ chân trái bị cái gì đồ vật đâm trúng, toàn bộ xe ngựa tiếp theo ngã lật. Phanh phanh. Sử Thanh cùng mã phu thân thể từ trên xe ngựa ngã xuống, nhưng vẫn không nhúc nhích. Thiếu gia. Lão giả bi thiết một tiếng, lại nhìn về phía Trần Xuyên, ngươi. Bất quá lão giả lời còn chưa nói hết, toàn bộ thanh âm liền im bặt mà dừng, quét một cái hàn quang từ mi tâm chui vào, tại mi tâm chỗ thêm ra một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ lỗ máu, ngay sau đó, chính là đỏ bừng máu tươi chậm rãi chảy ra. Làm xong hết thảy, Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía rừng cây trái phải, cười nói. Trong bóng tối chư vị, đây là muốn làm hoàng tước sao? Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, Trần Xuyên lời nói này bình thản, mang trên mặt nụ cười, lại là đem trong bóng tối tất cả mọi người giật mình kêu lên. Hiểu lầm hiểu lầm, Chu công tử hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bên trái trong rừng cây, lập tức hai thân ảnh từ sau cây đi tới hướng Trần Xuyên cười làm lành nói, là hai trung niên đại hán. Sau đó lại có top 5 top 3 trọn vẹn 7-8 đạo thân ảnh từ chung quanh trong rừng cây đi ra, đều là phân phân cười bồi nói. Đúng đúng đúng, Chu công tử đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua, trùng hợp đi qua nơi này, liền sẽ đi. Nói nhảm, chính mắt nhìn thấy qua Trần Xuyên xuất thủ, được chứng kiến Trần Xuyên thực lực, người nhà họ Sử thi cốt cũng còn không có lạnh, bọn họ cũng không dám lại động tâm tư. Lúc này, một đoàn người đều là phân phân xoay người rời đi. Nguyên bản bọn họ xác thực là ôm một chút bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tâm tư, cuối cùng vô luận là Trần Xuyên hay là Sử gia, trong tay cũng đều có hậu thiên cấp công pháp. Đối với bọn hắn những này người trong giang hồ mà nói sức hấp dẫn không cần nhiều lời. Nếu như Trần Xuyên thật cùng Sử gia đấu cái lưỡng bại câu thương, bọn họ tự nhiên sẽ làm hoàng tước chặn ngang một tay. Thế nhưng bây giờ người nhà họ Sử đều chết sạch, Trần Xuyên nhìn nhưng như cũ giống như là không có việc gì mở dạng, đặc biệt là cuối cùng Trần Xuyên bày ra chém giết Sử Thanh thủ đoạn, nhìn rõ ràng là một loại ám khí, thế nhưng bọn họ những người này nhưng ngay cả ám khí cái bóng cũng không thấy, trong lòng kiêng kỵ thì càng không cần nói. Cuối cùng bảo bối cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm là không. Giờ khắc này, mọi người cũng không dám lại động tâm tư, ra tới tỏ thái độ một phen phòng ngựa Trần Xuyên xuất thủ sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Đáng tiếc, nếu là động thủ mà nói ta liền có lý do xuất thủ. Nhìn xem những người này nhận kinh sợ, Trần Xuyên có chút tiếc hận, nếu là những người này động thủ mà nói, hắn liền có thể thuận thế ra tay giết rơi những người này, đến lúc đó đừng không nói, nhất định có thể từ những người này trên thân lộng không ít tiền. Cuối cùng đêm nay đều là tới tham gia đấu giá hội, trên thân khẳng định tiền cũng sẽ không quá ít. Thế nhưng những người này nhận kinh sợ không xuất thủ, lại làm cho hắn nhất thời cũng không có lý do xuất thủ. Quả nhiên, ta còn là quá nhiều thiện lương. Trần Xuyên liền cảm thán một tiếng, cảm giác mình bây giờ vẫn là quá nhiều thiện lương, nếu là lại tàn nhẫn một chút, đối những người này xuất thủ đâu còn cần gì lý do, trực tiếp liền đối những người này xuất thủ. Bất quá Trần Xuyên cũng biết, mình bây giờ vẹn vẹn có cái này mấy phần thiện lương có lẽ cũng bảo trì không được bao lâu. Cuối cùng hoàn cảnh rất dễ dàng cải biến một người, tại cái này yêu ma sinh sôi hỗn loạn thế giới, rất lâu ngươi không hung ác liền sẽ chết. Trung quanh rừng cây rời đi đám người nghe được Trần Xuyên lời này nhưng là bị dọa sợ đến tâm đều run lên, nhanh chóng lòng bàn chân sinh gió trượt đến nhanh hơn, sợ Trần Xuyên đột nhiên làm loạn thay đổi chủ ý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thu hoạch. Gặp những người kia rời đi, Trần Xuyên cũng không tiếp tục để ý tới, bắt đầu quét dọn chiến trường kiểm soát siêu tập chiến lược thưởng thức. Bất quá để bảo đảm vững nhất, Trần Xuyên vẫn là trước tiến hành một phen bổ đào xác nhận. Phúc! Phúc! Trần Xuyên nhặt lên trên mặt đất nguyên bản Sử ra một cái hộ vệ trong tay trường đao, từng cái đi tới chết đi Sử ra trước mọi người, hướng về phía mỗi người ở ngực lại đâm một đao. Khoan hay nói, thật có hai cái giả chết Sử ra thị vệ. Bổ đao là cái thói quen tốt. Đợi đến cho tất cả mọi người bổ một đao xác định đều chết hẳn không có người giả chết sau đó Trần Xuyên mới bắt đầu tiến hành tìm kiếm đồ vật kiểm soát. Ưu tiên chết đi Sử Thanh cùng hắn cưỡi xe ngựa. Sử Thanh trên thân, Trần Xuyên chỉ tìm ra một cái túi tiền, bên trong ánh vàng rực rỡ, một túi lớn kim phiếu ngân phiếu, Trần Xuyên sơ bộ kiểm lại một chút, có tới hơn 3 vạn lượng. Ngay sau đó, Trần Xuyên lại tại trong xe ngựa tìm tới Thảo Thượng Phi, Thái Âm Vô Hình Kiếm hai môn sử thanh vừa rồi tại Hắc Hội bên trên đấu giá xuống tới võ học bí tịch cùng với Hàn Xương Kiếm, Kim Tơ Bảo Giáp các thứ. Lại sau đó, Trần Xuyên lại đem trừ sử thanh bên ngoài cái khác người nhà họ sử thi thể thu hết một lần, bất quá lần này thu hoạch không nhiều, ngoại trừ lao giả kia trên thân còn tìm ra mấy trương ngân phiếu đến hơn 1.000 lượng bạc bên ngoài, những người khác hoàn toàn đều là một kẻ nghèo rất mồng tơi, tổng cộng cộng lại cũng chính là một chút bạc vụn cùng tán tiền vẫn chưa tới 10 lượng. Bất quá những người này ở đây sử ra địa vị không cao, chính là hộ vệ mã phu chi lưu, cũng tình có thể hiểu. Sau cùng kiểm soát xuống tới, Trần Xuyên đại khái từ sử thanh một đoàn người trên thân vơ vét ngoại trừ hơn 3 vạn lượng tiền tài, cùng với Thảo Thượng Phi Thái Âm Vô Hình Kiếm các loại không ít vừa rồi sử ra trên đấu giá hội mua xuống đồ vật. Kiếm lời ra rồi. Đây là giờ phút này Trần Xuyên ý nghĩ trong lòng, vẹn vẹn chính là cái kia 3 vạn lượng bạc, đều đầy đủ hắn đêm nay tiêu xài tiền hồi vốn còn sạch kiếm lời hơn 1 vạn lượng. Huống chi còn có càng đáng giá Thái Âm Vô Hình Kiếm bực này hậu thiên cấp võ học công pháp. Đem toàn bộ thu hết đồ vật đóng gói tốt, vừa cẩn thận kiểm tra một lần xác định lại không có đáng giá đồ vật bỏ sót sau đó, Trần Xuyên cũng là đi theo từ tại chỗ rời đi. Một lát sau, đi tới Thiếu Dương thành phương hướng trên đường nhỏ, Trần Xuyên xa xa trông thấy nhà mình cùng Bạch Triển Đường cùng một chỗ xe ngựa đội ngũ. Giờ phút này xe ngựa đội ngũ đang điểm lấy bó đuốc rừng ở ven đường, rõ ràng là đang chờ hắn, Lão Hoàng cùng với A Phúc A Lai ba cái đang đứng tại ven đường không ngừng hướng hắn cái phương hướng này lo lắng nhìn quanh. Rất nhanh, đang nhìn quanh Lão Hoàng, A Phúc, A Lai ba người nhìn thấy trên đường xuất hiện Trần Xuyên, nhất thời mừng rỡ, xa xa liền kêu lên. Thiếu gia, Trần Huynh trở về. Bên cạnh Bạch Triển Đường cũng nhất thời thần sắc chấn động, nghe tiếng nhìn lại, quả gặp Trần Xuyên thân ảnh xuất hiện tại lúc tới trên sơn đạo. Một đoàn người nhất thời bước nhanh hướng Trần Xuyên nên đón. Trần Xuyên một tay nhấc lấy Hàn Xương Kiếm, một tay nhấc lấy một cái túi lớn, đi vào sau đó hướng về phía chào đón mọi người nết miệng cười một tiếng. Không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu. Thiếu gia ngài không có việc gì liền tốt. Lao Hoàng, A Phúc, A Lai ba người đều là như chút được gánh nặng. Bạch Triển Đường cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó chú ý tới Trần Xuyên trong tay Hàn Xương Kiếm, nhất thời con ngươi co rụt lại. Trần Huynh, ngươi kiếm trong tay. A, cái này A, giang hồ hiểm ác, xuất môn ở bên ngoài, cầm thanh kiếm phòng thân, phòng thân. Trần Xuyên gặp Bạch Triển Đường chú ý tới trong tay Hàn Xương Kiếm, lúc này cười nói. Trần Huynh, trên người ngươi máu. Bạch Triển Đường liền chú ý tới Trần Xuyên ở ngực trên quần áo máu tươi, đây không phải Trần Xuyên, mà là trước đó lúc giao thủ lão giả kia nôn. À, cái này à, người trong giang hồ sao, chém chém giết giết rất bình thường, trên quần áo thấm chút máu cũng là bình thường sự tình, hiện tượng bình thường, hiện tượng bình thường. Trần Xuyên vừa cười giải thích nói. Bạch Triển Đường nhất thời khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm ngươi có thể hay không đừng đem ta làm đồ đần, ngươi trong tay thanh kiếm kia rõ ràng chính là trước đó hắc hội bên trên sử thanh mua đi Hàn Xương Kiếm. Những người khác có lẽ không nhận biết Trần Xuyên trong tay thanh kiếm này, thế nhưng xem như trước đó cùng Trần Xuyên cùng một chỗ ngồi tại hát hội hội trường người bên trong, Bạch Triển Đường thế nhưng là nhất thanh nhị sở, còn có Trần Xuyên một cái khác trong tay dẫn một cái kia đại bao phủ, kim tơ bảo giáp bên ngoài đều lọt rồi ra tới, thứ này nhưng cũng là trước đó sử thanh mua đi. Lúc này, Bạch Triển Đường đâu còn có thể đoán không ra sẽ ra chuyện gì sự tình, đối Trần Xuyên mà nói không còn gì để nói, bất quá nhiều hơn là kinh hãi. Những người khác trải qua Bạch Triển Đường hỏi lên như vậy cũng chú ý tới Trần Xuyên kiếm trong tay cùng trên thân máu tươi, cũng không dám hỏi nhiều. Đi thôi, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi về trước đi. Trần Xuyên cũng biết Bạch Triển Đường lúc này khẳng định đoán ra hắn vừa rồi làm cái gì đi tới, bất quá cũng không quá tại ý, ngược lại người là Chu Khuyết giết, quan hắn Trần Xuyên cái gì sự tình. Tốt. Bạch Triển Đường nghe vậy gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm nữa cái gì, mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng cũng đè xuống tò mò. Loại sự tình này, hai người chính mình rõ ràng trong lòng là được, cái khác muốn hỏi cũng là lén lút. Sau đó, một đoàn người chuẩn bị lên xe, Trần Xuyên cũng không tiếp tục nghĩ lúc tới một dạng cùng Bạch Triển Đường ngồi chung một xe, mà là một mình ngồi lên chính mình xe ngựa. Giá. Một tiếng đánh xe âm thanh, đội xe phát động. Trần Xuyên ngồi ở trên xe ngựa đem Hàn Xương Kiếm cùng bao phục đều để xuống. T. Vung xuống đồ vật, Trần Xuyên thứ nhất thời gian liền hai tay thủ trưởng đồng thời dùng chung với nhau lực trà sát. Nhìn xem Hàn Xương Kiếm hít một hơi linh khí. Giờ khắc này Trần Xuyên xem như khắc sâu cảm nhận được thanh kiếm này thiếu hụt, khó trách trước đó đấu giá hội bên trên Bạch Thanh Phong sẽ nói thanh kiếm này băng hàn không gì sánh được, thường nhân khó nắm, thanh kiếm này quả thực tựa như là từ hàn băng đúc thành mà thành, Trần Xuyên cầm thời điểm tựa như là cầm khối băng một dạng, liền từ vừa rồi nhận được đến bây giờ cầm mới bất quá chốc lát thêm thời gian, toàn bộ tay phải liền có một loại muốn bị đóng băng hỏng cảm giác. Đây là hắn khí huyết cường đại, đối hàn khí có rất mạnh chống cự tác dụng, nếu như là đổi thành một dạng người bình thường, chỉ sợ nắm lâu như vậy tay đều trực tiếp đóng băng hỏng rồi. Thanh kiếm này người bình thường quả thực không dùng đến. Trần Xuyên hít vào một ngụm hàn khí, bất quá cái này cũng đã chứng minh thanh kiếm này đặc thù cùng cường đại. Ở tình huống bình thường thanh kiếm này người bình thường không cách nào nắm giữ, thế nhưng nếu như nắm giữ, cũng sợ rằng sẽ buộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy lực, trở thành một đại sát khí. Mà lại mình bây giờ còn có hàn băng chân khí bản này hậu thiên cấp công pháp võ học, tu luyện cũng là băng thuộc tính chân khí, thuộc tính bên trên hoàn toàn cùng thanh này hàn xương kiếm khế hợp, Trần Xuyên cảm giác cái này sẽ là chính mình thành công nắm giữ thanh kiếm này cơ hội. Lại nhìn hàn xương kiếm một cái, sau đó Trần Xuyên đem để ở một bên, bắt đầu kiểm soát xem xét trong bao quần áo những vật khác. Thảo Thượng Phi, Thái Âm Vô Hình Kiếm, hơn nữa chính mình đêm nay đấu giá xuống tới hàn băng chân khí, toàn bộ đấu giá hội bên trên 3 môn võ học công pháp, giờ phút này tất cả đều tại chính mình trong tay. Còn lại chính là nguyên bản sử thanh trên đấu giá hội mua xuống những vật khác, ngoại trừ hàn xương kiếm cùng kim tơ bảo giáp bên ngoài, còn có một khối kim loại, một trương da dê địa đồ, một gốc 9 vòng nhân sâm. Kim loại dựa theo trước đó đấu giá đã nói là thiên ngoại vẫn thạch, là rèn đúc vũ khí siêu cấp vật liệu, loại tài liệu này rèn đúc ra tới vũ khí chém sắt như chém bùn, không thể phá vỡ. Da dê địa đồ nhưng là không biết tên địa đồ, dựa theo đấu giá nói rất có thể là một trường cái gì tàng bảo đồ, bất quá còn chờ xác nhận, thuộc về đánh bạc tính chất. Cuối cùng 9 vòng nhân sâm nhưng là một gốc 90 niên phân trở lên nhân sâm, đã nhanh trở thành trăm năm sâm vương, phía trên cũng còn buộc vào tơ hồng, dựa theo Bạch Thanh Phong châu nói. Cái này gốc nhân sâm là một cái lên núi săn bắn người lấy ra đấu giá, vốn là lên núi săn bắn người là muốn giữ lại các loại cái này gốc nhân sâm dài đến trăm năm trở thành trăm năm ở trên sâm vương lại lấy ra, thế nhưng bởi vì đột nhiên nhà gặp việc gấp, cần gấp tiền tài liền nói trước đào lên. Bất quá chỉ là như thế, 90 niên phân trở lên nhân sâm, giá trị cũng không ít. Cái này gốc nhân sâm tăng thêm trên người của ta bây giờ gần hơn 8 vạn lượng bạc, tuyệt đối đủ thực lực của ta để thăng một cái đại bậc thang. Trần Xuyên cảm xúc ngăn không được một trận bành trướng. Vốn là trên người hắn tiền mua hàn băng chân khí sau đó chỉ còn lại có hơn 4 vạn lượng bạc, thế nhưng đem sử thành một đội người ăn cướp sau đó, trực tiếp cho hắn cống hiến hơn 3 vạn lượng, tăng thêm hắn vốn có tiền bây giờ cùng một chỗ không sai biệt lắm có tới gần 8 vạn lượng. Đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, đầy đủ Trần Xuyên mua được một nhóm đủ lượng nhân sâm chống đỡ hắn bồi bổ tiếp nhận năng lượng chỗ dùng. Mà bây giờ công pháp hắn cũng không thiếu, hậu thiên cấp công pháp đã tới tay. Có hàn băng chân khí cùng thái âm vô hình kiếm hai môn, thậm chí thái âm vô hình kiếm vẫn là không chọn vẹn tiên thiên cấp kiếm pháp, dựa theo hệ thống trước mắt biểu hiện ra năng lực, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, hắn hoàn toàn có thể đem thái âm vô hình kiếm thôi diễn bù đắp thậm chí đạt đến tầng thứ cao hơn. Tiền tài năng lượng có rồi, công pháp cũng có rồi, có thể nói vạn sự sẵn sàng. Cái này sóng hắn Trần Xuyên chú định cất cánh. Cộc cộc. Tiếng vó ngựa thanh thúy. Nửa giờ sau, một đoàn người trở lại Thiếu Dương Thành. Vào thành sau đó, Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường cáo biệt nhau. Đúng rồi, Bạch Huynh, tiếp xuống, ta vẫn cần lượng lớn chân phẩm nhân sâm, số lượng niên phân càng cao càng tốt, mong rằng Bạch Huynh hỗ trợ nhiều hơn, có bao nhiêu ta cần bao nhiêu. Cuối cùng, Trần Xuyên liền hướng Bạch Triển Đường mở miệng nói. Trần Huynh yên tâm, việc này ta chắc chắn toàn lực đốc thúc, có hàng ta sẽ trực tiếp để cho người ta đưa cho Trần Huynh trong phủ. Bạch Triển Đường ôm quyền bảo trọng nói, tại tình tại thương, chuyện này hắn tự nhiên đều sẽ toàn lực đốc thúc. Tại tình không nói, vẹn vẹn tại thương mà nói, Trần Xuyên vẹn vẹn trước đó một tháng liền kém không nhiều tại bọn họ dược phường hao tốn gần vạn lượng bạch ngân, dạng này khách hàng lớn, quả thực đánh lấy đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Tốt, vậy liền đa tạ Bạch huynh. Trần Xuyên lại nói cảm ơn một tiếng, sau đó vừa chắp tay cùng Bạch Triển Đường từ biệt. Chương 41, Hàn băng chân khí. Thiếu gia, ngài trở về, ta đi cấp ngài nấu nước ngâm thuốc tắm. Không bao lâu, về đến trong nhà, Tiểu Nhu chào đón. Lúc này đêm lấy sâu, trong phủ phần lớn người đều đã nghỉ ngơi. A, thiếu gia ngài trên thân máu. Tiểu Nhu rất nhanh vừa sợ hô một tiếng, chú ý tới Trần Xuyên ở ngực y phục bên trên mảng lớn đỏ thắm vết máu. Yên tâm, đây không phải của ta, thiếu gia ta không có việc gì, không cần lo lắng, đi nấu nước đi, lại cho ta chuẩn bị bộ thay giặt y phục. Trần Xuyên là cười cười, nhẹ giọng an ủi một câu. Tiểu Nhu nghe vậy cẩn thận kiểm tra một hồi Trần Xuyên gặp quả thực không có thụ thương lúc này mới vô vô chính mình bộ ngực yên tâm rời đi. Trần Xuyên trở lại chính mình biệt viện, đầu tiên là đem đồ vật bỏ vào gian phòng cất kỹ, nhất là trên thân tiền, đây chính là trọn vẹn gần 8 vạn lượng, cũng là hắn tiếp xuống tài nguyên tu luyện. Sau đó, Trần Xuyên gọi ra hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Trạm Thung Công 10, Thông Lực Quyền 8, Truy Phong Đao 8, Luyện Khí Quyết 9, Thiên Lôi Chú 7, Thái Âm vô hình kiếm chưa nhập môn, Hàn Băng chân khí chưa nhập môn, Thảo Thượng Phi chưa nhập môn. Thái Âm vô hình kiếm, Hàn Băng chân khí, Thảo Thượng Phi ba môn công pháp đều xuất hiện ở hệ thống bảng thông tin bên trên. Bởi vì lúc trước trở về trên đường, Trần Xuyên liền đã ở trên xe ngựa đem ba môn công pháp cẩn thận lật xem ghi xuống, chỉ có điều còn chưa tu hành. Thái Âm vô hình kiếm như trước đó đấu giá bên trên Bạch Thanh Phong chỗ nói, quả thực chỉ là bản thiếu, bản hoàn tất Thái Âm vô hình kiếm tổng cộng có 10 tầng, thế nhưng Trần Xuyên nơi này chỉ có trước 5 tầng, trước 5 tầng vừa vặn đều thuộc về hậu thiên cảnh giới tu luyện, tầng thứ 6 chính là tiên thiên cảnh giới, thế nhưng công pháp vừa đúng đoạn tại nơi này. Mà Thái Âm vô hình kiếm tu luyện dựa theo phía trên miêu tả là tu luyện một loại Thái Âm kiếm khí, nạp thiên điệu Thái Âm chi khí cùng kiếm chi phong duệ chi khí, hai người kết hợp, kêu là Thái Âm kiếm khí. Hàn băng chân khí tu luyện nhưng là như kỳ danh, tu luyện một loại hàn băng thuộc tính võ đạo chân khí, tổng 4 tầng. Cuối cùng Thảo Thượng Phi cũng không cần nhiều lời, một môn khinh thân tốc độ công pháp, tổng 3 tầng, tu luyện đến đại thành, đạp cỏ như bay, vô tung vô ảnh. Ba môn công pháp, Trần Xuyên trước mắt quan tâm nhất tự nhiên là Thái Âm vô hình kiếm cùng hàn băng chân khí hai môn hậu thiên cấp công pháp, bởi vì quan hệ này đến hắn tu vi cảnh giới đột phá. Giờ phút này Trần Xuyên cũng rốt cục biết rõ võ giả từ nhập kình cảnh giới đến hậu thiên cảnh giới đột phá mấu chốt, đó chính là thiên địa chi khí. Cái gọi là thiên địa chi khí là giữa thiên địa tồn tại đủ loại khí, ví như hàn khí, khí độc, âm dương chi khí, ngũ hành chi khí vân vân. Đây đều là thiên địa chi khí, bất quá là chủng loại khác biệt mà thôi. Mà võ giả từ nhập kình cảnh giới đột phá đến hậu thiên cảnh giới mấu chốt chính là muốn tiếp nhận những này thiên địa chi khí. Sau đó cùng trong cơ thể kinh lực kết hợp thúc đẩy trong cơ thể kinh lực chất biến hóa làm chân khí. Mà căn cứ tiếp nhận kết hợp thiên địa chi khí chủng loại khác biệt, sở sinh thành chân khí cũng sẽ khác biệt, ví như hàn băng chân khí chính là tiếp nhận giữa thiên địa hàn khí tạo ra hàn băng thuộc tính chân khí, mà giang hồ bên trên một chút độc công liền phải tiếp nhận một chút khí độc tu luyện, tối hậu sinh thành chân khí cũng là độc thuộc tính chân khí. Hàn băng chân khí yêu cầu Trần Xuyên tiếp nhận giữa thiên địa hàn khí. Cho nên hàn băng chân khí phía trên ghi chép phương pháp tu luyện thời gian yêu cầu tìm một cái băng hàn hoàn cảnh, ví như tìm một cái hầm băng hoặc là tìm một chỗ giường băng. Bất quá điểm này Trần Xuyên cảm giác hàn xương kiếm phía trên hàn khí hẳn là liền có thể thỏa mãn. Thái Âm vô hình kiếm mà nói thì cần muốn tiếp nhận giữa thiên địa Thái Âm chi khí cùng mũi kiếm duệ chi khí, ngược lại là đối hoàn cảnh không có gì yêu cầu, thế nhưng loại này không muốn cầu khắp nơi càng khó. Trần Xuyên nghĩ nghĩ, chọn trước đơn giản đến. Trước tu luyện hàn băng chân khí đem hàn băng chân khí tu luyện thành công đột phá hậu thiên cảnh giới lại nói. Công tử, thuốc tắm tốt rồi. Gần nửa giờ sau đó, Tiểu Nhu tới, hướng Trần Xuyên nói. Tốt, ta đã biết, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, tiếp sau sự tỉnh ta sẽ để cho những người khác xử lý. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, đứng lên nói. Thân là Trần Xuyên thiếp thân thị nữ, Tiểu Nhu tại Trần Phủ địa vị tự nhiên là tương đối cao, cao hơn tại bình thường thị nữ tôi tớ. Giống bây giờ cái này thuốc tắm kỳ thực liền căn bản không cần Tiểu Nhu tự mình đi làm, nàng phải làm chỉ là đi phân phó một chút nhìn chằm chằm để cho cái khác tôi tớ làm là được. Lúc này Trần Xuyên cũng để cho Tiểu Nhu đi nghỉ ngơi, bởi vì giờ khắc này thời gian quả thực không còn sớm, cũng không quá yêu cầu Tiểu Nhu lại làm cái gì, hắn sau khi tắm nước tắm những cái kia tự có tương ứng tôi tớ sẽ đi xử lý. Nha! Tiểu Nhu nghe vậy nhưng là có chút thất lạc lên tiếng. Nàng là muốn ngủ. Thế nhưng càng nghĩ cùng thiếu gia nhà mình hai người cùng một chỗ ngủ a. Đáng tiếc thiếu gia hình như hoàn toàn không có phương diện kia ý tưởng. Mang thất lạc tâm tình, Tiểu Nhu chuyển thân rời đi nhà nhỏ. Nha đầu này, thế nào tỏ ra so ta còn nóng nổi. Nhìn xem Tiểu Nhu rời đi bóng lưng, Trần Xuyên là hơi có chút im lặng, sau đó chuyển thân cầm hàn xương kiếm cùng với gốc kia chín vòng nhân xâm hướng phòng tắm đi đến. Một lát sau, Trần Xuyên đi vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại rút đi y phục ngồi vào trong bồn tắm. Tại trong bồn tắm sau khi ngồi xuống Trần Xuyên lưng tựa bể tắm bên ngoài, đồng thời đem hàn xương kiếm đặt nằm dưới đất để cho chuôi kiếm đối với mình đồng thời chuôi kiếm đỉnh đầu chặn lại chính mình phía sau lưng vị trí, để cho mình có thể rõ ràng tiếp xúc hàn xương kiếm cảm giác được hàn xương kiếm phía trên hàn khí. Nhân sâm cũng đặt ở bên cạnh, chuẩn bị tùy thời có thể lấy ra ăn. Sau đó khoanh chân nhập định, Trần Xuyên dựa theo hàn băng chân khí phương pháp tu luyện, bắt đầu tiếp nhận sau lưng vị trí hàn xương kiếm bên trên tán phát ra tới hàn khí. Cái này quá trình đối Trần Xuyên mà nói cũng không khó khăn, cái này tiếp nhận quá trình kỳ thực cùng tu đạo tiếp nhận linh khí một dạng, chính là tiếp nhận nhân thể bên ngoài giữa thiên địa khí tiến nhập trong cơ thể. Khác biệt duy nhất chính là tu đạo là tiếp nhận giữa thiên địa linh khí, mà luyện võ là tiếp nhận cái khác thiên địa chi khí. Lạnh như băng nhập cốt hàn khí không ngừng từ phía sau lưng trôi kiếm tiếp xúc ra thịt vị trí truyền đến. Trần Xuyên dựa theo công pháp bên trên tiếp nhận phương thức vận chuyển. Rất nhanh, cảm giác bên trong có từng tia từng sợi hàn khí sinh ra. từ sau con vị trí theo chính mình hô hấp vận chuyển chi pháp tiến nhập trong cơ thể. Xong rồi. Trần Xuyên tâm vui mừng, hắn biết rõ bước đầu tiên tiếp nhận hàn khí nhập thể thành công, tiếp xuống chính là dẫn đạo hàn khí cùng mình khí huyết kinh lực giao hòa, sau đó sinh ra luồng thứ nhất chân khí. Mà cái này quá trình, cũng là mấu chốt nhất, chỉ cần một bước này thành công, như vậy hậu thiên cảnh giới đột phá cũng cơ bản cũng là thành công. Tiếp xuống chính là mài nước công phu không ngừng tiếp nhận hàn khí tiến nhập trong cơ thể cùng khí huyết kinh lực dung hợp chuyển hóa chân khí là được. Đem trong cơ thể kinh lực triệt để chuyển hóa làm chân khí, khi đó chính là chân chính đột phá đến hậu thiên cảnh giới. T. Khí huyết kinh lực cùng hàn khí giao hội. Lập tức, một cỗ thấu trái tim băng giá ý nhất thời từ trong ra ngoài từ sâu trong thân thể phát ra, để cho Trần Xuyên toàn thân đều ngăn không được đánh cái lạnh lẽo. Rõ ràng là ngâm mình ở nóng hôi hổi thuốc tắm bên trong, thế nhưng giờ khắc này Trần Xuyên nhưng sông mạnh cảm giác hàn ý. Đây là hàn băng chân khí tạo ra mang đến biến hóa. Trong cơ thể, hàn khí càng ngày càng thịnh, cùng kinh lực xen lẫn, Trần Xuyên chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng càng ngày càng lạnh, rõ ràng là tháng 6 ngày, còn là ngâm mình ở nước nóng thuốc tắm bên trong, lại làm cho hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể giống như là chậm rãi tiến vào hầm băng một dạng. Cái này quá trình trọn vẹn tiếp tục gần nửa giờ sau đó. Đến cuối cùng, Trần Xuyên lộ ra mặt nước trên thân thể đều kết xuất một tầng tầng băng. Bất quá cũng chính là vào lúc này, Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là một loại nào đó băng hàn chi lực tạo ra, băng hàn chi ý một nháy mắt thấu khắp cả toàn thân, cố hàn ý này để cho toàn thân hắn cũng vì đó run lên, lại cảm giác không thấy trước đó như vậy băng hàn khó nhịn, trái lại có một loại trường khống tự nhiên cảm giác, trên thân hàn ý biến mất. Thân thức nội thị, đông nhiên gặp máu trong cơ thể bên trong, một luồng màu băng lam hàn khí xuất hiện tại huyết dịch của mình chung quanh, như pháp lực một dạng cùng một chỗ theo huyết dịch chảy xuôi. Rồi lại cùng huyết dịch pháp lực phân biệt rõ ràng. Hàn băng chân khí. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, hàn băng chân khí mới nhập môn. Lại xem hệ thống tin tức, hàn băng chân khí quả gặp đã chưa hề nhập môn biến thành mới nhập môn. Cái gọi là mới nhập môn, Trần Xuyên hôm nay đại khái cũng đã thăm dò hệ thống công pháp tiếp sau những chữ này mặt ý tứ. Mới nhập môn chính là đại biểu Trần Xuyên chân chính nắm giữ công pháp tinh túy hạch tâm, tìm được chính xác luyện pháp. Cũng tỉ như hắn bây giờ trong cơ thể sinh ra luồng thứ nhất hàn băng chân khí, liền đại biểu hắn đã hàn băng chân khí nhập môn, tìm được hàn băng chân khí chân chính phương pháp tu luyện, đồng thời đã sơ bộ học được nhập môn. Mà lại tiếp sau một, hai các loại những này chính là đối ứng công pháp tu luyện số tầng, một chính là tầng thứ nhất, hai chính là tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra. Tựa như bây giờ Trần Xuyên hàn băng chân khí mới nhập môn, mặc dù trong cơ thể thành công sinh ra luồng thứ nhất chân khí, thế nhưng cái này không có nghĩa là Trần Xuyên liền tu luyện đến hàn băng chân khí tầng thứ nhất. Hàn băng chân khí tầng thứ nhất tiêu chuẩn là trong cơ thể toàn bộ kinh lực hóa thành hàn băng chân khí, võ giả triệt để đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Mà Trần Xuyên, hôm nay mặc dù tu luyện ra luồng thứ nhất hàn băng chân khí, bất quá khoảng cách thể nội khí sức lực toàn bộ hóa thành hàn băng chân khí đột phá đến hậu thiên cảnh giới không thể nghi ngờ còn kém một mảng lớn. Bất quá cái này một mảng lớn, kỳ thực cũng đã chính là mài nước công phu. Bởi vì võ giả từ nhập kình cảnh giới đột phá đến hậu thiên cảnh giới, mấu chốt lớn nhất kỳ thực chính là sinh ra luồng thứ nhất chân khí, chỉ cần luồng thứ nhất chân khí thành công tạo ra, như vậy lại tiếp sau liền căn bản sẽ không có gì khó, chỉ cần thời gian chậm rãi tiếp nhận đối ứng thiên địa chi khí tu luyện chuyển hóa là được. Chương 42, đột phá, hậu thiên. Võ giả từ nhập kình cảnh giới đột phá đến hậu thiên cảnh giới, ở trong mấu chốt nhất một bước chính là luồng thứ nhất chân khí sinh ra, chỉ cần luồng thứ nhất chân khí tạo ra. Như vậy tiếp xuống đột phá cơ bản cũng là mài nước công phu. Trần Xuyên bây giờ luồng thứ nhất hàn băng chân khí tu luyện thành công, tiếp xuống đột phá liền cơ bản sẽ không còn có độ khó, chỉ cần tiếp tục không ngừng tiếp nhận hàn khí cùng trong cơ thể kinh lực kết hợp đem trong cơ thể kinh lực toàn bộ chuyển hóa làm hàn băng chân khí là được. Một khi trong cơ thể kinh lực toàn bộ chuyển hóa làm hàn băng chân khí, vậy hắn võ đạo cảnh danh giới liền sẽ nên đón một cái bay vọt cùng chất biến hậu thiên cảnh giới. Bất quá theo bình thường tu luyện tiến hành mà nói, cái này cũng yêu cầu không thời gian ngắn, lâu là 5-6 ngày, ngắn người 2-3 ngày, bởi vì muốn đem trong cơ thể kinh lực toàn bộ chuyển hóa thành chân khí không phải cái một lần là xong quá trình. Trần Xuyên gọi ra hệ thống nhìn bảng hệ thống bên trên hàn băng chân khí phía dưới mới vừa vặn bước lên gật đầu thanh năng lượng, lúc này liền cầm lên bên cạnh gốc kia 9 vòng nhân sâm nuốt sống lên. Đối với võ giả bình thường mà nói, đột phá hậu thiên cảnh giới không cách nào vừa chạm vào mà liền. Coi như luyện được luồng thứ nhất chân khí sau đó không có vài ngày thời gian cũng vô pháp đem trong cơ thể kinh lực triệt để chuyển hóa làm chân khí. Thế nhưng Trần Xuyên khác biệt, lấy hắn chắc tuyệt thiên phú tăng thêm hệ thống cái này phụ trợ, căn bản không cần gò bó theo khuôn phép dựa theo võ giả bình thường tu hành nội tình đến, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm rơi những cái kia không tất yếu thời gian. Có kẹt. cắn một cái tại nhân sâm lên, Trần Xuyên trực tiếp bắt đầu nhai nuốt. Cuối cùng không phải trăm năm nhân sâm, cái này miệng vừa hạ xuống Trần Xuyên liền nhất thời cảm giác mở miệng cảm giác bên trên chênh lệch. Cảm giác không giòn, giống như là có rất nhiều gân, cũng không ngọt, nhai kỹ lâu thậm chí mơ hồ còn có chút cay đắng, loại cảm giác này tựa như là ăn loại kia củ cải già một dạng. Nhất là dâu sâm, càng là cứng rắn như rễ cây một dạng. Hương thơm ngược lại là còn có. Bất quá nhưng cũng che giấu không được ở trong chênh lệch. Trần Xuyên một chút liền khắc sâu cảm giác được trăm năm trở lên nhân sâm cùng trăm năm trở xuống nhân sâm chênh lệch, vẹn vẹn từ miệng cảm giác bên trên mà nói, cũng không phải là một tinh nữa điểm. Cái này gốc nhân sâm dù sao cũng là 90 niên phân trở lên, khoảng cách trăm năm cũng chênh lệch không xa, thế nhưng chênh lệch nhưng to lớn như thế. Đối nhân sâm mà nói, trăm năm hẳn là một cái chất biến, tựa như tu sĩ cảnh giới đột phá một dạng. Trần Xuyên suy đoán, bất quá hắn chủ yếu cũng không phải vì ăn, mà là vì năng lượng, cho nên mặc dù khó ăn một chút, thế nhưng Trần Xuyên như trước vẫn là gặm củ cải một dạng đem cái này gốc nhân sâm từ từ ăn xuống dưới. Tốt tại cuối cùng cũng là đến 90 niên phân trở lên nhân sâm, coi như so ra kém trăm năm ở trên sâm vương, thế nhưng dược hiệu cũng 10 phần có thể nhìn. Theo không ngừng ăn xuống, Trần Xuyên rất nhanh liền cảm giác được một dòng nước gấm chậm rãi từ trong cơ thể mình bụng dưới vị trí thăng lên, chậm rãi hướng mình toàn thân khuếch tán. Lại xem bảng hệ thống lên, từng cái công pháp xuống thanh năng lượng cũng là lấy một cái mắt Trần có thể thấy tốc độ bay nhanh dâng lên lên. Một lát sau, cả cây 90 niên phân trở lên nhân sâm bị Trần Xuyên ăn sống xong, lúc này, bảng hệ thống bên trên toàn bộ công pháp thanh năng lượng cũng đều đi theo tăng đầy, bao quát hàn băng chân khí. Mà lại tại toàn bộ năng lượng dâng lên quá trình bên trong, Trần Xuyên phát hiện hàn băng chân khí phía dưới thanh năng lượng vẫn còn so sánh Trạm Thung Công trước đấy. Như vậy có thể thấy được, cho dù Trạm Thung Công là cơ bản nhất võ đạo công pháp, thế nhưng tăng lên tới 10 mức độ, lại đột phá yêu cầu năng lượng cũng tuyệt không so với cái kia cường đại công pháp thấp. Hệ thống, đề thăng hàn băng chân khí đến tầng tiếp theo. Mãi có chút do dự, Trần Xuyên trực tiếp niệm động đè xuống hàn băng chân khí tiếp sau số cái nút. Vù vù. Trong chốc lát, Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong cơ thể hàn khí bạo tăng, cùng mình khí huyết kinh lực dung hợp lại cùng nhau, nguyên bản vẫn chỉ là một luồng hàn băng chân khí cũng nhất thời nhanh chóng tăng vọt lên. Chậm rãi, hàn khí từ Trần Xuyên trong cơ thể thấu thể mà ra. Nguyên bản còn bước lên bừng bừng nhiệt khí thuốc tắm mặt nước bắt đầu trở thành yên tĩnh trở lại, nhiệt khí càng bước lên càng ít, mặt nước càng ngày càng gần. Rắc rắc rắc. Một lát sau, mặt nước kết băng thanh âm vang lên, Trần Xuyên lộ ra mặt nước thân thể bộ phận khắp nơi óng ánh, toàn bộ thân thể mặt ngoài đều bao trùm một tầng óng ánh tảng băng, đầu tóc cùng lông mày bên trên càng là xuất hiện từng đóa băng hoa. Thuốc tắm trên mặt nước cũng bắt đầu chậm rãi kết băng, lấy Trần Xuyên thân thể cùng mặt nước tiếp xúc vị trí làm điểm xuất phát. Bắt đầu chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Lại qua chốc lát, toàn bộ mặt nước có óng ánh một mảnh, chân nhắn như gương. Kia là toàn bộ bể tắm mặt nước đều đã đông kết, thành rồi mặt băng. Lúc này, một luồng hơi lạnh cũng bỗng nhiên từ Trần Xuyên trong cơ thể buộc phát ra. Ào ào ào. Nguyên bản đông kết mặt nước lập tức vỡ nát hầu như không còn. Trần Xuyên đi theo mở to mắt, lập tức hưng phấn song quyền một nắm. Hậu thiên cảnh giới, đột phá. Giờ khắc này, Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong cơ thể hàn khí như sông. Toàn bộ kinh lực hóa thành một cỗ hàn băng khí lưu, không hề yếu pháp lực lưu chuyển tại thể nội, hình như chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cỗ hàn khí kia liền có thể thấu thể mà ra. Đem chính mình tiếp xúc hết thể tất cả đều đông kết. Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía trước mắt mình vừa rồi mặt băng vỡ nát mặt nước, trực tiếp một chỉ điểm ra. Đông kết. Đầu ngón tay rơi vào trên mặt nước. Lập tức, một cỗ mắt Trần có thể thấy băng lam hàn khí lấy Trần Xuyên đầu ngón tay làm trung tâm hướng toàn bộ mặt nước khuếch tán ra tới. Trong khoảnh khắc, thẳng đường khoảng 3 mét bể tắm mặt nước nhất thời lại lần nữa đông lại. T. Trần Xuyên hít một hơi lãnh khí, bởi vì hắn chính mình cũng bị trực tiếp đóng băng tại trong mặt nước, hơn nữa còn thân thể trần truồng, chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu thể mà đến, tựa như là giữa mùa đông bị người rót một chậu nước lạnh một dạng. Ào ào ào. Trần Xuyên lúc này thu hồi chân khí một trường vỗ tại toàn bộ trên mặt băng làm cho cả mặt băng vỡ vụn, sau đó nhanh chóng nhảy lên bờ mặc quần áo. Cũng tốt tại là tháng 6 ngày, khí trời nóng bức. Mặt băng sau khi vỡ vụn rất nhanh liền dung hóa, Trần Xuyên cũng không lo lắng bị người phát hiện. Không biết ta bây giờ cùng người đối chiến mà nói, hàn băng chân khí uy lực thế nào, có thể hay không trực tiếp đem người cho đóng băng lại. Lên bờ mặc quần áo tử tế sau đó, Trần Xuyên liền thứ nhất thời gian nghĩ đến hàn băng chân khí uy lực vấn đề. Hôm nay trong cơ thể kinh lực triệt để chuyển hóa làm hàn băng chân khí sau đó, Trần Xuyên cảm giác thân thể của mình lực lượng hình như không có đạt được cái gì rõ ràng để thăng, bất quá hàn băng chân khí lại là triệt để thành rồi. Chính là không biết uy lực thế nào. Sau đó, Trần Xuyên liền cầm lấy trên mặt đất hàn xương kiếm. Trôi kiếm tới tay, tê buốt hàn ý nhất thời lại lần nữa thấu tâm mà đến, Trần Xuyên lập tức vận chuyển hàn băng chân khí tại trong lòng bàn tay bên trên. Nhất thời, nguyên bản trong lòng bàn tay hàn xương kiếm chuyển đến hàn ý nhanh chóng biến mất, trái lại trong cơ thể mình hàn băng chân khí cùng hàn xương kiếm bên trên hàn khí bắt đầu xuất hiện một loại giao hòa hiện tượng, để cho mình hàn băng chân khí đều có một loại tăng cường dấu hiệu. Quả nhiên, hàn băng chân khí cùng hàn xương kiếm đều là hàn băng thuộc tính khế hợp, ta bây giờ đột phá hậu thiên cảnh giới tu luyện ra hàn băng chân khí, vận dụng hàn băng chân khí, đã hoàn toàn có thể trưởng khống hàn xương kiếm. Kết quả này không khỏi để cho Trần Xuyên trong lòng lại lần nữa kinh hỉ. Mặc dù trước đó sớm đã có cái này đoán trước, đoán được hàn băng chân khí cùng hàn xương kiếm đều là băng hàn thuộc tính, chính mình hàn băng chân khí tu luyện thành công đột phá đến hậu thiên cảnh giới nắm giữ hàn băng chân khí sau đó nên có thể nắm giữ hàn xương kiếm. Thế nhưng suy đoán chung quy là suy đoán, thật biến thành sự thật lại là một loại cảm thụ. Mà lại giờ phút này Trần Xuyên càng nghĩ biết rõ là hàn băng chân khí tăng thêm hàn xương kiếm uy lực thế nào. Bất qua ý nghĩ này, Trần Xuyên tạm thời ép xuống, bởi vì nơi này còn không thích hợp chính mình kiểm nghiệm. Một lát sau, Trần Xuyên trở lại chính mình biệt huyện. Trở lại biệt huyện thứ nhất thời gian, Trần Xuyên liền không kịp chờ đợi vận đủ kinh lực một quyền đánh vào trong sân có tới một người hai cánh tay ôm lớn nhỏ bình thường chính mình dùng để luyện công trên mặt cọc gỗ. Ẩm. Toàn bộ cọc gỗ kịch liệt chấn động, nhìn cơ hồ muốn bị một quyền bay. Trần Xuyên nắm đấm đánh trúng vị trí, nhất thời một cái có tới gần 3 xích bao sâu quyền ấn lom xuống đến, đồng thời toàn bộ quyền ấn bên trong cùng chung quanh đều là óng ánh một mảnh, bị một tầng hàn băng bao trùm, mà lại toàn bộ hàn băng còn tại nhanh chóng hướng cọc gỗ chung quanh lan tràn. Đến cuối cùng, lấy quyền ấn làm trung tâm, toàn bộ cọc gỗ 1/3 đều bị hàn băng bao trùm. Lực lượng uy lực bên trên mạnh gần hơn 2 lần, còn bổ sung hàn băng hiệu quả. Trần Xuyên nhất thời làm ra phán đoán, đột phá hậu thiên cảnh giới kinh lực toàn bộ hóa thành hàn băng chân khí sau đó, nguyên bản kinh lực hiệu quả đồng thời không có tiêu thất, trái lại đánh ra lực lượng uy lực mạnh gần chừng gấp đôi. Nguyên bản Trần Xuyên toàn lực một quyền đi xuống chỉ có thể ở trên mặt cọc gỗ đánh ra hơn một tấc sâu quyền ấn, lần này nhưng trọn vẹn đánh vào đi gần 3 xích. Trừ cái đó ra chính là hàn băng chân khí hàn băng hiệu quả, đem toàn bộ cọc gỗ lấy quyền ấn làm trung tâm đóng băng 1/3, mà lại đến bây giờ cũng còn không có dung hóa dấu hiệu. Thử một chút hàn xương kiếm. Lập tức, Trần Xuyên lại lấy ra hàn xương kiếm. Dựa theo lúc đầu giá thuyết pháp, hàn xương kiếm chém sắt như chém bùn, không thể phá vỡ, mà lại bổ sung cực mạnh hàn xương hiệu quả. Hàn xương kiếm sắc bén Trần Xuyên đã nghiệm chứng qua, quả thực có thể nói là chém sắt như chém bùn, phổ thông đồng sắt binh khí cơ bản một chạm liền đoạn. Trần Xuyên bây giờ chủ yếu là nhìn xem hàn xương kiếm hàn băng hiệu quả, nhất là cùng mình hàn băng chân khí phối hợp đạo cùng một chỗ sau đó, sẽ đạt tới trình độ gì. Nhìn xem có gỗ, Trần Xuyên lui lại đến khoảng cách ước chừng hơn một trượng vị trí, sau đó dừng lại, trong tay hàn xương kiếm giơ cao, hàn băng chân khí toàn lực vận chuyển tới hàn xương kiếm bên trên. Bạch. Cuối cùng, kiếm nhận chém xuống. Nhất thời một đạo mắt Trần có thể thấy một băng lam kiếm khí kích xạ bay ra. Lấy 0.1 giây không đến thời gian trực tiếp chém ngang ở trên cọc gỗ, xuyên thấu cọc gỗ mà qua, sau đó tiêu tán. Giáp giáp. Trên mặt cọc gỗ, một tiếng vang nhỏ cũng là đi theo chuyển đến, sau đó toàn bộ cọc gỗ nhất thời từ trung gian đứt gãy. Phía trên một bộ phận rớt xuống. Kiếm khí ngoại phóng. Chương 43, Thái âm hàn băng kiếm. Kiếm khí ngoại phóng. Trần Xuyên tâm thần chấn động, nhìn xem trên mặt đất đã cắt thành hai đoạn cọc gỗ. Kết quả này có hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nguyên bản Trần Xuyên muốn, chỉ là muốn nhìn một chút hôm nay hàn băng chân khí toàn lực vận chuyển phía dưới phối hợp hàn xương kiếm có thể kích phát tới trình độ nào. Lại không nghĩ rằng thế mà trực tiếp tạo thành mắt Trần có thể thấy ngoại phóng ly thể kiếm khí đem cọc gỗ đều chặt đứt. Bởi vì một dạng tình huống bình thường, võ giả muốn làm đến chân khí hình thành kiếm khí ngoại phóng ly thể mức độ, cơ bản chỉ có đạt đến tiên thiên cảnh giới mới có thể làm đến, tiên thiên cảnh giới võ giả chân khí hóa cương, lúc kia chân khí chất biến trở thành cương khí, uy lực đại tăng. Có thể tùy tiện làm đến cương khí ngoại phóng, dùng kiếm mà nói thúc đẩy sinh trưởng kiếm khí, dùng đao mà nói thúc đẩy sinh trưởng đao khí, phân vàng đoàn thạch, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng võ giả tại tiên thiên trước đó, chân khí còn chưa lột sắc thành cương khí trước đó, chất lượng đối lập yếu kém, rất khó làm đến loại này ly thể ngoại phóng mức độ, phần lớn đều chỉ có thể bao trùm tại công kích bên trên gia tăng uy lực. Chỉ có cực thiểu số một chút đạt đến hậu thiên đỉnh phong mà lại chân khí không gì sánh được nồng hậu dày đặc cường đại hậu thiên võ giả mới có thể miễn cưỡng làm đến loại này chân khí hình thành kiếm khí chi lưu ly thể ngoại phóng, nhưng cũng uy lực cực nhỏ. Mà Trần Xuyên một kiếm này, kiếm khí trực tiếp đem một người hai cánh tay ôm cọc gỗ đều chặt đứt, một dạng uy lực, chỉ sợ đều đã không kém một dạng tiên thiên võ giả kiếm khí. Bạch. Màu băng lam kiếm khí bay ra. Trần Xuyên lại lần nữa toàn lực xuất thủ, cẩn thận nghiệm chứng một kiếm này uy lực. Trong tầm mắt toàn bộ kiếm khí lấy một loại cực nhanh nhanh như tia chớp tốc độ bay ra, bay thẳng ra khoảng 3 trượng khoảng cách mới tiêu tán. Trần Xuyên liền kiểm tra chân khí trong cơ thể, phát hiện tăng thêm vừa bắt đầu một kiếm kia tiêu hao, việc này trong cơ thể hàn băng chân khí đã chỉ còn lại khoảng 1/3. Ba kiếm, một dạng toàn lực buộc phát thúc đẩy sinh trưởng kiếm khí thủ đoạn, ta trước mắt ước chừng có thể chém ra ba kiếm, kiếm khí hữu hiệu khoảng cách không cao hơn 3 trượng. Lập tức, Trần Xuyên đối một kiếm này uy lực làm ra phán đoán. Ngay sau đó, Trần Xuyên liền thử nghiệm rót vào chút ít hàn băng chân khí tiến nhập hàn xương kiếm bên trong, nhất thời phát hiện lại khó kích phát ra kiếm khí, hoặc là kiếm khí uy lực cực kỳ có hạn. Chỉ có toàn lực vận chuyển trong cơ thể hàn băng chân khí rót vào mới có thể buộc phát ra vừa rồi kiếm khí uy lực. Bất quá dù là như thế, cũng đã để cho Trần Xuyên mừng rỡ không thôi. Quả nhiên là bảo kiếm. Cho dù mình bây giờ chân khí toàn lực buộc phát chỉ có thể dùng ra 3 kiếm, nhưng 3 kiếm này cũng cơ bản đã vượt qua bình thường hậu thiên võ giả thực lực phạm chủ, đầy đủ trở thành chính mình át chủ bài. Huống chi mình bây giờ mới vào hậu thiên cảnh giới, hàn băng chân khí cũng còn chỉ là tu luyện tới tầng thứ nhất, nếu là lại sau này mặt tự mình tu luyện đến tầng thứ hai, tầng thứ ba thậm chí tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, dựa vào hàn băng chân khí cùng hàn xương kiếm khế hợp mức độ, Trần Xuyên cảm giác mình tới thời điểm lấy hậu thiên cảnh giới tu vi buộc phát ra tiên thiên cảnh giới thực lực cũng chưa từng chịu không phải không có khả năng. Không biết thái âm vô hình kiếm uy lực thế nào. Triệt để nghiệm chứng xong hàn băng chân khí uy lực cùng với cùng hàn xương kiếm chồng chất lên nhau cường đại uy lực, Trần Xuyên ánh mắt liền không khỏi rơi vào thái âm vô hình kiếm bên trên, xem như nguyên bản tiên thiên cấp công pháp, theo lý thuyết, thái âm vô hình kiếm tu luyện được chân khí có mạnh hơn so với hàn băng chân khí mới là. Gặp bảng hệ thống bên trên các công pháp phía dưới thanh năng lượng vẫn như cũ tràn ngập, Trần Xuyên nghĩ, trực tiếp ý niệm đè xuống thái âm vô hình kiếm mặt sau số cái nút. Vù vù. Lập tức Trần Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ vô hình khí âm hàn cùng phong duệ chi khí tràn vào trong cơ thể mình. Loại này khí âm hàn hẳn là thái âm chi khí, phong duệ chi khí hẳn là kiếm khí. Trần Xuyên làm ra phán đoán, thái âm vô hình kiếm tu luyện thái âm kiếm khí tiếp nhận chính là giữa thiên điệu thái âm chi khí cùng kiếm phong duệ chi khí, mà cái gọi là kiếm phong duệ chi khí, kỳ thực chính là kiếm khí. Thái âm chi khí âm hàn, kiếm khí sắc bén. Cái này thái âm chi khí thuộc tính âm hàn ngược lại là cùng hàn băng chân khí rất giống. Không bao lâu, trong cơ thể luồng thứ nhất thái âm kiếm khí hình thành. Trần Xuyên chợt cảm thấy một cỗ âm hàn phong duệ chi khí ở trong cơ thể mình tạo ra. Hệ thống, đề thăng thái âm vô hình kiếm đến tầng thứ nhất. Vù vù. Nhất thời, Trần Xuyên trong cơ thể thái âm kiếm khí tăng vọt, đến cuối cùng, vô tận âm hàn phong duệ chi khí trực tiếp từ Trần Xuyên trong cơ thể phá thể mà ra. Ẩm. Lấy Trần Xuyên làm trung tâm, toàn bộ trong nội viện đều trực tiếp nhấc lên một cơn lốc, cuốn lên trong nội viện một chỗ cho bụi lá khô. Suy. Suy, suy, càng giống có vô số vô hình lợi nhận nổ tung. Có thể rõ ràng nhìn thấy, những cái kia từ trên mặt đất lá khô bị cuốn lên sau đó, chung quanh tới gần Trần Xuyên lá cây đều trực tiếp giống như là bị vô hình lợi nhận chia cắt ra đến, hóa thành vô số phiến. Thái âm vô hình kiếm, thành rồi. Một lúc sau, Trần Xuyên hai mắt mở ra, để lộ ra vui mừng. Bảng hệ thống bên trên, thái âm vô hình kiếm tin tức cũng từ nguyên bản chưa nhập môn biến thành một, cùng hàn băng chân khí một dạng. Trần Xuyên tinh tế cảm thụ trong cơ thể hai luồng chân khí tình huống, hàn băng chân khí thuộc về tuyệt đối băng hàn loại chân khí, mà thái âm kiếm khí là hình như có lượng loại thuộc tính, một loại cùng hàn băng chân khí 10 phần gần thuộc tính âm hàn. Lại một loại chính là như lưới kiếm sắc bén một dạng sắc bén thuộc tính. Hàn băng chân khí băng hàn thuộc tính cùng thái âm kiếm khí thuộc tính âm hàn hoàn toàn gần, không biết có thể hay không đem hai môn công pháp dung hợp một chỗ. Phát giác được hàn băng chân khí cùng thái âm vô hình kiếm chỗ tương đồng, Trần Xuyên không khỏi trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Vừa đúng lúc này, Trần Xuyên ý nghĩ này vừa rồi hiện ra, từ xuyên qua tới đến nay cũng chưa từng có cái gì chủ động tin tức nhắc nhở bảng hệ thống bên trên, đột nhiên một đạo khung chat tin tức bắn ra ngoài. Phát hiện có thể dung hợp công pháp, có hay không tiến hành công pháp dung hợp. Khung chat mặt sau, Trần Xuyên phát hiện hàn băng chân khí cùng thái âm vô hình kiếm công pháp tiểu chữ đều phát sáng lên, trừ cái đó ra, liền liền truy phong đao công pháp tiểu chữ cũng phát sáng lên. Đây là Trần Xuyên trong lòng khẽ giật mình. Nhìn hướng sáng lên ba môn công pháp tiểu chữ, lại nhìn về phía khung chat, phát hiện khung chat phía dưới có hai chữ thể phím nhấn, một cái có, một cái không. Có. Không có quá nhiều do dự, Trần Xuyên trực tiếp ý niệm chút có. Mời lựa chọn dung hợp công pháp. Khung chat lại lần nữa hiện ra, sau đó thái âm vô hình kiếm, hàn băng chân khí, truy phong đao ba môn công pháp hiện ra. Trần Xuyên không chần chờ cái gì, trực tiếp ba môn công pháp toàn bộ chọn. Vù vù. Một đoàn hào quang óng ánh từ bảng hệ thống bên trên nổ tung, Trần Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt một hoa, ngay sau đó cả người ý thức linh hồn đều giống như tiến vào một loại vong ngã không có gì không linh trạng thái, chỉ có thai âm vô hình kiếm, hàn băng chân khí, truy phong đao ba môn công pháp tin tức xuất hiện tại chính mình trong ý thức, không ngừng tiến hành dung hợp đụng nhau. Khác biệt công pháp, khác biệt đặc tính, thuộc tính khác nhau, có thể tồn tại chung dung hợp địa phương. Trần Xuyên cảm giác chính là mình đại não đang tiến hành thôi diễn dung hợp cái này ba môn công pháp, đem ba môn công pháp riêng phần mình đặc tính cùng hạch tâm không ngừng tiến hành dung hợp đụng nhau, tiến hành tương dung. Giờ khắc này, Trần Xuyên cảm giác đầu óc mình biến thành một đài máy móc, rất nhiều ý nghĩ não động đều nhất nhất xung ra, không ngừng tiến hành dung hợp thử nghiệm. Trần Xuyên chỉ cảm thấy thôi diễn quá trình bên trong toàn bộ ý tưởng đều tựa hồ có trong đầu của mình tưởng tượng qua, toàn bộ kiến thức căn bản chút cũng đều là chính mình chỗ có đủ, khác biệt duy nhất có, giờ phút này thôi diễn đem chính mình những ý nghĩ này cùng tri thức chút đều kết hợp với nhau, tiến hành tinh vi thôi diễn thí nghiệm. Toàn bộ quá trình không biết quá khứ bao lâu, giống như là biết quá khứ một cái trước mắt, lại giống có qua một thế kỷ. Vù vù. Cuối cùng, một đoàn mắt thường có thể thấy được màu băng lam hàn khí lấy Trần Xuyên làm trung tâm nổ tung.